Chương 359, thần bí hang động, phóng thích tiểu bạch long. Chương 359, thần bí hang động, phóng thích tiểu bạch long. Hư không bên trong, Trần Tiêu thấy Đường Tam Táng thả ra Tôn Ngộ Không về sau, liền không có quá nhiều dừng lại, rời đi tại chỗ. Hắn là muốn đi điều tra một cái từ Quan Âm Thức Hải bên trong rút ra ký ức mấy nơi, đúng lúc tiện đường theo Đường Tam Táng một đoạn. Hiện tại Tôn Ngộ Không thả ra, sau này nếu là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, không thể địch lại. Đến lúc đó trực tiếp để hắn đem cái con khỉ này ném ra làm bia đỡ đạn, làm sao cũng hẳn là chạy trốn được. Phương diện an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Tiêu căn cứ Quan Âm ký ức, một đường tìm kiếm, tìm được cái kia mấy chỗ bị diệt tộc sinh linh nơi ở, nhưng mà, lần này cùng lúc trước điều tra nhân tộc thường có chỗ khác biệt, Trần Tiêu tại những địa phương này xung quanh, vậy mà có thể cảm nhận được một tia chưa tiêu tán ma khí. Xem ra những sinh linh này là bọn hắn tự mình xuất thủ. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Trần Tiêu tại hiện trường tìm tòi tỉ mỉ, cơ hồ đem mặt đất đều lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ có giá trị manh mối. Bất quá cũng may, một địa phương khác, Trần Tiêu ngồi xổm một người, trước đó tiếp dẫn đệ tử chi nhất, Ưu Bà Ly. Trần Tiêu chính mắt thấy Ưu Bà Ly đồ sát một cái tộc đàn toàn bộ quá trình, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ ngăn lại, mà là lựa chọn trong bóng tối yên lặng quan sát. Nguyên bản, Trần Tiêu là dự định trực tiếp đem gia hỏa này bắt được, sau đó thông qua siêu hồn đến thu hoạch hắn cần thiết tin tức. Nhưng là nghĩ đến đoán chừng cũng là cùng Quan Âm đồng dạng, thần thức bị La Hầu xuống phong cấm, cũng không có tác dụng gì. Thế là, Trần Tiêu quyết định tiếp tục trong bóng tối theo dõi Ưu Bà Ly, xem hắn tiếp xuống sẽ có cử động gì. Một đường đi theo sau đó, Trần Tiêu phát hiện Ưu Bà Ly cũng không có trở về phương Tây, mà là đi tới một ngọn núi trước đó. Chỉ thấy Ưu Bà Ly đưa tay bóp ra mấy cái pháp quyết, ngọn núi trung ương đột nhiên xuất hiện một cái cửa vào, một cỗ nồng đậm ma khí từ bên trong chậm rãi toát ra. Ưu Bà Ly trực tiếp bay vào, Trần Tiêu cũng thừa dịp động miệng còn không có hiệp núi chui vào. Mới vừa đến bên trong, Trần Tiêu cũng cảm giác được toàn thân khó chịu. Đều nói đạo ma bất lưỡng lập, không phải là không có đạo lý, cả hai đó là trời sinh mặt đối lập. Trần Tiêu cố nén khó chịu, đi theo Ưu Bà Ly đi tới ngọn núi chỗ sâu. Chỉ thấy trung ương rõ ràng là một cái to lớn tế đàn, trung ương tế đàn tức là có một khỏa tản ra ma khí thủy tinh, xung quanh bao vây lấy lít nha lít nhít phù văn. Ưu Bà Ly đem mới vừa thu thập máu tươi cùng linh hồn toàn bộ đều rót vào trong đó. Ngay tại Ưu Bà Ly hoàn thành rót vào động tác về sau, trên tế đài phù văn đột nhiên đổ máu lớn sắc quang mang, thủy tinh bên trong ma khí như mãnh liệt như thủy triều bắt đầu cuộn cuộn. Ưu Bà Ly nhìn đến một màn này, trong mắt lóe ra điên cuồng, giang hai tay ra khặc khặc cười to đứng lên. Nhưng đột nhiên, hắn liền cảm thấy cái hót tê dần, một giây sau liền đã mất đi ý thức nằm xuống. Mà Trần Tiêu cầm từ điện chủ ý, đứng tại hắn sau lưng, một mặt ghét bỏ nói ra, các ngươi những này phản phái cũng thật sự là, không có việc gì cười như vậy dâm đãng làm gì. Không biết các ngươi cười đứng lên rất khó nghe sao. Sau đó Trần Tiêu đem từ điện chủ ý thu hồi trong tay áo, ánh mắt lập tức rơi vào viên kia thủy tinh cùng trên tế đài phù văn bên trên. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn chăm chú trong đáy mắt, một cỗ mãnh liệt oan khí cùng đủ loại không cam lòng cảm xúc như mãnh liệt song cả đồng dạng hướng hắn đánh tới, hung hăng đánh thẳng vào hắn thần thức. Bất thình lình trùng kích để Trần Tiêu không khỏi cho mày, trong lòng một trận phiền muộn. Rất muốn trực tiếp đem nước này tinh hủy, mang theo những này oan hồn trở lại địa phủ. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, căn cứ Quan Âm ký ức, những này oan hồn hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ. Nói cách khác, ngoại trừ vị trí này bên ngoài, khẳng định còn có cái khác cùng nơi này tương đồng mật thất tồn tại. Cho nên Trần Tiêu cũng không tính đem nơi này hủy, mà là lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đem những phù văn này phương thức sắp xếp từng cái ghi chép lại, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút. Chủ yếu là đây quỷ họa phù đồng dạng đồ vật, tại hắn ký ức bên trong căn bản liền không có gặp qua, thủy cũng không biết có hữu dụng hay không. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, Trần Tiêu từ trước đến nay sẽ không làm. Còn không bằng ghi chép lại trở về nghiên cứu một chút, nói không chừng có phá cục phương pháp. Tại ghi chép xong sau, Trần Tiêu đi ngang qua Ưu Bà Ly thì, hắn trầm tư một chút, yên lặng móc ra một cây tiểu đao. Vài ngày sau, Ưu Bà Ly chậm rãi thức tỉnh, nhìn đến xung quanh quen thuộc hoàn cảnh, hơi nghi hoặc một chút. Ta làm sao té xỉu ở cái này? Thế ta eo làm sao như vậy đâu a? Một bên khác, Đường Tam Táng cứu ra Tôn Ngộ Không tin tức chuyển đến Ngao Nhuận nơi này. Thế là hắn liền lập tức khởi hành tiến về Ưng Sầu Giản. Đi vào Ưng Sầu Giản về sau, Ngao Nhuận liền nhìn đến trung ương trên trụ đá Tiểu Bạch Long, trong mắt lóe lên một vẻ thương tiếc, "Con à." Tiểu Bạch Long nghe được Ngao Nhuận kêu gọi, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn đến hắn một khắc này, giận không chỗ phát tiết, "Ai là ngươi nhi tử, ta mới là lao tử ngươi." "Hắc, tiểu tử ngươi muốn lên trời ạ, làm sao cùng phụ thân nói chuyện?" Ngao Nhuận nghe vậy một cái liền khó chịu, lập tức trách cứ. Nhưng Tiểu Bạch Long lại trực tiếp tê tâm liệt phế giận dữ hét, nhà ai phụ thân lại bởi vì nhi tử đánh nát ít đồ, đem hắn cáo lên thiên đình, giết hết bên trong a. Tiểu Bạch kiểm đến bây giờ cũng cảm giác bình an. Bất quá chỉ là một khỏa phá hạt châu nha, hắn thân sinh nhi tử đều bị xanh lục, không giúp đỡ báo thù còn chưa tính, thế mà còn muốn giết chết hắn. Mặc dù cuối cùng chỉ là bị phán án giam cầm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được không đáng. Nghe Tiểu Bạch Long lên án, Ngao Nhuận có chút xấu hổ gãi gãi đầu, lập tức đưa tay giải trừ Tiểu Bạch Long trên thân xiềng xích. Mất đi trói buộc, Tiểu Bạch Long tùy theo rơi xuống, nhìn về phía Ngao Nhuận liền muốn tiến lên liều mạng với hắn. Bất quá lại bị Ngao Quảng để lại, tiếp lấy tận tình khuyên bảo mở miệng nói, "Con à, vi phụ đây đều là vì ngươi thi công a. Ngươi thi công vất vả, vi phụ đều nhìn thấy, nhưng ngươi xác thực không phải cái này khối liệu a." Tiểu Bạch Long tránh ra Ngao Nhuận tay, bất mãn nói ra, "Đây cùng lao tử thi công hữu quan hệ thế nào? Ta chính quy đường tắt thi không đậu, không cũng chỉ có thể đường con cứu quốc một cái sao?" Ngao Nhuận thở dài, chậm rãi giải thích nói. Sau đó Ngao Nhuận liền đem cùng Trần Tiêu thương thảo kế hoạch từng cái cáo chi Tiểu Bạch Long. Đang nghe được đến là Trần Tiêu ra chủ ý về sau, Tiểu Bạch Long khí lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Trần Tiêu danh hảo, tại Hồng Hoang vẫn luôn là dùng để tiểu nhi dừng khóc. Ngoại trừ nhân tộc, Hồng Hoang không có cái nào sinh linh chưa từng nghe qua thiến roi thú danh hiệu. Cho nên Tiểu Bạch Long không dám chút nào trách tội đến Trần Tiêu trên đầu, chỉ có thể oán trách mình phụ thân, ngươi vì sao không sớm một chút cùng ta nói? Ai kiếm thánh là sợ ngươi diễn không giống, lúc này mới giấu giếm ngươi. Hôm nay vi phụ đến, đó là đến nói cho ngươi, thời cơ đã đến. Việc đã đến nước này, Tiểu Bạch Long cũng chỉ đành nhận bên dưới phần này bị khuất. Tối thiểu hắn không cần tại hao tâm tổn trí phí sức nghiên cứu số học không phải sao? Thế là hắn điều chỉnh tâm tính, do hỏi, như vậy, ta nên làm như thế nào? Ngao nhuận mặt chuyển biến làm rộ rộ phong cách, một mặt thần bí nói ra, khi nhân mã tử. Chương 360, tôn nộ không cuộc sống bi thảm. Chương 360, tôn nộ không cuộc sống bi thảm cái gì? Ngươi muốn ta bán sát tướng? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Cái gì cầu thí Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy được biên chế, ta nhìn ngươi là cảm thấy ta không có lấy được nữ nhân, thế là liền đem ta kín đáo đưa cho nam nhân a. Tiểu Bạch Long kháng cự nổi giận nói. Ngao nhuận lúc này mới phát hiện chính mình nói đến có chút mờ, vội vàng cười ngượng ngùng giải thích, nói sai, là cho người khi cưỡi ngựa. Có thể đây nghe xong, Tiểu Bạch Long tức là càng hăng hái. Hắn đường đường Tây Hải Tam Thái tử để cho người ta khi cưỡi ngựa, còn thể thống gì, còn không bằng khi nhân mã từ đâu. Ngao nhuận thấy Tiểu Bạch Long như vậy kháng cự, tận tình khuyên bảo thuyết phục, nhưng hắn đó là khó chơi. Thẳng đến Ngao nhuận đem Trần Tiêu cho rời ra ngoài, lúc này mới trung thực xuống tới. Ngươi nói là, đây hết thảy đều kiếm thánh đại nhân an bài. Tiểu Bạch Long run rẩy thân thể hỏi. Ngao nhuận khẽ mút cằm, trầm giọng nói, không sai, ngươi nếu là không tiếp thụ an bài, vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau đó Ngao nhuận biến thành một bộ từ phụ bộ dáng, nếu ngươi thật không muốn đi, vi phụ sẽ đi cùng kiếm thánh đại nhân nói rõ. Xem ở vi phụ trên mặt mũi, kiếm thánh đại nhân nhiều nhất đó là trừng phạt ngươi, vĩnh viễn đều trải nghiệm không đến cá nước thân mật, nhưng cũng có thể giữ được một cái mạng. Tiểu Bạch Long nghe xong, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cái gọi là long tính bản dâm, hắn làm một đầu hồn nhiên chân long, để hắn không thể trải nghiệm cá nước thân mật, so đòi mạng hắn còn khó chịu hơn. Mà Ngao nhuận nói xong, làm bộ quay người muốn đi. Tiểu Bạch Long đội vàng một cái trượt quỳ đi vào hắn dưới chân ôm lấy, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta đi còn không được sao? Ngao nhuận hơi nhếch khóe môi lên, phảng phất miệng méo long vương giống như. Không đúng, hắn vốn chính là long vương. Sau đó hắn vội vàng đổi khuôn mặt sắc, túi người xuống tử, đem Tiểu Bạch Long đỡ dậy, khắp khuôn mặt là thường tiếc nói ra, hài tử, tuyệt đối không nên bái vi phụ à, kiếm thánh mệnh lệnh ta cũng không dám chống lại à. Tiểu Bạch Long phàn nàn nhẹ gật đầu, cũng coi là nhận mệnh. Ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào? Đơn giản, ngươi chỉ cần chờ một cái hòa thượng cưỡi bạch mã đi qua, đi lên đem người ngựa ăn, tại bị bên cạnh hắn hầu tử đánh một trận, cuối cùng lấy công chuộc tội cho người ta khi cưỡi ngựa là được rồi. A, đúng, nhớ kỹ đối với ám hiệu đó là bật mã ôn. Còn có, không được làm bị thương Đường Tam Tạng, hắn chỉ là cái tay trói gà không chặt phàm nhân, rõ ràng sao? Tiểu Bạch Long nghe xong, thở dài, khoát tay nào nói, đi, ta biết, ta sẽ dựa theo yêu cầu đến. Ngao nhuận vô vô hắn bả vai, an ủi, yên tâm, đợi sự tình kết thúc về sau, ngươi liền sẽ là kiếm thánh đại nhân tâm phúc, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt ta. Tiểu Bạch Long không có trả lời, xoay người đi đến một cái góc, yên tĩnh hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, Đường Tam Táng tới Bạch Mã cùng Tôn Ngộ Không đi tới Ưng Sầu Giản. Thấy nơi này phong cảnh cũng tệ, Đường Tam Táng liền quyết định ở chỗ này ở tạm một đêm. Lập tức nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, "Ngộ Không, đêm nay ngay tại đây nghỉ một đêm đi, ngươi chuẩn bị xong sao?" Tôn Ngộ Không run một cái thân thể, thấp giọng nói, "Sư phụ, nếu không hôm nay coi như xong đi." Từ khi Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Táng lên đường sau, Đường Tam Táng liền thường xuyên lôi kéo hắn luyện chiêu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn Ngộ Không còn tin tâm chẳng đấy. Mặc dù hắn có thể phát giác Đường Tam Táng rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là có thể đại náo Thiên Cung Tể Thiên Đại Thánh. Cảm thấy liền tính so Đường Tam Táng kém chút, cũng không có kém chút đi nơi nào. Nhưng kết quả là, Đường Tam Táng chỉ là một cước đạp gây hắn lấy làm tự hào cương gân thiết quất. Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ còn cảm thấy xương sườn ẩn ẩn làm đau. Đồng thời cũng không khỏi đến hoài nghi đứng lên, mình trước kia có phải hay không bị làm trò. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ a. Sau đó thời kỳ, Tôn Ngộ Không dùng ra mình tất cả bản sự, lại là ngay cả Đường Tam Táng phòng đều không phá được. Mình ngược lại bị chơi đùa hắc hối. Nếu không phải Đường Tam Táng trên thân có Trần Tiêu cho đại lượng đan dược, treo hắn một mạng, này lại hắn sợ là đã bị đánh chết tươi đi. Không được, ngươi yếu như vậy còn bảo hộ ta đi Tây Thiên đâu, ta bên người không cần yếu như vậy đệ tử, ngươi nếu là không đến, ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Đường Tam Táng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Tôn Nộ không khỏe miệng hơi co rút, cuối cùng vẫn là không tình nguyện xuất ra kim cô đồng, cùng Đường Tam Táng lại tới một trận solo. Sau 5 phút, bị đánh thành một đống Tôn Nộ không, bị Đường Tam Táng ăn xuống đan dược ném sang một bên, tiếp lấy quanh chân ngồi xuống phân phó nói, đi làm thịt trở về, vi sư hôm nay nghỉ thoáng ăn mặn. Tôn Ngộ Không chống kim cô đồng, suy yếu nhẹ gật đầu. Đang muốn lúc rời đi, trốn ở Ưng Sầu Giản Tiểu Bạch Long đột nhiên từ phía dưới chui ra, một cái đem Đường Tam Táng dừng ở vách đá bạch mã nuốt vào trong miệng. Sau đó lần nữa chui vào trong đầm nước. Hiện trường trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau, Đường Tam Táng giận mà bạo khởi, một cước đem một bên Tôn Ngộ Không cho đạp bay ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đuổi theo sao? Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc càng thêm hể hoải xuống tới, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều đã bị đánh thành dạng này, đâu còn có sức lực đuổi theo a. Đường Tam Táng thấy Tôn Ngộ Không bị mình bị đá thổ huyết, liền ném đi một khỏa đan dược quá khứ, ghét bỏ nói ra, phế vật, còn phải bản tọa tự thân xuất mã. Dứt lời, Đường Tam Táng chợt bạo khí, sau đó liền nhảy xuống nhai chui vào trong nước. Nhìn đến Đường Tam Táng rời đi thân ảnh, Tôn Ngộ Không khỏe mắt không tự giác chạy xuống một giọt hối hận nước mắt, nghĩ thầm, nếu không vẫn là thừa dịp cái này cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi, bằng không thì ta lão Tôn khẳng định sẽ bị đánh chết tươi. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, mình bây giờ thương thế quá nặng đi, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được, a bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà đám bên trong Tiểu Bạch Long lúc này còn đang nghi hoặc, cái con khỉ này làm sao còn không nhảy xuống đánh hắn? Vậy cái này hí làm như thế nào diễn a? Giữa lúc hắn muốn tại đi ra xem một chút tình huống thì một đạo thân ảnh xuyên thấu mặt nước, trực tiếp nhập vào đáy nước bên trong, nhấc lên mảng lớn nước bùn. Đạo thân ảnh kia hạ xuống mặt đất, hiện lên hình mạng nện liệt khai mãi cho đến Tiểu Bạch Long bên chân. Bởi vì xung quanh đều là nước bùn nguyên nhân, Tiểu Bạch Long còn tưởng rằng đến là Tôn Ngộ Không, một mặt phách lối nói ra, người đến người nào, lại dám tự tiện xông vào ta đạo phủ, không muốn sống sao? Ta chính là Đại Đường Võ Thành Hầu, Đường Tam Táng. Yêu nghiệt, ngươi lại dám ăn bản toa ngựa, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Đường Tam Táng âm thanh từ nước bùn sau lưng truyền ra. A, nguyên lai ngươi chính là cái kia bật ngựa. Chờ chút, ngươi là ai tới? Tiểu Bạch Long vô ý thức liền muốn đối với ám hiệu, đột nhiên phát giác không đúng. Mà lúc này, nước bùn vừa vặn tan đi, lộ ra Đường Tam Táng cái kia rổ rổ phong cách gương mặt. Tiểu Bạch Long nhìn người tới, trực tiếp giật mình tại chỗ. Chờ chút, đây cùng kịch bản không giống nhau à, như thế nào là Đường Tam Táng xuống, đây còn thế nào diễn a? Không đợi hắn kịp phản ứng, Đường Tam Táng một cái nháy mắt thân liền xuất hiện tại Tiểu Bạch Long trước mặt, một quyền liền đánh trúng tại hắn trên phần bụng. Giang giác phốc, Đường Tam Táng chỉ là một quyền, liền đánh gãy Tiểu Bạch Long tất cả xương sườn, khiến cho hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo hắn nội tạng. Tiểu Bạch Long lập tức đã mất đi tất cả lực, co do thân thể quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, Đường Tam Táng thấy thế lại là một cước đá tới. Tiểu Bạch Long trực tiếp gãy mất tận mấy cái cột đá, nằm tại đá vụn bên trong, trực tiếp sắp chết. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao biết mạnh như vậy? Tiểu Bạch Long có chút hoài nghi nhân sinh. Không phải nói Đường Tam Táng tay trói gà không chặt sao? Tên Vương bắt đạn nào tạo ra a? Chương 361, thu phục Tiểu Bạch Long. Chương 361, thu phục Tiểu Bạch Long. Đường Tam Táng nhìn đến rốt cuộc khó lường Tiểu Bạch Long, mặt không biểu tình đi lên trước. Yêu nghiệt, ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng ngươi ăn ta ngựa, hôm nay liền dùng ngươi mệnh đến trả a. Hắn đi vào ứng sầu giản sau liền phát hiện Tiểu Bạch Long tồn tại. Chỉ là gia hỏa này cũng không có phạm cái gì sai, hắn liền lười đi để ý tới. Nhưng không nghĩ tới, tên chó chết này lại dám ăn mình công cụ thay đi bộ. Như vậy mình cũng chỉ đành làm thịt hắn, hoàn thành mình 9981 nam lần đầu tiên giết. Chờ chút. Đại sư, ngươi nghe. Ta giải thích. Tiểu Bạch Long nghe được Đường Tam Táng nói, co quắp một cái, cũng không nói hoài tới đau đớn, đem hết toàn lực hô. Đường Tam Táng hai mắt nhắm lại, thần thức quét một vòng Tiểu Bạch Long, xác định hắn đã không hề có lực hoàn thủ. Liên triệt thoái phía sau hai bước, trong tay hội tụ lực lượng, làm tốt tùy thời chạm sát hắn chuẩn bị. Dù sao Trần Tiêu đã từng nói, phản phái chết bởi nói nhiều. Nhưng Đường Tam Táng nhiều ít vẫn là có chút Bồ Tát tâm trạng, liền quyết định cho hắn một cái nói di ngôn cơ hội. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì di ngôn cứ việc nói đi, đợi lát nữa ta sẽ nhanh nhẹn điểm, để ngươi chẳng phải thống khổ. Tiểu Bạch Long lập tức một cái giật mình, có thể là hồi quang phản chiếu đi, một cái liền không lưu chỗ trống nói ra. Đại sư, là Kiếm Thánh đại nhân phái ta tới, ta không phải cố ý, xin mời xem ở Kiếm Thánh phân thượng, tha ta một mạng a. Tiểu Bạch Long nói ngắn gọn, trực tiếp đem Trần Tiêu nói ra. Nghe vậy, Đường Tam Táng tán đi trên thân khí thế, nếu mày trầm giọng nói, lão sư phái ngươi đến. Vì sao phái ngươi đến ăn bản tọa ngựa? Ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, bản tọa liền gọi ngươi ra rồng làm phi phong. Tiểu Bạch Long nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn đối phương biết Trần Tiêu, vẫn là đối phương đồ đệ. Bằng không thì hôm nay hắn bọc chết. Sau đó liền bắt đầu giải thích nói, Kiếm Thánh đại nhân là để ta ăn hết mài ngựa, dùng cái này đến thay. Thay mặt. Ngươi ngồi. Cười re. Nói đến, Tiểu Bạch Long đã cảm thấy hai mắt trầm xuống, từ từ hôn mê đi. Không khác, mới vừa bởi vì thụ thương quá nặng, lại có lo lắng tính mạng. Hiện tại an toàn, khẩu khí kia cũng liền tan hết. Cũng may Đường Tam Táng đội vàng tiến lên cho hắn cho an viên đan dược, ngừng lại hắn thương thế, sau đó chậm chậm bắt đầu khôi phục. Dù sao cũng là Trần Tiêu phái tới, đồng thời cũng là vì cho mình cưới. Chết nói không tiện bàn giao, mình tiếp xuống chẳng phải là thật muốn dựa vào đi. Thấy Tiểu Bạch Long thương thế ổn định về sau, Đường Tam Táng tiến lên gánh tại bà bay, trên chân thoáng vừa dùng lực liền sụp đổ trở về trên bờ. Sau đó con ra, đem hôn mê Tiểu Bạch Long ném Tôn Ngộ Không trước mặt, chiếu cố thật tốt một cái, sau này đây chính là bản tọa tọa kỵ. Tôn Ngộ Không thành thành thật thật nhẹ gật đầu, nhìn đến hấp hối Tiểu Bạch Long, hắn nội tâm kích động không thôi. Cuối cùng là có cái đến giúp hắn chia sẻ hỏa lực. Sau đó, hắn liền chuẩn bị giúp Tiểu Bạch Long vận chuyển linh lực, nhanh lên tiêu hóa trong cơ thể hắn đan dược. Đồng thời giúp hắn biến trở về bản thể, dạng này tiêu hóa đứng lên khách quan sẽ mau mau. Hắn là mình về sau sinh tử chiến hữu, nhất định phải để hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là Đường Tam Táng nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Long cái kia yêu mị thân rồng, lặng lẽ đi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Ngộ Không, ngươi phỏng đoán hắn bao lâu sẽ tỉnh đến?" Đang tại tập trung tinh thần Tôn Ngộ Không dọa một cái giật mình, nhưng vẫn là vội vàng đáp lại nói, "Hắn bị thương nặng hơn, mặc dù có sư phụ ngài đang dưỡng, nhưng cũng phải nửa canh giờ khoảng." Đường Tam Táng hai mắt tỏa sáng, nuốt một ngụm nước bọt, "Vậy thì thật là tốt, ngươi chờ chút đem hắn thịt cắt một khối xuống tới, vi sư ta còn không có nếm qua thịt rồng đâu." Tôn Ngộ Không hoảng sợ nhìn đến Đường Tam Táng, "Đây con mẹ vẫn là hòa thượng sao? Phật môn giáo nghĩa hắn không phải chưa nghe nói qua, bọn hắn không phải tuyên dương nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, bởi vậy nghiêm cấm sát sinh ăn canh, dùng cái này đến rèn luyện lòng từ bi sao? Làm sao đây Đường Tam Táng như thế ăn mặn muốn không kỵ, không có nửa điểm lòng từ bi?" Nhưng thật tình không biết hắn vốn cũng không phải là nghiêm chỉnh hòa thượng, từ tên đến linh hồn, ngoại trừ thể nội cái kia tam phẩm công đức kim liên lực lượng bên ngoài, cùng Phật môn không có chút quan hệ nào. Mà Đường Tam Táng thấy Tôn Ngộ Không nửa ngày không có trả lời, một bàn tay hô han chán, không nhịn được nói, lô thai nhét lửa kinh. Tranh thủ thời gian động thủ, vi sư đêm nay muốn nướng thịt rồng. Tôn Ngộ Không bị đánh đến lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem kim cô đồng biến thành tiểu đao, sau đó tại tiểu bạch long trên thân cắt lấy một khối lớn thịt rồng. Có Đường Tam Táng đan dược chữa thương, vết thương này rất nhanh liền đã ngừng lại máu tươi, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng xuyên qua thịt rồng, chống đứng lên, tận lực bồi tiếp nhóm lửa, rửa dầu, vung gia vị, toàn bộ quá trình thuần thục đến làm cho nhân tâm đau. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sườn núi liền tản ra nồng đậm mùi thịt. Tiểu bạch long cái mũi có chút giật giật, chậm rãi thức tỉnh. Đang tại ăn như gió cuốn Đường Tam Táng, phát hiện tiểu bạch long tỉnh lại, đối hắn vây vây tay. Tỉnh, liền đến cùng một chỗ ăn chút đi. Đường Tam Táng mặc dù nghiêm khắc chút, thủ đoạn tàn nhẫn chút, nhưng nên cho ăn uống cùng công lao, cũng xưa nay sẽ không ngắn thuộc hạ, bằng không thì hắn muốn làm sao mang binh đâu. Phải biết hắn nhưng là có cái yêu lính như con Đường Tam Táng danh hào đâu. Tiểu bạch long lúc này mới vừa thức tỉnh, mơ mơ màng màng hóa thành hình người, đi vào hai người bên cạnh dưới trướng. Đường Tam Táng cắt lấy một miếng thịt đưa cho tiểu bạch long. Tiểu bạch long cẩn thận nhận lấy, ngụm nhỏ ăn đứng lên. Thấy một bên Tôn Ngộ Không khỏe miệng co giật không ngừng, nhưng lại không dám mở miệng nhắc nhở. Nhìn đến hắn như thế thuận theo, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu bạch gia vi sư bên người không nuôi phế vật, sau này ngươi cần phải cùng ngươi đại sư minh cố gắng để thăng tu vi a. Tiểu bạch kiểm run run rẩy rẩy nhẹ gật đầu, hoàn toàn không dám phản bác. Sau đó như là chim cút đồng dạng, ăn trên tay thịt rồng. Ăn vào một nửa, tiểu bạch long cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, thịt này là từ đâu đến? Vì sao mỹ vị như vậy đâu? Ta còn chưa từng nếm qua đâu. Với tư cách Tây Hải Tam Thái Tử, hắn cái gì sơn chân hải vị, quỳnh tương ngọc lộ không có hưởng qua. Nhưng ăn ngon như vậy thịt nướng hắn còn là lần đầu tiên nếm từ đâu. Lúc này mới lấy dũng khí hỏi thăm. Đây là từ trên người ngươi cắt bỏ, thế nào? Không tệ a. Đường Tam Táng bẹp lấy miệng đáp lại nói. Đây để tiểu bạch long lập tức giật mình, trên tay thịt không tự giác rớt xuống, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến hắn. Hiện tại long tộc xem như trần tiêu tiểu đệ, cho nên cùng loại với gan rồng, thịt rồng loại thức ăn này cơ bản sẽ không xuất hiện tại đại năng trên bàn cơm. Liền ngay cả Trần Tiêu bản thân đều chỉ ăn qua công phúc loại này huyết mạch không thuần thịt rồng. Đường Tam Táng tại thấy tiểu bạch long tùy ý mất đi thịt, sắc mặt lập tức đêm đen đến, trầm giọng nói, làm sao, ngươi ăn vi sư ngựa, vi sư còn không thể ăn trên người người khối thịt. Tiểu bạch long bị Đường Tam Táng nói dọa đến toàn thân run lên, liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn lại đi trải nghiệm loại kia sắp chết cảm giác. Đường Tam Táng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, âm thanh băng lãnh đến làm cho người không rét mà run, vậy còn không mau nhặt lên. Tiểu bạch long liền vội vàng đem thịt nhặt lên nhét trong miệng nhấm ướt, trong hốc mắt nước mắt không tự giác chảy xuống. Mình con mẹ là làm cái gì nghiệt ta, làm sao Trần Tiêu đệ tử liền không có một cái bình thường đâu. Mà Đường Tam Táng nhìn đến tiểu bạch long như thế thuận theo đem thịt tan hết, sắc mặt mới hơi dịu đi một chút, hắn âm thanh cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nhẹ giọng hỏi, thế nào, thơm hay không à? Tiểu bạch long không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, miệng bên trong mơ hồ không rõ hồi đáp, thật là thơm. Chương 362, cà sa bị trộm. Chương 362, cà sa bị trộm. Lưu Sa Hà. Quan Âm đang thuyết phục đã từng bị liêm, hiện tại giết Sa Tăng về sau, phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, mình còn giống như không cho Đường Tam Táng đưa đi chế ước Tôn Ngộ Không đồ đâu. Chỉ bất quá cái thời không này kim cô tiên mã thoại cũng không có bị độ hóa đến Phật môn bên trong, cũng không có kim cô cái đồ chơi này có thể cho Quan Âm để nàng tặng cho Đường Tam Táng chế phục. Quan Âm suy tư một chút, vẫn là lúc trước đi xem một chút, dù sao nàng đối với Tôn Ngộ Không ấn tượng cũng không tệ lắm. Khiêm tốn hữu lễ, nói không chừng căn bản không cần thủ đoạn gì đi chế ước đâu. Chỉ là khi nàng tìm tới bọn hắn sư đồ ba người thì Quan Âm lại rơi vào trầm tư. Lúc này Đường Tam Táng bắp thịt cả người bạo khởi, đối Tôn Ngộ Không đấm ra một quyền. Đã trải qua đây đoạn thời gian đánh đập, Tôn Ngộ Không đã sớm luyện thành ra không tầm thường thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi một quyền này. Bất quá Đường Tam Táng một quyền này quyền phong, trực tiếp đem hắn sau lưng đại sơn cho đánh cái xuyên đấu, tạo thành một cái độc lớn. Một màn này thấy Tôn Ngộ Không, cái trán không tự giác chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mà lúc này, tiểu bạch long hóa thành bản thể bay đến Đường Tam Táng sau lưng, mở ra miệng rồng đó là một đạo long tức phun về phía Đường Tam Táng. Đường Tam Táng không trốn không né, hai cái chân dẫm vào mặt đất cố định lại thân thể, gắng gượng chống đỡ một cái này. Long tức xé rách trên người hắn quần áo, lộ ra cái kia đi qua thiên truy bách luyện cường tráng cơ bắp, thấy tiểu bạch long cùng Tôn Ngộ Không thẳng nuốt nước miếng. Đây con mẹ cũng quá mạnh người ta. Đây là người sao? Đường Tam Táng chống chịu lần này về sau, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa dịu qua mắt tợ, đại uy thiên long. Theo Đường Tam Táng một tiếng gầm thét, một đạo màu vàng tiên long hư ảnh từ phía sau hắn hiện hiện, mang theo vô tận uy áp hướng đến tiểu bạch long cùng Tôn Ngộ Không quét sạch mà đi. Tiểu bạch long dọa đến tranh thủ thời gian biến trở về hình người, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ thi triển thần thông tranh né. Nhưng kim long phảng phất mang theo tự động truy tung giống như, một cái liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Quá yếu, thực lực như thế, sao có thể bồi bản tọa lấy được chân kinh đâu? Đường Tam Táng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Chào phúng xong, lại lần nữa nhào về phía hai người. Phi tượng giẫm chuột. Đây trực tiếp đem bọn hắn dọa đến vong hồn đại mạo, liền vội vàng xoay người liền chạy. Đường Tam Táng giẫm sập hai người mới vừa vị trí về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, không chuẩn chạy, điện nhãn bước người. Siêu hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn bắn ra, lướt qua sơn mạch rừng cây, trực tiếp bước hơi một mảng lớn cây cối. Hai người thấy thế lẫn nhau, lập tức chạy trối chết, sau lưng Đường Tam Táng tức là tại sau lưng theo đuổi không bỏ, trong mắt không ngừng bắn ra kim quang, đối bọn hắn của mình loạn tạc. đánh cho cả tòa núi khắp nơi đều bốc lửa ánh sáng. Quan Âm ở trên trời nhìn trận mắt hốt mồm. Đây con mẹ muốn dồn hẹn cũng hẳn là đây Đường Tam Táng mới đúng chứ. Nếu không liền hắn cái này đấu pháp, chờ Đường Tam Táng đến Tây Thiên, mấy người kia sợ là đã biến thành thầy khô đi. Thấy thế, Quan Âm lập tức hiện ra thân ảnh xuất hiện tại Đường Tam Táng trước mặt. Đường Tam Táng ngơ ngác một chút, dừng bước, ánh mắt nhắm lại trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi Quan Âm tiến đến. Người là cái kia? Cái kia? Cái gì đồ chơi tới? Quan Âm mặt một cái liền đen. Vừa định nổi giận, lại đột nhiên nhớ lại tại Trường An đạo kia quỷ dị ánh mắt, vẫn là gắng gượng nén trở về. Chống lên một tấm so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói, "Đường Tam Táng, bọn hắn là ngươi đệ tử, các ngươi hẳn là đoàn kết nhất trí, mới có thể tiến về Tây Thiên lấy được chân kinh a." Một bên ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không, trong mắt chứa nhiệt lệ nhẹ gật đầu, quá có đạo lý. Nhưng Đường Tam Táng lại một mặt nghiêm túc nói ra, "Ngươi không phải nói Tây Thiên thỉnh kinh nguy hiểm trùng điệp sao? Thực lực bọn hắn không mạnh, há có thể đi theo bản tướng bước chân đâu?" Quan Âm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, "Đường Tam Táng ngươi hiện tại là cùng còn, hẳn là tự xưng bần tăng. Với lại bọn hắn thực lực, ngươi cứ việc yên tâm, dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Dựa theo an bài, dọc theo con đường này yêu quái, liền tính thực lực xuất chúng cũng đều là có bối cảnh, chỉ cần dao động người là được rồi. Cái khác căn bản là ngăn không được Tôn Ngộ Không mấy người, chỗ nào còn cần cái gì đặc hấn." Đường Tam Táng sau khi nghe xong, hoài nghi nhìn một bên Tiểu Bạch Kiểm cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt, mặt đầy không tin. Thấy thế, hai người lập tức đứng dậy, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Sư phụ yên tâm, chúng ta cam đoan không kéo ngươi chân sau." "Không sai không sai, nếu là chúng ta kéo ngươi chân sau, chúng ta liền đưa đầu tới gặp." Đường Tam Táng híp mắt trầm tư một chút, thu hồi trên thân khí thế, chậm rãi nói ra, "Nếu như thế, bản tướng liền tin các ngươi một lần. Các ngươi tại đây xem trọng hành lý, vi sư đánh cho một thân mồ hôi, đi trước rửa mặt một phen." Nói xong, cũng không để ý tới Quan Âm, trực tiếp hướng đến một bên dòng suối đi đến. Nhìn đến Đường Tam Táng đi xa về sau, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra, đối Quan Âm chắp tay nói, "Đa tạ Bồ Tát cầu tình a." Quan Âm khẽ bước cằm, cùng Đường Tam Táng so sánh, vẫn là Tôn Ngộ Không nhìn lên lai thuận mắt nhiều. Thế là liền quyết định lộ ra ý đồ, để hắn chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện một chút. Nơi đây khoảng cách Hắc Phong Sơn không xa, như vậy liền có các ngươi sư đồ tiếp theo khó, ngươi cần biểu hiện tốt một chút ta. Tôn Ngộ Không nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vội vàng bảo đảm nói, "Bồ Tát, ta lão Tôn chắc chắn đem việc này làm được thật xinh đẹp." Hắc Phong Sơn. Hắc Phong động bên trong ở hai cái hắc hùng tinh mẹ con. Mẹ nàng vì hùng đại, con hắn vì hùng chiến. Đây hai cái gấu hùng mẫu liền đó là ban đầu cho ăn qua Đường Tam Táng cái kia. Bởi vì có được Trần Tiêu cho yêu tộc tu luyện công pháp, bọn chúng tại có thức tỉnh linh trí sau đó, cứ dựa theo phía trên công pháp tu luyện, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, rất nhanh đạt đến tiên cấp. Đằng sau dựa theo Trần Tiêu yêu cầu, tại võ viện tiến hành đăng ký, liền tới đến Hắc Phong Sơn bên trong. Mẹ con hai người đánh bại nơi này Hắc Phong quái hùng bi về sau, liền ở chỗ này dốc lòng tu hành đứng lên. Một ngày này, Hùng Chiến nhàn vô sự, đột nhiên phát hiện cách đó không xa sơn mạch, khắp nơi khói đen bốc lên. Với tư cách một tên rừng rậm vệ sĩ, thủy chung nhớ kỹ bảo hộ hoàn cảnh, thường ngực có trách lý niệm. Thế là liền cùng đã trở thành mẹ con hai người thủ hạ hùng bi lên tiếng chào, liền hướng đến phía trước tiến đến, dự định giáo huấn một cái đây phóng hỏa đốt rừng người. Chỉ là khi hắn đi vào hiện trường về sau, phát hiện xung quanh một mảnh hỗn độn, nhưng không có nửa cái bóng người, lập tức có chút khó thở. Đáng chết, thế mà đem những này cây cối hủy thành dạng này, tuyệt đối không nên để ta bắt lại ngươi. Ngay tại Hùng Chiến tức giận không thôi thì một đạo tiếng ca đột nhiên từ dòng suối bên kia truyền đến, một cái hấp dẫn hắn lực chú ý Hùng Chiến ánh mắt nhắm lại, lúc này kết luận tiếng ca chủ nhân nhất định là cái kia hủy hoại cây cối tiểu tặc, lúc này ẩn nấp thân hình thuận theo âm thanh tìm đi. Đi vào bờ sông về sau, Hùng Chiến liền thấy một cái cường tráng thân ảnh tại dòng suối bên trong tắm rửa, mà đạo kia tiếng ca đó là xuất từ hắn trong miệng. Ngay tại Hùng Chiến dự định đánh lén giáo huấn người kia thì lại phát hiện bên cạnh trên cây treo một kiện tản ra bảo quang bắn ra bốn phía cả xa. Hùng Chiến trong nháy mắt bị quang mang này hấp dẫn, lặng lẽ tới gần. "Tốt, thật xinh đẹp." Hùng Chiến trong mắt lóe ra kinh ngạc, đối với đây cẩm lan cả xa tâm động không thôi. Đang nhìn mắt dòng suối bên trong Đường Tam Táng về sau, Hùng Chiến suy tư một chút, tự đủ, vùng rừng rậm này sau này ta sẽ giúp ngươi khôi phục, cái này cả xa liền với tư cách ngươi hủy hoại rừng rậm bồi thường a. Nói đến, hắn cấp tốc đưa tay đem cả xa nắm lên, xoay người chạy. Nhưng hắn không có chú ý đến, tại hắn lấy đi cả xa trong nháy mắt, nơi xa hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến Hùng Chiến chạy xa sau mới hiện ra thân ảnh. "Ha ha, tiểu Bạch Long, chúng ta biểu hiện thời điểm đến." Chương 363, câu cá chấp pháp. Chương 363, câu cá chấp pháp. Nút trong bóng tối chính là Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long hai người. Bọn hắn đã sớm phát hiện Hùng Chiến đến. Nguyên bản còn tưởng rằng nó sẽ đối với Đường Tam Táng đánh lén, bọn hắn liền có thể thừa cơ hội này nửa đường đoạn chặn, đem chế phục, để cho Đường Tam Táng xem bọn hắn tác dụng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, đây gấu như vậy không có tiền đồ, thế mà trộm kiện cả xa liền chạy. Bất quá tốt xấu cũng coi như cho bọn hắn một cái biểu hiện cơ hội. Mà Tiểu Bạch Long tức là có chút lương tâm bất an hỏi, "Lại sư minh, chúng ta đây có tính không câu cá chấp pháp à? Bất kể hắn là cái gì chấp pháp đâu, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ qua bên trên bị đánh thời gian không thành?" Tôn Ngộ Không liếc mắt, trầm giọng nói. Tiểu Bạch Kiểm suy tư một chút, cảm thấy rất là có đạo lý. Từ đạo hưu bất tử vận đạo, chỉ có thể bị khuất một cái gấu đen kia tinh. Các ngươi hai cái tại đây làm gì đâu? Ngay tại hai người thương thảo làm sao đánh hắc hùng thì, Đường Tam Táng đã tắm rửa xong lên mở miệng hỏi. Hai người bị dọa một cái giật mình, vội vàng giải thích nói, "Sư phụ, ngài cả xa bị trộm, chúng ta đang thương lượng đi giúp ngươi cầm về đâu." Đường Tam Táng nhàn nhạt nhìn sang, không có quá nhiều để ý, tùy ý xuất ra một kiện đạo bào mặc vào. Chỉ coi hắn mặc xong thì phát hiện hai người này còn đợi tại chỗ, để sắc mặt hắn tối đen, quát lạnh, thất thần làm gì, còn không đi cho ta đem cả xa cơ bể. Đúng đúng đúng. Hai người lập tức ngồi thẳng lên, sau đó hướng đến Hùng Chiến rời đi phương hướng bay đi. Hắc Phong động bên trong, Hùng Chiến đỉnh lấy cả xa hào hứng hừng hực đi vào Hùng Đại trước mặt. Mẫu thân, ngươi nhìn ta nhặt được cái gì? Đang tính tọa tu luyện Hùng Đại nghe được động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt cái kia bảo quang bắn ra bốn phía cả xa ánh vào nó tầm mắt, không khỏi để nó nhìn ngây người mắt. Bất quá nó rất nhanh liền thu liễm tâm thần, một mặt nghiêm túc nhìn đến Hùng Chiến, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngươi nhặt. Hùng Chiến run run một cái, cuối cùng tại Hùng Đại ánh mắt bên trong, đem sự tình bạch trần đi ra. Sau khi nghe xong, Hùng Đại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, Chiến Nhi, Vi Nương nói mấy lần, chúng ta là nghiêm chỉnh yêu tinh, là muốn tuân thủ luật pháp, ngươi sao có thể làm đây trộm gà bắt chó sự tình? Hùng Chiến nghe vậy cũng ý thức được vấn đề, cúi đầu không nói lời nào, rõ ràng mình việc này làm sai. Mặc dù nói là xem như bồi thường, nhưng là không hỏi mà lấy đó là trộm, sai đó là sai. Cuối cùng Hùng Chiến mang theo tiếng khóc nức nở nhận sai nói, thật xin lỗi mẫu thân, ta sai. Hùng Đại nghe vậy, khẽ thở dài một cái, tiến lên sờ lên hắn đầu gấu, an ủi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ta cùng ngươi cùng nhau đi đem đây cả xa trả lại cho hắn chủ nhân a. Hùng Chiến nhẹ gật đầu, đem cả xa thoát ly xuống tới, chuẩn bị dẫn đường. Lúc này, Hùng Bi sốt ruột bận bịu hoảng từ động miệng xông vào, bối rối nói ra, không tốt rồi đại vương, bên ngoài có hai cái hung thần ác sát ra hỏa, xông đến chúng ta Hắc Phong Sơn, nói muốn bắt trở về cả xa, còn cứ gọi la hét muốn đánh chúng ta. Hùng Đại nghe xong, không giữ chừng Hùng Chiến lên mắt, sau đó thở dài nói, đã người ta đã tìm tới cửa, ngươi liền cùng ta ra ngoài cùng người ta hảo hảo xin lỗi. Hùng Chiến nhu nhu trả lời một câu, biết. Sau đó, Tam Hắc Hùng Tinh lập tức đi ra cửa động, đi vào bên ngoài. Tôn Nộ Không cùng Tiểu Bạch Long thấy thế nhãn tình sáng lên, vừa định mở miệng để bọn hắn giao ra đồ vật thì chỉ thấy Hùng Đại đem cả xa đặt ở trước mặt bọn hắn, sau đó đối hai người bái, xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi hai vị, đều do ta không biết dạy con, đây hết thảy đều là ta sai lầm. Xin mời nhìn đến hắn là cái hài tử phân thượng, khoan dung hắn một lần. Sau đó đem một bên Hùng Chiến kéo tới, quát lớn, còn không mau xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên trộm các ngươi cả xa. Hùng Chiến ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Đây để Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long nhất thời có chút không biết làm sao. Không phải, các ngươi thân là yêu quái hiểu rõ phách lối khí diễm cùng không coi ai ra gì đâu. Các ngươi như vậy lễ phép để cho chúng ta rất khó làm a. Hai người lẫn nhau, rất là khó xử. Cứ như vậy tùy tiện đem cả xa mang về, chẳng phải là hiện hiện không ra bọn hắn công dụng. Cuối cùng hai người cắn răng một cái, lạnh giọng mở miệng nói, thử, trộm chúng ta cả xa. Há lại một câu xin lỗi có thể sự tình. Hùng Đại nghe xong, sắc mặt cũng lạnh xuống, nguyên bản hiền lành thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trầm giọng nói, chúng ta đã thành tâm xin lỗi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tôn Ngộ Không rút ra kim cô đồng, quắc, thế nào? Đã ngươi không biết dạy con, vậy liền liền do chúng ta thay ngươi giáo huấn một phen. Tiểu Bạch Long cũng rút kiếm nơi tay, bày ra chiến đấu tư thái. Hùng Đại thấy thế, lập tức khó thở, mình đã hạ thấp tư thái, đối phương thế mà còn muốn khi dễ mình hải tử. Lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một đầu cao mấy trượng cự hùng. Song chảo như lưỡi dao hướng Tôn Ngộ Không chụp tới. Dù sao Hùng Chiến cũng không phải phạm cái gì sai lầm lớn, hảo hảo xin lỗi đồng dạng đều không chuyện gì. Nhưng Tôn Ngộ Không bọn hắn đúng lý không tha người, nàng cũng không có khả năng để cho mình hài tử trơ mắt bị hai người này đánh một trận. Hùng Chiến cùng Hùng Bi cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt từ hai bên giáp công Tiểu Bạch Long. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong Sơn bên trên bụi đất tung bay, oanh minh rung trời. Tôn Ngộ Không khiêu vũ kim cô đồng, đồng phong hô hô rung động, mỗi một kích đều mang rời núi lấp biển chi thế. Hùng Đại mặc dù tu vi có thành tựu, nhưng cũng chỉ là thiên tiên. Hùng Chiến cùng Hùng Bi càng là chỉ có địa tiên chi cảnh. Bọn chúng mặc dù tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng tại ngạnh thực lực nhưng lại xa xa không bằng hai người. Rất nhanh liền tại Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long thế công dưới, từ từ có chút chống đỡ không được. Tại chiêu thứ 10 qua đi, ba cái hắc hùng tinh liền bị Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cho đánh bay ra ngoài, nhập vào trong lòng núi tại chỗ trọng thương. Hùng Chiến cùng Hùng Bi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ có Hùng Đại miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, giang hai tay ra che chở bọn chúng. Tiểu Bạch Long thấy một màn này, có chút không đành lòng nói ra, "Đại sư huynh, chúng ta biết hay không quá phận?" Tôn Ngộ Không lương tâm cũng rất là băn khoăn, thấp giọng nói, "Ta lão Tôn đây có một ít sư phụ cho chữa thương đang ăn dược, chờ chúng nó toàn bộ ngất đi sau đó, cho hắn ăn xuống. Còn đưa liền lưu lại cho chúng nó xem như bồi thường a." Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Hắn thân là Tây Hải Tam Thái tử, trên thân cũng có chút không tệ thiên tài địa bảo. Hắn tính toán đợi sẽ cũng cùng nhau cho đây ba cái hắc hùng tinh lưu lại. Thương định hoàn tất về sau, Tôn Ngộ Không liền dẫn theo Kim Cô Đồng, dự định tiến lên đem Hùng Đại đánh mất xỉu. Cũng liền tại lúc này, Đường Tam Táng không nhanh không chậm từ phía sau bọn họ đi tới, bất mãn nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Lấy cái cả xa muốn lâu như vậy sao?" Hai người lập tức một cái giật mình, vội vàng thu hồi binh khí đem trên mặt đất cả xa nhặt lên, sau đó chạy Đường Tam Táng trước mặt chỉnh lên, một mặt định nọt nói ra, "Sư phụ, cũng sớm đã giải quyết, chỉ là bọn chúng trộm sư phụ cả xa, thực sự tội không thể tha, chúng ta là dự định trước giáo huấn hắn một trận, đang tìm ngài phục mệnh." Mà Đường Tam Táng không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Hùng Đại, cảm giác trong lòng dâng lên một trận cảm giác thân thiết, lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng Hùng Đại tức là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt Đường Tam Táng, nói khẽ, "Ngươi là năm đó hài tử?" "Ngươi biết ta?" Đường Tam Táng nghi hoặc hỏi. Hùng Đại ôn nhu cười nói, "Ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường, năm đó kiếm thánh đại nhân để ta cho ngươi cho bú thời điểm, ngươi vừa mới xuất sinh không bao lâu, gấu mẹ là ngươi. Đường Tam Táng trừng lớn hai mắt, nhớ tới Trần Tiêu từng theo mình nói qua, mình khi còn bé là ăn một cái gấu cái sữa mới sống tiếp được. Nó đối với mình thế nhưng là có ân cứu mạng. Hung Đại mỉm cười, vừa định tiếp tục mở miệng, lại bởi vì thương thế quá nặng trực tiếp hôn mê đi. Đường Tam Táng thấy thế, đẩy ra hai người lo lắng tiến lên xem xét. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long thấy cảnh tượng này, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xong con bê. Chương 364, nhận nhau chương 364, nhận nhau Đường Tam Táng đang tra nhìn Hùng Đại thương thế sau nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thương thế có chút trọng, nhưng cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, cũng sẽ không có tổn hại căn cơ. Sau đó, liền lập tức cho ba cái hắc hùng ăn xuống đan dược, sau đó vận công vì đó hỗ trợ tiêu hóa chữa thương. Mà sau lưng Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long, lúc này cái trán mồ hôi lạnh như là thác nước, không ngừng gột rửa lấy bọn hắn gương mặt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây con mẹ còn có thể đánh tới người quen trên thân. Với lại từ đối thoại đến xem, đối phương còn con mẹ là Đường Tam Táng ân nhân cứu mạng. Đây trò đùa lớn rồi. Hai người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, đành phải dùng ánh mắt giao lưu. Tiểu Bạch Long con ngươi run rẩy, sợ hãi nhìn đến Tôn Ngộ Không biểu thị, "Đại sư huynh, chúng ta giống như gặp rắc rối." Tôn Ngộ Không con ngươi tức là tràn ngập tuyệt vọng run run đáp lại, "Không phải giống như, chúng ta đó là gặp rắc rối, với lại chúng ta lần này làm không tốt cho hết." Tiểu Bạch Long con ngươi run run đến lợi hại hơn, vội vàng truy vấn, "Người kia cả?" Tôn Ngộ Không trầm tư một chút, dùng ánh mắt liếc qua sau lưng biểu thị, "Nếu không thừa dịp chúng ta thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy trốn đi, ngươi trở về ngươi Tây Hải Long Cung, ta trở về ta Hoa Quả Sơn." Tiểu Bạch Long cũng cảm thấy là đạo lý này, bằng không thì đợi lát nữa nằm tại cái này biến thành bọn hắn hai anh em, đồng thời trong lòng cũng hận thấu con âm. Cái gì cầu thí biểu hiện, nàng là muốn cho bọn hắn đánh giấm càng nhanh a. Nói đến, hai người liền quay người, chuẩn bị lén lén lút lút rời đi Hắc Phong Sơn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người một cái mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến Đường Tam Táng cái kia lạnh lùng âm thanh, "Các ngươi hai cái tính toán đến đâu rồi con a?" Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long toàn thân run lên, bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người từ cổ sống bên trên xông ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chợt ngay cả giải thích đều không muốn giải thích, mấy cái chạy lấy đà bay lên, nhanh chóng bay khỏi tại chỗ. Dù sao cuối cùng giải thích quyền tại Đường Tam Táng trong tay, bọn hắn giải thích có cái dám dùng. Còn không bằng mau trốn, nói như vậy không chừng còn có một đường sinh cơ. Đường Tam Táng nhìn đến hai người bay đi hai người, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Đường Tam Táng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tròn hắn thân thể hình thành một đạo to lớn vòi rồng, cường đại lực hút trong nháy mắt đem vừa bay ra ngoài không bao xa Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cuốn vào. Hai người tại vòi rồng bên trong liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản vô pháp tránh thoát cỗ này cường đại lực lượng. "Sư phụ, đây là hiểu lầm." Tôn Ngộ Không rắc cuống họng hô to. Tiểu Bạch Long cũng dọa đến kêu cha gọi mẹ, "Sư phụ, ngài trước hết nghe chúng ta giảo biện." Đường Tam Táng lười nhác nghe bọn hắn giải thích, tiến lên bắt bọn họ chân, đem bọn hắn kéo tới trên mặt đất, liền bắt đầu đánh điên cuồng một trận. Hai người tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng địa mạch chấn động từ Hắc Phong Sơn truyền ra, dọa đến xung quanh sơn mạch tinh quái vội vàng ẩn nấp đứng lên. Con tưởng rằng là có cái gì đại năng tại Hắc Phong Sơn giao thủ đâu. A, sơn động bên trong, Hùng Đại nằm tại mình trên thạch tháp, mơ màng tỉnh lại. Tại quét mắt xung quanh quen thuộc hoàn cảnh về sau, phát hiện cách đó không xa mê man Hùng Chiến cùng Hùng Bi. "Chiến Nhi." Hùng Đại vội vàng liền vội vàng đứng lên tiến lên xem xét, hoàn toàn không có chú ý đến một bên trên giường Đường Tam Táng. Bất quá hắn cũng không có tức giận, chỉ là tiến lên nói khẽ, "Gấu mẹ yên tâm, bọn hắn là mê man một hồi mà thôi." Hùng Đại nghe được Đường Tam Táng âm thanh, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới hôn mê trước đó sự tình. "Hải tử." Gấu mẹ nhìn trước mắt đã lớn lên trưởng thành Đường Tam Táng, trong mắt lộ ra một tia từ ái cùng cảm khái. Đường Tam Táng khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, tự giới thiệu mình, "Gấu mẹ, ta bây giờ gọi Đường Tam Táng." Hùng Đại mỉm cười nhẹ gật đầu, mặc dù lúc ấy là bị bức bách lấy cho Đường Tam Táng cho bú, nhưng khi hắn ghé vào trên người mình mút vào thời điểm, Hùng Đại trong nháy mắt liền tình thương của mẹ tràn lan, đem xem như mình hải tử. Lúc này mới sẽ tới hiện tại đều sẽ nhận ra hắn. Với lại cũng là bởi vì hắn, mình cùng hải tử mới có bây giờ thành quả. Cho nên đối với Đường Tam Táng, nàng còn có một phần lòng cảm kích. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu ngồi xuống trò chuyện lên những năm này đi qua. Mãi cho đến Hùng Chiến cùng Hùng Bi cũng mơ màng tỉnh lại, bọn hắn lúc này mới dừng lại trò chuyện. "Mẫu thân, Chiến Nhi." Hùng Đại vội vàng nên đón tiếp lấy. Tại xác nhận hắn không có cái gì không thoải mái về sau, liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu bắt đầu giới thiệu Đường Tam Táng. "Chiến Nhi, đây là đại ca ngươi, Đường Tam Táng." Hùng Chiến nghe vậy, một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ, "Đại ca, vậy tại sao trên người hắn không có mao mao a?" Đường Tam Táng khỏe miệng hơi co rút, cũng chính là đối phương là Hùng Đại hải tử, bằng không thì hắn đã sớm một bàn tay hô đi qua. Hùng Đại tức là ôn nhu giải thích cho hắn năm đó sự tình. Dù sao nào sẽ Hùng Chiến cũng mới xuất sinh không bao lâu. Hùng Chiến cũng coi như minh bạch, với tư cách mình đại ca, trên thân vì cái gì không có mao mao. Sau đó, hắn ánh mắt liếc nhìn động miệng, chỉ vào bên ngoài hỏi, "Đại ca, cái kia một đống là thứ lộ gì?" Mấy người ánh mắt thuận theo Hùng Chiến ngón tay nhìn lại, liền thấy bị đánh thành một bãi bùn nhão Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long. Đường Tam Táng khinh thường liếc qua, thản nhiên nói, "Bọn hắn đã thương các người, ta cho các người giáo huấn một cái xả giận mà thôi." Sau đó nhìn đến hai người kia, quát lạnh nói, "Thất thần làm gì, không trả nổi đến xin lỗi." Hai người nghe xong, lập tức liều mạng bên trên đau đớn, quy củ túi đầu xin lỗi tiếng nói, "Thật xin lỗi, chúng ta sai." Hùng Chiến, Hùng Bi hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, Hùng Đại cũng là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, không có trả lời. Có thể thấy được vẫn là đối bọn hắn hai cái vẫn là tương đương có ý kiến. Thế, Đường Tam Táng bất đắc dĩ nở nụ cười, vì cho bọn hắn xuất khí, suy tư một lát sau, liền đề nghị, gấu mẹ, bằng không thì dạng này, ta cũng không mang cái gì lễ gặp mặt. Ta cái này đi đem bọn hắn chân cắt đứt, cho các ngươi trợ trợ hứng, xem như nhận lỗi ngươi cảm thấy thế nào. Phu phu hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Đúng vậy à, đúng vậy à, bác gái, tất cả mọi người là người một nhà, không đến mức đuổi tận giết tuyệt a. Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long quyết định thật nhanh quỳ xuống, khóc nói xin lỗi. Bọn hắn đây thân thể nhỏ bé thật sự là gánh không được Đường Tam Táng lại một lần nữa đánh sâu vào, thật sẽ bị chơi hỏng. Cho nên bọn hắn cũng không nói hoài tới cái gì kiêu ngạo, thiết tháo, danh tiếng, bảo mệnh quan trọng. Hùng Đại nhìn đến mặt mũi bầm dập hai người, lập tức có chút sinh lòng không đành lòng, thở dài nói, thôi thôi, đều là hiểu lầm, Tam Táng ngươi cũng đừng làm khó hắn nhóm. Đường Tam Táng thấy Hùng Đại nhả ra, liền cũng không còn kiên trì. Tôn Nộ Không cùng Tiểu Bạch Long như chút được gánh nặng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt đều là đối với Hùng Đại cảm kích. Trước khi đi, Tiểu Bạch Long trực tiếp đem mình hàng tồn, toàn bộ một mạch nhét vào Hắc Phong động bên trong, dùng cái này với tư cách cảm tạ. Cuối cùng, tại ba cái hắc hùng tinh tiễn biệt phía dưới, Đường Tam Táng cười hóa thân Bạch Mã Tiểu Bạch Long, cùng Tôn Ngộ Không từ từ rời đi Hắc Phong Sơn. Mà Không Trung Quan Âm nhìn đến phía dưới ba cái hắc hùng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Kỳ quái, không phải chỉ có một cái sao? Làm sao còn nhiều thêm hai cái kia ta muốn chọn cái nào một cái a? Chương 365, đến Cao lão trang chương 365, đến Cao lão trang nguyên bản Quan Âm là muốn chờ Tôn Ngộ Không đánh bại hắc hùng tinh về sau, liền ra mặt đem thu nhập dưới trướng, làm mình thủ sơn đại thần. Nhưng là Đường Tam Táng đột nhiên nhúng tay, cậu thêm trong đó Hắc Hùng Tình còn cùng Trần Tiêu có một chút quan hệ, đây không để cho nàng biết có chút do dự muốn hay không ra tay. Chính yếu nhất là, đây ba cái Hắc Hùng con mẹ giống nhau như lúc, mình cũng không phân biệt ra được con nào là nguyên bản Hắc Phong Sơn. Nếu là xuống dưới hỏi nói, không cẩn thận đắc tội cùng Trần Tiêu có quan hệ. Đối phương bạn nhất ngày nào cùng Trần Tiêu cáo mật hình, mình sợ là phải gặp lão tội. Với lại cũng không biết vì cái gì, hiện tại nàng, mỗi khi nhớ tới Trần Tiêu, mình thận liền ẩn ẩn làm đau, cũng không biết là đạo lý gì. Thôi, Bần Tăng vẫn là đi trước lan ra lời đồn a. Bích Du Cung. Trần Tiêu tại chỗ kia thần bí hang động ghi chép lại những phù văn này sau, liền trở lại triệt giáo bắt đầu bế quan nghiên cứu, tra duyệt vô số điển tịch sau đó, cuối cùng là tại Long Hán Lượng Kiếp trước đó một chút bản độc nhất tìm được đối ứng phù văn. Bởi vì những phù văn này quá xa xưa, còn có chút theo không kịp thời đại, liền từ từ đào thải rơi mất. Mà đây cũng là La Hầu chỗ khôn khéo. Chốc lát những bí mật kia động miệng bị phát hiện, tối đa cũng là đem hủy đi, cũng sẽ không tố nguyên. Bởi vì bọn hắn căn bản liền xem không hiểu, mà nhìn hiểu cơ bản đều là chút lão bài đại năng, hiện tại đều căn nhà nhỏ bé trong đập phủ. Cho nên liền tính bại lộ, cũng sẽ không có người biết được hắn kế hoạch. Trần Tiêu mặc dù đem phiên dịch ra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe, thậm chí chỉ là trong đó cái kia không có ý nghĩa một góc. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đại khái nhìn thấy La Hầu chi ý để phòng vạn nhất, vẫn là đến điều tra rõ ràng, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể. Trần Tiêu sờ lên cái cằm lẩm bẩm nói, sau đó liền xuất ra giáo chủ lệnh, đem Đa Bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh, Vân Tiêu bốn người hoàn tới. Về phần tại sao không tìm những người khác, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn bốn người sai xử đến thoải mái. Thậm chí có thể nói hắn tu vi vẫn là Trần Tiêu một tay nhấc đi lên. Vô luận từ tín nhiệm, năng lực đến xem, bọn hắn có thể nói là trừ Tam Hoàng Tứ Đế bên ngoài, tín nhiệm nhất. Đa Bảo bốn người rất mau tới đến Trần Tiêu trước mặt, nhao nhao chắp tay hành lễ, chúng ta gặp qua phó. Ấy được rồi, đều quen như vậy cũng không có ngoại nhân, khách khí như vậy làm gì? Trần Tiêu khoát tay áo, đánh gây bọn hắn vân an. Ngay sau đó đưa tay bung lên, tại bọn hắn tọa hạ xuất hiện bốn cái bồ đoàn, ra hiệu bọn hắn dưới trướng. Bốn người nhao nhao quanh chân nhập tọa, chờ đợi Trần Tiêu chỉ thị. Mà Trần Tiêu cũng không nhiều nói nhảm, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn nói, chư vị sư đệ, sư muội, ta món này nhiệm vụ bí mật, muốn giao cho các ngươi tự mình đi thực hành. Việc này việc quan hệ toàn bộ Hồng Hoang an nguy, thậm chí ước lượng tiếp còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nhìn các ngươi nghiêm túc đối đãi. Đám người nghe xong, vội vàng giữ vững tinh thần đến, ngay cả bình thường ưa thích cười toe toét Triệu Công Minh, đều nghiêm túc mấy phần. Sau đó Đa Bảo dẫn đầu mở miệng tỏ thái độ nói, đại sư huynh cứ mở miệng, dù là nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Chúng ta cũng là. Trần Tiêu khẽ bước cằm, tiếp lấy thả nhẹ chút ngữ khí, nói khẽ, các ngươi cũng không cần như thế, nếu là gặp phải nguy hiểm vẫn là bảo mệnh làm chủ, với lại việc này cũng không phải rất khó khăn, chỉ là càng ít người biết càng tốt, miễn cho đả thảo kinh xả. Cái kia không biết đại sư mình muốn chúng ta làm ra chuyện gì? Triệu Công Minh là người nóng tính, không khỏi mở miệng hỏi. Nguy không nguy hiểm không trọng yếu, hắn từ trước đến nay liền ưa thích có khiêu chiến sự tình, mà Trần Tiêu cũng không đang bán cái nút, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tiến về Hồng Hoang các nơi tìm kiếm Phật môn đệ tử, sau đó trong bóng tối theo dõi bọn hắn, đồng thời cường điệu để bọn hắn đối với mấy cái này Phật môn đệ tử trong lúc đó làm ra chuyện gì đều không thể nhúng tay, chỉ cần đem cuối cùng tiến về địa điểm cùng bên trong thủy tinh phủ văn ghi chép lại, giao cho hắn là được. Nghe được muốn theo dõi Phật môn đệ tử, đám người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Phật môn đúng là cái nguy hại, nhưng bọn hắn có bản lĩnh nguy hại đến toàn bộ Hồng Hoang sinh linh sao? Trần Tiêu cũng rõ ràng bọn hắn không tin, vẫn là quyết định trước thông báo cho bọn hắn Phật môn tình huống, miễn cho lật thuyền trong mương. Dù sao chờ bọn hắn bắt đầu giám thị theo dõi thì cũng biết. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nguyên bản Phật môn xác thực không có bản sự kia, nhưng là hiện tại Phật môn đã cùng ma dính líu quan hệ, các ngươi tại dạng này muốn nói, dễ dàng thất bại. Cái gì? Đám người nghe được Trần Tiêu lời này, đều là hít sâu một hơi. Đa Bảo cao mày, trầm giọng nói, đại sư minh, Phật môn cùng ma cấu kết, việc này vì sao không bẩm báo nói tổ? Trần Tiêu nhếch miệng, cáo hắn cái rắm, hắn bây giờ thấy ta, hận không thể đem ta sống nuốt, ngươi là chê ta chết không đủ nhanh sao? Chính yếu nhất là, hắn muốn lần này trong nguy cấp giành chỗ tốt, tốt nhất có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết Hồng Quân cùng Thiên Đạo đây hai bực mình đồ chơi. Đa Bảo đám người nghe Trần Tiêu kiểu nói này, cũng không có nói bẩm báo sự tình. Dù sao Trần Tiêu hỏng Hồng Quân kế hoạch, buộc hắn mặc đồ con gái, sớm đã không đội trời chung, đoán chừng gặp mặt liền phải mở xé. Để hắn đi bẩm báo đi theo chịu chết không có gì khác nhau, thậm chí còn có thể hoài nghi Trần Tiêu có phải hay không lại dự định chỉnh hắn. Liền xem như đổi những người khác đi vậy không có gì tác dụng, yêu ai yêu cả đường đi cũng có thể giận cá chém tớt. Cuối cùng Trần Tiêu lần nữa bàn giao mọi người để ý làm việc, nhất là Cường Điệu căn dặn Triệu Công Minh. Gia hỏa này lòng hiệp nghĩa quá đáng, Trần Tiêu sợ hắn nhìn thấy Phật môn đệ tử đổ sát sinh linh tràn diện, một cái nhịn không được xuất thủ bại lộ. Ngay tại Đa Bảo đám người lĩnh mệnh chuẩn bị xuất phát thì Trần Tiêu đột nhiên mở miệng nói, đúng, các ngươi tìm tới ta nói địa điểm về sau, nếu có nắm chắc một kích đem bọn hắn chế cho nói, đem bọn hắn thận móc ra mang cho ta, ta tốt nghiên cứu một chút khắc chế ma công biện pháp. Hắn tử quan âm trên thân đảo mười mấy phó cùng ưu bà ly trên thân một bộ, hiện tại đã không đủ dùng, vẫn là cỡ nào chuẩn bị điểm. Những người còn lại cũng không nghi ngờ gì, lúc này lĩnh mệnh. Sau đó, bốn người hóa thành lưu quang, hướng đến hồng hoang các nơi mà đi. Một bên khác, Đường Tam Táng ba người rời đi Hắc Phong Sơn về sau, một đường đi về phía tây đi tới một chỗ thôn trang. Tại hỏi thăm một cái dân chúng địa phương, biết được nơi này là Phúc Lăng Sơn cao lão trang về sau, Đường Tam Táng liền quyết định tạm thời ở chỗ này nghỉ chân một chút. Đồng Hương, các ngươi đây có hay không nguyên bộ xoa bóp a? Đường Tam Táng nhíu mày, một mặt chờ mong nhìn trước mắt lão nông. Từ khi rời đi Trường An về sau, cả ngày đi đường hắn đã sớm thư giãn một tí. Lão nông nghe xong tức là cười khổ nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta đây cao lão trang thôn quê nghèo đói, sao có thể hưởng thụ cái gì nguyên bộ xoa bóp, chỉ có địa chủ gia mới có thể hưởng thụ được. Đường Tam Táng nghe vậy sắc mặt cụp xuống, cáo tạm một phen sau đó, liền cưỡi mã tiến vào trong trang. Tại trải qua một mảnh khắp dã bên trong, Đường Tam Táng càng nghĩ càng không thoải mái, tại sao mình không phải tới lấy cái gì phá kinh thư đâu? Hiện tại tốt, ngay cả tẩy cái chân buông lỏng địa phương đều không có. Khí có không thuận Đường Tam Táng, không có hảo ý nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, Ngộ Không, là sư tử kim bát vu lấy ra. Tôn Ngộ Không thân thể run lên, ngoan ngoan từ bọc hành lý bên trong móc ra tử kim bát vu đưa dò hỏi, sư phụ, cũng phải cần hóa chút cơm chay. Đường Tam Táng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đem bình bát ném trên mặt đất. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, mặc dù không biết Đường Tam Táng là ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Ba tử kim bát vu rơi trên mặt đất sau đó, Đường Tam Táng lập tức sắc mặt đen lại, quát lớn, ngươi đây con khỉ ngang ngược đối với vi sư là có ý kiến gì sao? Dám ở trước mặt ta quăng đồ vật. Tôn Ngộ Không, ta con mẹ. Chương 366, kỳ quái chư yêu chương 366, kỳ quái chư yêu Tôn Ngộ Không sắc mặt tái nhợt. Hắn chỗ nào không biết Đường Tam Táng đây là muốn mượn cớ đánh mình, chỉ là mình cũng không đắc tội hắn a. Tôn Ngộ Không tự nhiên không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, hắn cắn răng, kiên trì nói ra, sư phụ, rõ ràng là ngài để ta. Ân, người ý tứ đây hết thảy đều là vi sư sai sao? Đường Tam Táng trong mắt lộ ra sắc khí, thô bạo đánh gãy Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không ngơ ngác một chút, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây con mẹ, mình bây giờ xem như tiến thối lưỡng nan, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, hoàn toàn bị Đường Tam Táng ngăn chặn tất cả đường lui. Mắt thấy Đường Tam Táng đã xuống ngựa, lột lên tay áo, đang hướng tự mình đi đến. Tôn Ngộ Không trên trán lập tức toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, nhịp tim cũng giống buồn chồn đồng dạng, càng lúc càng nhanh. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía cách đó không xa đồng ruộng, nhìn đến một cái đang tại ra sức trồng trọt nông phu. Đang nhìn thành cái kia nông phu bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không con mắt một cái toát ra tinh quang, đội vàng chỉ vào cái kia nông phu nói ra, sư phụ, mau nhìn à, có yêu tình à. Đồng thời trong lòng âm thầm nói với hắn xin lỗi, thật xin lỗi, tử đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Đường Tam Táng nghe vậy dừng bước, thuận theo hắn ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy một cái thai to mặt lớn, cao lớn bạm vỡ chư yêu, đang cầm cựu sĩ đinh bá tại đồng ruộng bên trên ra sức trồng trọt. Với lại xung quanh nông phu hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không có chút nào sợ hai bộ dáng, thậm chí còn có thể cùng đây chưa yêu chuyện trò vui vẻ. Đây để Đường Tam Táng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, nhất thời cũng quên muốn đánh Tôn Ngộ Không xuất khí. Sau đó trực tiếp hướng đến gần nhất nông phu đi đến. Đại gia, có thể hay không giải đáp ta một vấn đề? Đường Tam Táng cố gắng gạt ra một cái dữ tợn, hiền lành nụ cười, khiêm tốn hỏi. Mặc dù Đường Tam Táng ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn đối đại những bình dân này bất tính, từ trước đến nay đều là ôn hòa hữu lễ. Dù sao hắn khi còn bé, Trần Tiêu có thể không có thiếu cho quán thâu cường giả bảo hộ kẻ yếu lý niệm. Về phần tại sao khi dễ Tôn Ngộ Không, hắn tính Đường Đường Thái Ất Kim Tiên xem như kẻ yếu sao? Với lại Đường Tam Táng cái này cũng không tính khi dễ, mà là sư phụ đối với đệ tử thúc giục mà thôi. Mà nông phu ngẩng đầu, nhìn đến Đường Tam Táng cái kia dữ tợn. A không đúng, hiền lành cơ bắp về sau, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, không biết đại nhân có gì vấn đề, lão phu định là giải thích nghi ngờ. Đường Tam Táng chỉ vào nơi xa chư yêu dò hỏi, là như thế này, ta muốn hỏi hỏi, cái kia chư yêu là tình huống như thế nào? Nông phu dương mắt nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy tảng dương, ngài là nói cương lực à, hắn là cao thái công mời đến làm việc nhà nông. Mặc dù dáng dấp xấu một chút, lượng cơm ăn hơi bị lớn, nhưng một cái heo lại có thể đỉnh ba mươi mấy người, thậm chí nhàn hạ vô sự cũng biết giúp chúng ta lật qua điện. Cho nên chúng ta cao lão trang nông dân đều đối với hắn đều rất là yêu thích. Tại nhân tộc một chút xa xôi địa khu hoặc là lạc hậu địa khu, nhân yêu cùng tồn tại tình huống có nhiều tồn tại. Cho nên loại chuyện này cũng là rất bình thường, chỉ cần bọn hắn không làm ác, võ viện đều sẽ không đem đuổi tận giết tuyệt. dù sao luôn có chút yêu tộc muốn an an ổn ổn sinh hoạt, không lo lắng hãi hùng. Võ viện cũng vui vẻ đến cho bọn hắn cung cấp an cư lạc nghiệp nơi trốn. Đường Tam Táng nghe nông phu nói như vậy, lần này đối với đây chư yêu liền lên lòng hiếu kỳ, dự định tiến đến chiếu cố gia hỏa này. Chủ yếu là hắn từ đằng xa quan sát phát hiện, gia hỏa này trên thân cũng liền hơi kém tôn ngộ không một chút, cái này mới là hắn chủ yếu hiếu kỳ điểm. Đến hai ớt kim tiên loại cảnh giới này người, cơ bản không phải khắp nơi tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm đột phá, đó là đợi tại mình động phủ bên trong tị thế không ra. Giống chư cương liệt loại này còn ở bên ngoài đầu rơi vãi mồ hôi làm ruộng, toàn bộ hồng hoang đoán chừng cũng chỉ hắn một phần. Chỉ bất quá, hắn vừa định tiến lên chào hỏi thì chỉ thấy một thiếu nữ chạy đến đồng ruộng, mặt đầy thẹn thùng hướng đến chư cương liệt hô to: "Cương liệt ca ca, về nhà ăn cơm đi." Chư cương liệt nghe vậy thân thể run lên, miễn cưỡng chống lên một cái nụ cười nói: "Tốt cao tiểu thư, ngài đi trước trở về, ta đi trước đánh mấy con thỏ lại trở về." Nói xong, liền lập tức đem cựu sĩ đinh bá gánh tại trên vai, hướng đến trên núi chạy tới, phảng phất tại trốn ôn thần giống như. Một bên Cao Thúy Lan vừa định đưa tay muốn gọi ở hắn, kết quả phát hiện người cũng sớm đã chạy xa. Tức giận đến nàng dậm chân, sau đó lại đi về nhà. Chư cương liệt đi vào trên núi về sau, thấy Cao Thúy Lan rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem đinh ba phóng tới một bên, tựa ở trên đại thụ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tưởng tượng năm đó, hắn là Cao Quý Thiên Bồng Nguyên Soái, đây chính là cỡ nào uy phong lấm lấm, ngọc thụ lâm phong. Nhưng mà, mặc dù hắn xuất chúng như thế, nhưng không có một cái tiên nữ đối với hắn khuynh tâm tương hứa. Ngược lại là hiện tại mình biến thành chư cương liệt về sau, đầu tiên là tại Phúc Lăng Sơn gặp gỡ bất ngờ chứng nhị tỷ. Đối phương thấy hắn có một thân hảo võ nghệ, liền khóc hô hào muốn gả cho hắn. Vì thoát khỏi cái này dây dưa không ngớt nữ nhân, mình không tiếp đi vào Cao Lão Trang, thỉnh cầu Cao Thái Công thu lưu mình, sau đó lưu tại Cao Lão Trang làm ruộng. Nhưng kết quả lại bị hắn tiểu nữ nhi cho nhìn trúng. Cái này để hắn rất là không hiểu. Chẳng lẽ hồng hoang thế giới thẩm mỹ quan xảy ra chuyện gì nghiêng trời lệch đất biến hóa, dẫn đến mình đã theo không kịp thời đại trào lưu sao? Về phần tại sao hắn sẽ đối với hai nữ nhân này sợ như sợ cọng, cũng là không phải hối cải để làm người mới. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại hắn khẽ rửa gần nữ nhân, các nàng đều không ngoại lệ đều sẽ biến thành mã thị bộ dáng. Vừa nghĩ tới mã thị cái kia như là thịt ba chỉ một dạng da thịt, còn có cái kia ba tầng bơi lội vòng, chư cương liệt liền sẽ cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn. Chỉ có thể nói hiện tại hắn, nhị đệ mặc dù tại, nhưng lại không xuất vào ngày. Nguyên bản hắn đều dự định rời đi Cao Lao Trang, thay chỗ hắn sinh hoạt. Có thể đoạn thời gian trước, quan âm tìm tới hắn, cáo chi Đường Tam Tạng hiện tại đã tại đến trên đường, để hắn tại Cao Lão Trang chờ lâu một chút thời gian. Chư cương liệt lúc này mới bỏ đi rời đi ý niệm, ngoan ngoãn tại đây đợi. Cũng không biết đây Đường Tam Tạng đến cùng lúc nào đến, lại không đến, ta lão chư sợ là đến bị đây Cao Thúy Lan ăn. Chư cương liệt góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có chút lo lắng tự nói: "A, ngươi tìm ta thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" Đường Tam Táng âm thanh đột nhiên từ chư cương liệt phía sau cây truyền ra. Đây để hắn lập tức giật mình, đội vàng cầm lấy một bên cựu sĩ đinh bá, hướng phía trước lăn một vòng cảnh giác đứng lên. "Ngươi là người nào?" Chư cương liệt với tư cách thái ớt chân tiên, thực lực đối với trước mắt hồng hoàng đến nói, cũng coi là hàng đầu. Đối phương thế mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, ngoại trừ tu vi cao hơn hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khả năng, cho nên hắn không thể không cảnh giác đứng lên. Đường Tam Táng tức là không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi: "Tráng sĩ, ta chính là Đường Tam Táng." Chư cương liệt cau mày, đánh giá ánh mắt trước đây thân cao chín xích, toàn thân khối cơ thịt Đường Tam Táng, không khỏi có chút hoài nghi. Hắn đây là đi lấy kinh, mà không phải đi đoạt trải qua. Chương 367, đồ tể Triệu Công Minh, Tam Táng lấy tên. Chương 367, đồ tể Triệu Công Minh, Tam Táng lấy tên. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Đường Tam Táng? Chư cương liệt nhíu mày hỏi. Dù sao chỉ xem khí thế, là hắn có thể cảm giác ra cái này Đường Tam Táng so với chính mình định phong thời kỳ, còn phải mạnh hơn không ít. Cứ như vậy nhân vật, còn muốn cần mình hộ tống hắn đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Đây không phải con mẹ chơi đâu. Mà Đường Tam Táng tức là có chút khó chịu nói ra, ta chính là Đường Tam Táng, chỗ nào cần chứng minh. Nói đến, Đường Tam Táng liền 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rất là tự luyến nói ra, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Ngươi chính là ngươi, không giống nhau. Lông mi. Chư cương liệt một mặt một bước, để ngươi chứng minh thân phận của mình, thế nào còn niệm bên trên thơ nữa nha. Chơi đâu? Nếu là các hạ vô sự đừng đến phiền ta lão chư, ta đây phiền đây. Chư cương liệt thấy thế cũng lười để ý tới đây con lựa chọn, nếu không phải đánh không lại ra hỏa này, hắn cao thấp đều phải cho đối phương hai lần. Lại dám rửa hắn đã từng thiên đồng nguyên xoáy chơi. Nói xong, chư cương liệt liền gánh đinh ba, chuẩn bị đi trở về ăn cơm đi. Đường Tam Táng thấy chư cương liệt phất lờ mình, đỉnh đầu nổi gân xanh, lộ ra rất là dữ tợn. Sau đó một bàn tay đặt tại chư cương liệt trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thí chủ nếu là nghe không hiểu thi từ ca phú, bần tăng cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Chư cương liệt cái chán trong lúc lơ đãng chảy một giọt mồ hôi lạnh, hắn có loại dự cảm, mình sợ là muốn xong. Chỉ chốc lát sau, núi rừng bên trong truyền ra chư cương liệt kêu thảm, âm thanh truyền khắp toàn bộ Cao Lão Trang. Một bên khác, nhận được mệnh lệnh đa bảo đám người rời đi triệt giáo sau liền phân tán bốn phía ra, dẫn đầu tìm tới Phật môn đệ tử chính là Triệu Công Minh. Hắn quanh năm trà trộn hồng hoang hiệp nghĩa trong vòng, có không ít bằng hữu, rất nhanh liền nghe ngóng Phật môn đệ tử hạ lạc. Mà bị hắn phát hiện Phật môn đệ tử, đó là đoạn thời gian trước mới vừa bị Trần Tiêu cắt thận Ưu Bà Ly. Ưu Bà Ly từ lần trước không hiểu thấu đã hôn mê về sau, liền luôn cảm thấy có loại không tốt dự cảm, liền cùng Phật môn các sư minh đệ đổi mảnh đất khu làm việc. Hắn cảm thấy chỉ cần rời xa cái kia mảnh đất khu, mình hẳn là thoát ly một kiếp này. Sau đó liền lần nữa bắt đầu tiến hành đổ sát, thu thập huyết thực hồn phách. đây hết thảy đều bị bí mật quan sát Triệu Công Minh để ở trong mắt. Nhiều lần hắn cũng nhịn không được muốn đi ra ngoài, đem Ưu Bà Ly tại chỗ đánh giết. Nhưng hắn với tư cách Trần Tiêu số một chó săn, tự phòng, tự nhiên là đối nó mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Cuối cùng hắn gắng gượng nhịn xuống xúc động, ẩn nấp trong bóng tối, tiếp tục theo dõi Ưu Bà Ly. Phật môn đám này đáng chết con lựa chọn, một ngày nào đó, lão tử nhất định phải đánh lên Tu Di Sơn, đem bọn ngươi toàn bộ giết hết. Triệu Công Minh hốc mắt đỏ bừng, ở trong lòng âm thầm thề. Sau đó quá trình, Triệu Công Minh toàn bộ hành trình đi theo Ưu Bà Ly sau lưng, tìm được Trần Tiêu nói tới thần bí hang động. Chỉ bất quá hắn không có Trần Tiêu bản sự, có thể thần không biết quỷ không hay đi theo tại Ưu Bà Ly sau lưng, chỉ là đem địa điểm ghi chép lại. Mãi cho đến xác nhận mấy trăm cái điểm vị sau đó, cũng bắt đầu xuất hiện lặp lại tình huống, Triệu Công Minh mới đình chỉ theo dõi. Sau đó móc ra mình chọn vẹn đạo cụ đi ra. Dù sao Trần Tiêu ngoại trừ theo dõi cái mạng này khiến bên ngoài, còn có tìm cơ hội cắt một đống thận trở về cho hắn nghiên cứu. Triệu Công Minh thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm có thể hạ thủ. Ngay tại Ưu Bà Ly chuẩn bị lần nữa đối với một cái tinh linh tộc đàn động thủ thì Triệu Công Minh đột nhiên thoát ra. Ưu Bà Ly cảm giác sau lưng mát lạnh, lập tức quay người vận chuyển pháp lực, chuẩn bị ứng đối Triệu Công Minh. Chỉ bất quá, Triệu Công Minh 24 quả định hải thần châu dẫn đầu bay ra, phát ra chói mắt quang mang, để hắn hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Thừa dịp Ưu Bà Ly bị quang mang lấp ở hai mắt, Triệu Công Minh thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Trong tay lưới dao hàn quang lấp lóe, hướng đến Ưu Bà Ly bên hông hung hăng đâm tới. Ưu Bà Ly phản ứng cũng coi như cấp tốc, trong lúc đội vàng nghiêng người vừa trốn, nhưng lưới đao nhưng trong nháy mắt cách rời thành mảnh vỡ, lướt qua hắn bên hông, lưu lại một đạo thâm nhập thận vết thương. Màu đen huyết dịch không ngừng từ trong vết thương chảy xuống. Ưu Bà Ly quá sợ hãi che vết thương, cũng không dám cúi đầu xem xét thương thế, vội vàng chống lên hộ cháo muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng một giây sau, Triệu Công Minh liền xuất hiện tại hắn sau lưng, một quyền đánh xuyên qua hắn hộ cháo, thậm chí trực tiếp đưa tay cắm vào Ưu Bà Ly trong thân thể, nắm chặt hắn thận, tiếp lấy chợt vừa gãy. Phốc phốc a. Ưu Bà Ly thể nội pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn, trực tiếp duy trì không được trệ không trạng thái, trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Rơi xuống tại Ưu Bà Ly, gian nan ngẩng đầu muốn nhìn rõ đến cùng ai đánh lén mình, lại chỉ thấy một cái 47 mã đế giày giẫm tại hắn trên mặt. Tiếp lấy liền hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức. Triệu Công Minh giơ chân lên, khinh thường thối một miếng nước bọt tại Ưu Bà Ly trên mặt. Tiếp lấy liền đem đạo cụ để dưới đất mở ra, từng thanh lộ ra hàn quang dao găm ánh vào trước mắt, sau đó bắt đầu hắn thu mạch đại kế. Chỉ có thận đại sư Minh có thể nghiên cứu ra phá ma chi pháp sao? Nếu không trái tim, gan, phổi những này cũng tới điểm a. Nói đến, Triệu Công Minh một bên cho Ưu Bà Ly nuốt đang dược, khiến cho hắn nội tạng liên tục không ngừng mọc ra, một bên tức là giơ tay chém xuống thu gặt lấy. Chỉ chốc lát sau, hắn sau lưng liền chất đầy một đống lớn Ưu Bà Ly nội tạng khí quan. Mà Triệu Công Minh tức là trên mặt dính lấy máu tươi, đầy mắt đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên đó là một cái đồ tể bộ dáng. Nguyên bản kém chút diệt tộc tinh linh nhất tộc, nhìn đến Triệu Công Minh bộ dáng có chút run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác đây triệt giáo đệ tử, nhiều hơn thiếu thiếu dính điểm biến thái a, thậm chí có thể nói so cái kia Ưu Bà Ly còn muốn giống phản phái a. Cao lão trang, Đường Tam Táng cùng Chư Cương Liệp tiến hành một phen thâm nhập tham khảo sau, thành công để hắn tin phục Đường Tam Táng chính là mình muốn chờ người. Sau đó, Chư Cương Liệp chống đỡ xương một vòng thân thể, cung cung kính kính mang theo Đường Tam Táng đi đến Cao Thái Công chỗ ở, dù sao hắn bị người ân huệ ở tạm tại Cao lão trang bên trong, cũng không thể không một tiếng động rời đi. Cộng thêm bên trên Đường Tam Táng nguyên bản cũng dự định ở chỗ này nghỉ chân một chút. Cao Thái Công làm cho này bên trong nhà giàu nhất, hắn chỗ ở tự nhiên là thích hợp nhất. Trên đường, Đường Tam Táng đột nhiên mở miệng nói, "Trừ Cương Liệp, ngươi danh tự này thật sự là quá dung tục. Như vậy đi, vi sư tự thân vì ngươi lấy cái tên, ngươi thấy có được không?" Trừ Cương Liệp nghe vậy, một mặt định nọt nói ra, "Sư phụ có thể vì ta lão Trư lấy tên, đơn giản đó là thiên đại ban ân, ta sao lại cự tuyệt đâu?" Nghe Trừ Cương Liệp định nọt, Đường Tam Táng rất là hưởng thụ. Nhưng cái này cũng bình thường, Trừ Cương Liệp dù sao cũng là ở quan trường trà trộn, đối nhân xử thế đây một khối đơn giản tay cầm đem bóp. Nào giống cái kia ngu xuẩn hầu tử, một điểm ánh mắt đều sẽ không nhìn. Hắn không chịu Đường Tam Táng đánh, ai chịu? Sau đó, Đường Tam Táng đang suy tư sau một lúc, trầm giọng nói, vi sư hiện tại thân phận là hòa thượng, nhưng lại tuân thủ không được Phật môn Ngũ Vân Ba Ghét. Cho nên sau này đây Ngũ Vân Ba Ghét liền từ ngươi thay vi sư bỏ hẳn, liền tại đây cho ngươi lấy tên Bát Giới, nhìn ngươi nhớ kỹ sứ mệnh. Chư Bát Giới. Vừa vặn đi ngang qua Cao lão trang đa bảo. Chương 368, cáo cách Cao lão trang, thu hoạch tương đối khá Triệu Công Minh. Chương 368, cáo cách Cao lão trang, thu hoạch tương đối khá Triệu Công Minh. Chư Cương Liệp nghe danh tự này, sắc mặt trong nháy mắt tiêu nhiều xuống. Cũng không phải tên vấn đề, gọi cái gì hắn cũng không đáng kể. Chủ yếu là danh tự này phía sau hàng nghĩa. Dựa vào cái gì ngươi giới không được sự tỉnh, cần ta lão Chư tới giúp ngươi giới, đây không phải cởi quần đánh giám sao? Với lại hắn hiện tại đó là một cái vô pháp xuất vỏ heo, vô pháp hưởng thụ cá nước thân mật coi như xong. Tại tước đoạt hắn vui vẻ duy nhất ăn, đây không phải muốn hắn mạng ra sao? Nhưng cuối cùng Đường Tam Táng thành công dùng cơ bắp nói cho hắn, hắn làm sao phản đối cũng vô dụng. Hoặc là lựa chọn tiếp nhận, hoặc là sau này thời gian hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thế là Chư Cương Liệp lựa chọn từ tâm, đổi tên là Chư Bát Giới. Đây hết thảy các bị trên trời đa bảo để ở trong mắt. Nguyên bản hắn chỉ là tại trở về triệt giáo trên đường, đi ngang qua nơi đây, lại vừa lúc nghe thấy được Đường Tam Táng cho Chư Cương Liệp lấy tên. Tại hắn nghe được Bát Giới hai chữ về sau, hắn liền vô ý thức dừng lại. Không có cách, đây đều là bản năng phản ứng, hắn cũng đã sớm nghe quen thuộc. Chỉ là khi hắn phát hiện Bát Giới cái tên này bị đặt tại một con lợn trên thân thì hắn kém chút không có một bàn tay đem Chư Bát Giới trục chết. Nhưng sau đó ngẫm lại, cái này cũng không thể trách hắn. Bát Giới cái tên này chỉ là Trần Tiêu đối với hắn xưng hô, cũng không có truyền bá hùng hoàng, người ta không biết cũng là bình thường. Chỉ là hắn luôn cảm thấy Trần Tiêu tựa như là biết chút ít cái gì. Hắn có loại dự cảm, Trần Tiêu mỗi lần gọi mình bắt giới thời điểm, đều là tại xuyên thấu qua mình nhìn con lợn này. Nhất là đã từng mình quản lý triệt giáo sự vụ thì, Thông Thiên từng nói với hắn một câu. Người đại sư Minh có cái thiên phú thần thông, có thể biết trước tương lai, nếu có cái gì xử lý không được sự tình một mực tìm hắn. Nghĩ tới đây, Đa Bảo sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn càng ngày càng cảm thấy Trần Tiêu khẳng định là đã sớm biết chư bắt giới tồn tại. Lúc này liền tăng thêm tốc độ trở về, hắn phải cố gắng chất vấn một cái mình đây thân ái đại sư Minh. Đường Tam Táng tại định ra chư bắt giới tên về sau, liền mang theo hắn đi gặp Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long. Khi hai người biết được lại có một cái oan trùng giúp bọn hắn chia sẻ hỏa lực về sau, nhao nhao nhiệt liệt hoan nghênh lên hắn. Chỉ là chư bắt giới không có cảm thấy mảy may vui vẻ, ngược lại lo lắng. Dù sao hắn đã từng gặp qua Đường Tam Táng thực lực, còn phải giới thức ăn mặn, giới sắc. Cái này coi như xong, dù sao hắn cũng cứng rắn khó lường đến. Nói tóm lại, sau này thời gian khẳng định là không dễ chịu lắm. Song phương tại biết nhau một cái về sau, chư bắt giới liền mang theo bọn hắn tiến về Cao Thái Công dinh tự ở nhờ. Đồng thời cũng muốn cáo chi một cái Cao Thái Công mình muốn rời khỏi sự tình. Dù sao người ta thu lưu mình như vậy chút năm, cũng nên đi cùng người ta nói lời tạm biệt. Sư đồ ba người đến Cao Thái Công dinh tự, chư bắt giới nhìn đến quen thuộc địa phương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cao Thái Công nhìn thấy chư bắt giới đi theo phía sau mấy người, đầu tiên là giật mình, sau đó tưởng rằng hắn bằng hữu, liền tiến lên nhiệt tình tiếp đãi lên Đường Tam Táng. Không nghĩ tới cương liệt thế mà còn có bằng hữu, thật sự là hiếm thấy, chư vị đại giá quang lâm, xin mời tại Hàn Xá chờ lâu mấy ngày, cũng tốt để lao phu chiêu đãi một phen. Cao Thái Công vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Chư bắt giới thực lực rất là không tầm thường, như vậy bọn hắn bằng hữu cũng không kém bao nhiêu. Nếu là có thể đem bọn hắn lưu lại cho mình sử dụng, không cần đợi tại Cao lão trang bên trong làm một cái chỉ là nhà giàu nhất đâu. Tựa như Cao Thái Công vì lưu lại chư bắt giới, không tiếc muốn đem mình nữ nhi gả cho hắn, dùng cái này đến cùng chư bắt giới buộc chặt. Bằng không thì nhà ai người tốt vui lòng đem nữ nhân gả cho xấu như vậy yêu quái. Mà đây phản ứng ra cổ đại nữ tử địa vị xã hội, đối với mình hôn nhân căn bản không có quyền tự chủ. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, Cao Thúy Lan rất là mộ cường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng không muốn gả cho chư bắt giới, nhưng khi nhìn đến hắn một người tài giỏi mấy chục người sống, còn ra tay thủ hộ qua nhiều lần thôn trang, liền từ từ đối với chư bắt giới bắt đầu đổi mới, sau đó liền trong đáy lòng tiếp nhận đối phương. Nhưng làm sao thiếp hữu tình, theo vô năng a trừ phi chư bắt giới uống xong canh mạnh và lần nữa đầu thai, bằng không thì hắn đời này sợ là không còn có tiếp xúc đến nữ tử. Sau đó, sư đồ ba người liền tại Cao Thái Công nhiệt tình khoản đãi phía dưới, bắt đầu nâng ly cả chén. Đồng thời tại hắn an bài xuống, Đường Tam Táng rốt cuộc cũng hưởng thụ lấy tâm tâm niệm niệm nguyên bộ xoa bóp, hảo hảo buông lòng một phen. Đêm khuya sau đó, chư bắt giới cũng tìm tới Cao Thái Công chuẩn bị cáo biệt. Cao lão gia tử, ta lão chư ngày mai muốn đi. Cao Thái Công trong lòng giật mình, lo lắng hỏi, đi? Vì sao muốn đi? Thế nhưng là ta chỗ nào làm không tốt sao? Chư bắt giới cười khổ một cái, sau đó bắt đầu giải thích mình nhiệm vụ. Ta bây giờ bái sư cha, muốn theo hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đây là ta sứ mệnh, không thể từ chối. Cao Thái Công nghe xong, trầm mặc rất lâu, lập tức thở dài nói, thôi thôi, đây cũng là ngươi cơ duyên. Chỉ là sau này Cao lão trang sợ là ít ngươi đây thủ hộ thần rồi. Dù sao hắn cuối cùng chỉ là người bình thường, người ta muốn đi mình rất có thể ngăn đón không thành. Chỉ tiếc hắn muốn bước ra Cao lão trang dạ tâm, cũng chỉ có thể như vậy dập tắt. Lúc này, Cao Thúy Lan từ trong nhà chậm rãi đi ra, trong mắt đầy vẻ không muốn. Theo đại ca, ngươi thật muốn đi? Chư bắt giới nhìn đến Cao Thúy Lan, đầu lưng lông heo đều thụ đứng lên, hắn đối với nữ nhân này đã ấy nấy lại sợ, cuối cùng thở dài nói, Thúy Lan, ta lão chư xin lỗi ngươi, ngươi sau này tìm một nhà khá giả gà. Cao Thúy Lan hốc mắt phím hồng, cuối cùng trực tiếp tông cửa xông ra. Chư bắt giới nhìn đối phương bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Cao Thái Công chắp tay cáo biệt về sau, liền rời khỏi gian phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tam Táng một mặt thần thanh khí sảng ngồi Tiểu Bạch Long, mang theo Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới, lần nữa đạp vào con đường về hướng tây. Triệt giáo, Bích Du Cung. Trần Tiêu một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt cái kia chồng chất như sơn khí quan, cùng một mặt cầu khen khen Triệu Công Minh. Thế nào đại sư Minh, những này đủ ngươi nghiên cứu phá ma phương pháp a? Triệu Công Minh rất là tự hào nói ra, tiếp lấy hắn liền bắt đầu cùng hắn kể rõ, mình là làm sao thu hoạch được những này khí quan. Những này hắn nhưng là cắt ưu bà ly dòng dã 3 ngày 3 đêm để giành được. Trực tiếp đem hắn trên thân khôi phục đan dược cho tiêu hao sạch sẽ. Dù sao chữa thương đan dược tác dụng chính là vì kích phát người bản nguyên, dùng cái này đến khôi phục nhanh hơn. Triệu Công Minh thế nhưng là đem ưu bà ly tiềm lực cùng bản nguyên sắp ép khô mới thu tay, chỉ để lại một chút bản nguyên duy trì trước mắt hắn sinh mệnh mà thôi. Với lại bởi vì hắn không có chút nào chỉ huy, ưu bà ly sau đó liền khôi phục, không ngừng muốn tu vi rơi xuống một mảng lớn, với lại cả đời không được tiến thêm. Dù sao Trần Tiêu thế nhưng là bản giao không thể đánh rắn động cỏ a, nhưng có một chút Triệu Công Minh không có cân nhắc đến, gia hỏa này làm phế đi ưu bà ly về sau, dù là tẩy đi ký ức cũng biết cảm thấy không thích hợp, há tương đương nói, vẫn là đã đả thảo kinh xà. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Tiêu cũng không có trách cứ Triệu Công Minh, dù sao trong thời gian ngắn La Hầu cũng tra không được triệt giáo đi lên. Đồng thời hắn còn cảm thấy, Triệu Công Minh người tài giỏi như thế vẫn là địa phủ loại địa phương kia tương đối thích hợp hắn. Mình có phải hay không nên thối vị nhượng chức? Sau đó Trần Tiêu không đau không ngứa tán dương đối phương vài câu, liền đem người đổi đi, dự định nghiên cứu một chút Triệu Công Minh mang về địa điểm. Cũng liền tại lúc này, Đa Bảo quay trở về triệt giáo, đi vào Bích Du cung bên trong thấy Trần Tiêu. Trần Tiêu vừa định mở miệng hoan nghênh, Đa Bảo lại ngoài cười nhưng trong không cười dẫn đầu đặt câu hỏi. Đại sư Minh, chúng ta tới tâm sự bắt giới cái tên này sự tình a. Chương 369, Giác Eo Đội, Đường Tắc Hoàng Phong Lĩnh. Chương 369, Giác Eo Đội, Đường Tắc Hoàng Phong Lĩnh. Đại sư Minh, chúng ta tới tâm sự bắt giới danh tự này sự tình a. Đa Bảo vẻ mặt tươi cười nhìn đến Trần Tiêu, nhưng nụ cười này lại xen lẫn một tia dữ tợn, phản phất lại nói ngươi không cho cái bàn giao, hắn liền liều mạng với ngươi. Trần Tiêu trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hơi suy nghĩ một cái về sau, hắn liền rõ ràng mình đây là xảy ra chuyện. Cái kia, bắt giới a, ngươi nghe Vi Minh cho ngươi biên. A không phải, ngươi nghe Vi Minh giải thích. Đa Bảo cái chán gân xanh có rúm, nghe Trần Tiêu nói như vậy, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Tên chó chết này đã sớm biết chư bắt giới tồn tại, sau đó đặt đây trêu cợt mình đâu. Vừa nghĩ tới mình lo lắng hết lòng địa giúp Trần Tiêu quản lý dạy bên trong sự vụ lớn nhỏ, Đa Bảo hỏa khí liền bụt địa một cái mạo đứng lên. Trần Tiêu, lao tử mẹ hắn liều mạng với ngươi. Đa Bảo rốt cuộc không lo được cái gì lễ nghi cùng hình tượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hô lên Trần Tiêu đại danh, sau đó đông nhiên nhào về phía Trần Tiêu. Ngay sau đó hai người ngay tại bích du cùng đánh lẫn nhau cùng một chỗ, như là phàm gian trong chợ du côn vô lại đánh nhau. Tình cảnh này truyền đi, hai người bọn họ mặt mò, sợ là đến tại hồng hoang mất hết. Phật môn, La Hầu nhìn phía dưới nửa chết nửa sống Ưu Bà Ly, cùng một đám sắc mặt trắng bệnh đệ tử, có chút bối rối vòng. Làm sao đi ra ngoài một chuyến, từng cái đều bị móc giống. Nếu không phải Di Lặc là lưu tại Phật môn trấn thủ, hắn còn tưởng rằng là tên chó chết này mang theo bọn hắn tập thể bên trên Lã Nguyệt lâu nữa nha. Sau đó La Hầu liền mặt tâm trầm, quát lạnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy La Hầu cũng bắt đầu tra hỏi, Tu Bồ Đề tức là lập tức đứng ra nói ra, khải bẩm ngã Phật, cuối cùng hồng hoang chẳng biết tại sao đột nhiên hiện ra một thế lực. Người đến lơ lửng không cố định, thực lực cường hãn, với lại chuyên lấy các người thật làm vui. Bần tăng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp gỡ thụ hại sư đệ, đi qua một phen điều tra về sau, lúc này mới biết được. Lúc ấy Tu Bồ Đề cũng là dự định đi hỏi thăm một cái giả trên duyên hiện tại là cái gì tiến trình, đúng lúc bắt gặp Vân Tiêu đang đánh Lai Phúc. A không phải, là bắt gặp Vân Tiêu tại cắt giả trên duyên thật. Chủ yếu Vân Tiêu với tư cách nữ hài nhi, không muốn Triệu Công Minh những cái kia nam tử thô bạo như vậy, lại thêm Trần Tiêu phân phó. Vân Tiêu giảng cứu một cái chậm công ra việc tinh tế, cắt xuống tới thận tươi sống vô cùng, hoàn chỉnh không tổn hao gì, thậm chí còn đang nhẹ nhót. Nhưng mà, khi hắn phát hiện ngã trên mặt đất người lại là mình sư đệ thì Tu Bồ Đề liền rốt cuộc bất chấp gì khác. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự trực tiếp xông lên phía trước, muốn giải cứu giả trên duyên. Tu Bồ Đề xa xa nhìn đến Vân Tiêu trên tay nhảy lên thận, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng khi nhìn đến ngã trên mặt đất là mình sư đệ, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì, vọt thẳng đi lên muốn giải cứu. Mà Vân Tiêu cũng đã sớm phát hiện Tu Bồ Đề thân ảnh, cũng không có dây dưa, đem cắt tốt thận chứa vào túi cả thôn, lập tức biến mất. Cũng bởi vì Vân Tiêu quả quyết cùng cải trang, Tu Bồ Đề cũng không có nhận ra đối phương thân phận. Tại cứu giả trên trì hoãn, Tu Bồ Đề liền đã nhận ra sự tình không đúng, bắt đầu lập tức điều tra đứng lên. Đều không ngoại lệ, phần lớn Phật môn đệ tử đều bị dắt qua thận, nhưng lại hoàn toàn nhớ không rõ mình thận là lúc nào ném. Thảm nhất thuộc về Ưu Bà Ly, gia hỏa này không chỉ là thận, toàn thân cao thấp đều bị rút mấy lần, cơ bản liền không có mấy trăm năm tốt sống. Biết được tin tức này, La Hầu trầm mặc lại. Theo hắn biết, trước mắt Hồng Hoang công pháp bên trong, ngoại trừ hắn ma công bên ngoài, có vẻ như không có cái gì công pháp là cần dùng đến thật tinh. Căn cứ trước mắt tình huống để phán đoán, La Hầu cơ bản có thể kết luận, đây con mẹ là có đồng hành đang đoạt mối làm ăn a. Hơn nữa còn là chuyên chọn dưới tay mình ra tay. Dù sao ma cái đồ chơi này, đó là gọi một cái lục thân không nhận, giết mình cả nhà cái gì đều là rất bình thường. Đối với đồng hành ra tay cũng tại bình thường bất quá. Ra kết luận về sau, La Hầu lập tức đối Tu Bồ Đề mở miệng nói, "Bồ Đề, bản tọa mệnh ngươi tìm ra đám người này. Bản tọa có dự cảm, đây nên là ngoại ý muốn đạt được bản tọa thất lạc chuyển thừa người làm ra." Như đối phương tức thời nói, liền mời bọn hắn gia nhập chúng ta, nếu là không tức thời, liền đem thanh trừ a. Làm sao nói cũng là mình đồ tôn, cộng thêm bên trên mình bây giờ cũng thiếu nhân thủ. La Hầu tự nhiên rất là vui lòng cho đối phương một đầu sinh lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải là người mình. Tu Bồ Đề nghe vậy, lập tức chắp tay trước ngực lĩnh mệnh, sau đó liền lập tức rời đi điều tra. La Hầu nhìn đến những này sắc mặt tái nhợt Phật môn đệ tử, nhất là đã phế đi Ưu Bà Ly, đột nhiên nhớ tới Trần Tiêu. Nếu là đổi hắn đến chấp hành nhiệm vụ nói, mình này lại đoán chừng đã làm lật ra Hồng Quân A, dù sao gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, cáo giả, mặt người giả thú, táng tận tiên lương, quả thực là hắn hoàn mỹ nhất truyền thừa giả. Nghĩ tới đây, La Hầu liền hạ quyết tâm, tương đương lật ra Hồng Quân sau đó, liền đem tiểu tử này trói đến mình dưới trướng, để hắn cho mình thổi tiêu đồng thời, sau đó bày mưu tinh kế. Một bên khác, Tây Thiên Tăng lễ đoàn rời đi Cao Lao Tràng, một đường đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh tiểu yêu nhìn thấy dẫn đầu đường tam táng, con mắt một cái sáng lên đứng lên, lập tức trở về động phủ bên trong. Báo đại vương, ngài phân phó lưu ý cái kia đường tam táng sư đồ đã tiến vào Hoàng Phong Lĩnh. Tiểu yêu đi vào động phủ, đối trên thủ vị Hoàng Phong Quái một gối quỳ xuống nói. Thủ tọa bên trên Hoàng Phong Quái nghe xong, lập tức kích động đứng lên đến, như lời ngươi nói thế nhưng là thật. 89/10, một cái thai to mặt lớn chưa yêu, cùng một cái xấu xí hầu tử, còn có một cái cưỡi bạch mã con lựa trọng, chỉ là duy chỉ có ít cái mặt xanh nhanh vàng chẳng hạn. Tiểu yêu không chút hoang mang đem Tây Thiên Tăng lễ đoàn hình tượng nói ra. Gần nhất truyền ra một cái lời đồn, nói là Đông Thổ đại đường đến cái con lựa trọng, ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Mà Hoàng Phong Quái khổ vì tu vi vô pháp đột phá, mắt thấy tuổi thọ gần, đây đường tam tăng đó là thế, nhưng là hắn cứu mạng thuốc hay a về phần thiếu một người chính là Sa Hòa thượng, quan âm là trực tiếp không rõ ràng truyền ra, dù sao quá kỹ càng nói cần không ít công phu. Với lại Hoàng Phong Quái cũng lời so đo thiếu người kia, hắn hiện tại thà giết lầm, cũng không có khả năng buông tha. Tốt, đến hay lắm. Hoàng Phong Quái hưng phấn đến xoa xoa móng vuốt, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể tiểu yêu theo ta đi đuổi bắt Đường Tam Táng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phong lĩnh bên trên yêu phong đại tác, bầy yêu dốc toàn bộ lực lượng. Đường Tam Táng sư đồ đang chậm rãi đi tới, đột nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nộ không đôi mắt, lập tức đem sư phụ cùng bắt giới bảo hộ ở sau lưng, yêu quái cẩn thận có sư phụ. A Phi, sư phụ cẩn thận, có yêu quái. Đường Tam Táng liếc mắt, sơ tại bước vào Hoàng Phong lĩnh hắn liền phát hiện yêu quái. Chỉ là bởi vì bọn hắn không gây sự tình, mình cũng lười động đến hắn. Bất quá bây giờ yêu quái này đã đưa tới cửa, mình cũng có thể hoàn thành một cái 9981 nam lần đầu tiên giết. Chợt vô đem Tôn Ngộ Không đập tới một bên đi, trầm giọng nói, lan một bên, chớ chỉ hoan vi sư chẳng bước. Chương 370, hít sâu, choáng đầu rất bình thường. Chương 370, hít sâu, choáng đầu rất bình thường. Hoàng Phong quái mang theo một đám tiểu yêu nhiệt thân, xuất hiện tại Đường Tam Táng đám người trước mặt, sau đó tùy tiện cười to, ha ha, Đường Tam Tạng đúng không? Hôm nay ngươi có thể chạy không được rồi. Đường Tam Táng thần sắc bình tĩnh xuống ngựa, ánh mắt kinh miệt nhìn đối phương, hiếu kỳ hỏi, a, các ngươi tìm bẩn tăng có chuyện gì không? Hoàng Phong quái thấy Đường Tam Táng chính là mình muốn tìm người, cũng không nóng nảy bắt hắn, bắt đầu vì đó giải thích đứng lên. Con lựa chọn, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại yêu quái trong vòng một mực tại lưu truyền, ăn ngươi thịt liền có thể trường sinh bất lao sao? Đường Tam Táng là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, hắn làm sao biết yêu quái vòng sự tình? Về phần Tôn Ngộ Không đây ba hàng, không phải tại bị đánh, đó là tại bị đánh trên đường, làm sao lại chú ý cái gì vòng tròn bên trong nghe đồn? Bất quá Đường Tam Táng vẫn còn có chút không nghĩ ra hỏi, hồng hoang có nhiều như vậy trường sinh bất lao thiên tài địa bảo, tỉ như nhân sâm kia quả thụ, các ngươi tại sao không đi tìm Trấn Nguyên Tử muốn đâu? Hoàng Phong Quái ngơ ngác một chút, tức giận nói ra, lão tử là khoa trương điểm, nhưng không phải ngu xuẩn, loại kia nhân vật là ta có thể trêu chọc sao? Đừng nói Trấn Nguyên Tử bản thân, liền bọn họ miệng cái kia bên người cái kia hai cái đồng tử, một người một cước là có thể đem hắn đạp không còn sót lại một chút cạn. Tóm lại một câu, thị tử vẫn là đến chọn, mềm bóp. Chỉ bất quá Đường Tam Táng bị người trở thành quả hồng mềm tự nhiên rất khó chịu, bất quá hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút kích động hỏi, nói cách khác, tiếp xuống sẽ có rất nhiều yêu tinh đến tìm bẩn tăng phiền toái. Không đúng, bởi vì ngươi hôm nay liền muốn vào ta bụng, ha ha, chỉ cần Đường Tam Táng bị mình ăn, nơi nào còn có yêu quái tới tìm hắn phiền phức. Đường Tam Táng thấy Hoàng Phong quái cười, mình cũng không nhịn được bật cười. Hắn nguyên bản còn tại phiền não đi đâu đi giết 9981 cái năm đâu. Nguyên bản hắn còn dự định, nếu không phải đem Tôn Ngộ Không đây ba hàng làm thịt, sau đó để Trần Tiêu đi cái cửa sau cho bọn hắn nhanh lên đầu thai. Tiếp lấy nhiều làm thịt mấy lần đụng một cái đến đâu. Hiện tại tốt, toàn bộ đều mình đưa tới cửa. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tìm không thấy công trạng. Thế là Đường Tam Táng rất là hiền lành đi đến Hoàng Phong Quái trước mặt, vỗ vỗ hắn bả vai, đa tạ ngươi tin tức cá Hoàng Phong Quái. Ta môn, đầu năm nay lại có đồ ăn đuổi tới cảm tạ mình. Với lại cái kia hầu tử cùng chưa yêu thế mà một điểm phản ứng đều không có, đây để Hoàng Phong Quái có chút không nghĩ ra. Nhưng một giây sau, Hoàng Phong Quái đã cảm thấy ngực tê dần, cúi đầu nhìn lại. Phát hiện Đường Tam Táng tay, lúc này thế mà cắm đi vào mình thể nội, mà hắn nhưng không có nửa điểm phát giác. Ngươi, ngươi. Hoàng Phong Quái đầy mắt không thể tin nhìn đến Đường Tam Táng. Theo hắn đảo loạn Hoàng Phong Quái thể nội nội tạng. Hoàng Phong Quái ánh mắt dần dần đã mất đi qua mang, thân thể bắt đầu chậm rãi mềm nhũn xuống dưới. Mà Đường Tam Táng bị hắn, để Hoàng Phong Quái chậm rãi nằm xuống, thấp giọng nói, thả lỏng, choáng đầu là bình thường, vì báo đáp ngươi tin tức, bần tăng quyết định cho ngươi lưu lại toàn thời. Mà ngươi cũng là ta 9981 cái nam lần đầu tiên giết, ta sẽ để cho ngươi thể diện hạ táng. Hoàng Phong Quái trừng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam Táng, phảng phất muốn hỏi hắn là làm sao làm được. Nhưng hắn chú định chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này tiến về địa phủ. Chân chân chính chính chết không nhắm mắt. Một bên quan sát Tôn Ngộ Không đám người đều có chút tê cả da đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Đường Tam Táng ra tay như vậy quả quyết, đây con mẹ là cùng còn sao? Mà tiểu yêu thấy mình đại vương chết rồi, tức là giải tán lập tức trốn chạy khắp nơi đi. Tôn Ngộ Không thấy thế cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dò hỏi, "Sư phụ, những cái kia yêu tinh xử trí như thế nào?" Đường Tam Táng không chút hoang mang xuất ra một khối khăn tay lau sạch lấy trên tay máu tươi, nhàn nhạt liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nắm lên đến nghiêm hình tra tấn, nếu có đả thương người kẻ giết người, xử tử. Hắn muốn cũng không phải là nghiêm chỉnh hòa thượng, hiện tại hắn ngược lại càng giống là một tên sát phạt quả quyết võ tướng. Hoàng Phong Quái cái này đầu lĩnh dám dạng này đến bắt mình, vậy đã nói rõ đám này yêu bên trong cũng không có mấy cái hàng tốt, cho nên Đường Tam Táng cũng không tính buông tha bọn hắn. Nhưng khoảng cũng bất quá là mấy tiểu yêu, mình tự tay xuất thủ thật sự là quá để mắt bọn hắn. Vẫn là giao cho cái này hai cái người công cụ a, bằng không thì muốn bọn hắn làm gì dùng đâu. Mà đang nghe Đường Tam Táng cái kia tràn ngập sát ý âm thanh về sau, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bắt Giới không dám trì hoãn, lập tức tiến về đuổi bắt. Đường Tam Táng liếc mắt chết không nhắm mắt Hoàng Phong Quái, nhìn về phía sau lưng Bạch Long Mã, dặn dò, tìm phong cảnh tốt đi một chút địa, cho hắn chôn. Đã đáp ứng cho đối phương phong quang đại chôn, mình cũng không thể không thủ tín không phải. Cho hắn tìm phong thủy bảo địa chôn, cũng coi là xứng đáng hắn tin tức. Bạch Long Mã rất là vô ngữ, mình chỉ là cái tọa kỵ a. Nhưng hắn lại không dám chống lại, vội vàng biến trở về tiểu Bạch Long, kéo lấy Hoàng Phong Quái thi thể đi chôn. Bích Du Cung. Trần Tiêu đỉnh lấy một tấm heo mặt, nhẹ giọng trấn an nói, bắt giới a. Người con mẹ còn gọi. Bảo a, vì mình sai, ngươi liền tha thứ ta thôi đi. Trần Tiêu rất là chân thành nhìn đến đa bảo. Không có cách, việc này nguyên bản là hắn sai, chịu ngừng lại đánh cũng không oan uổng, dù sao hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng cũng nhất định phải hảo hảo trấn an một chút, hắn nhưng là mình đắc lực nhất chẳng tương. Nếu là đa bảo mặc kệ không làm, liền sẽ một đống lớn sự tình đặt ở trên đầu của hắn, đến lúc đó ăn cơm đều sẽ không thơm. Đa Bảo thấy Trần Tiêu thấp như vậy âm thanh bên dưới khí, cũng hết giận hơn phân nửa. Có thể đem thánh nhân đánh còn để hắn cho mình xin lỗi, toàn bộ Hồng Hoang cũng liền đầy một phần. Sau đó Đa Bảo hừ lạnh một tiếng, móc ra cái ghi chép Phật môn cái kia bí ẩn sơn động bản đồ, cùng một cái túi càn khôn. Trong túi trang đều là Phật môn đệ tử thận, trang tràn đầy một túi. Dù sao Đa Bảo cũng tốt mấy lần kém chút nhịn không được, ra tay giết đây một đám xuất sinh, có đây công báo tư thủ cơ hội, hắn cũng không nói hoài tới cái gì võ đức. Sau đó hắn đem những đồ chơi này ném cho Trần Tiêu, tức giận nói ra, ngài muốn đồ vật đều tại cái này, dãy bên trong cùng Tử Vi cung còn có một đống sự tình đâu, ta chưa hết đi rời đi. Nói xong, liền lập tức quay người rời đi, lưu lại một cái bóng lưng cho Trần Tiêu. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, sau đó triển khai xem xét. Đem đây đoạn thời gian mấy người thu thập địa điểm, đối ứng đặt ở Hồng Hoang trên bản đồ. Tê quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a, La Hầu gia hỏa này toàn tính quá lớn a. Trần Tiêu ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm bản đồ. Đem những này điểm vị đặt ở bản đồ bên trên sau đó, Trần Tiêu đại khái có thể nhìn ra đó là cái đại trận hình thức ban đầu. Về phần là cái gì đại trận, hiện tại còn chưa đủ rõ ràng. Chỉ dựa vào Đa Bảo bốn người muốn đem những địa điểm này toàn bộ tìm ra, rõ ràng là không thực tế. Dù sao Phật môn đã tiến hành rất lâu, rất nhiều điểm vị đoán chừng đều đã hoàn thành, muốn điều tra rõ trừ phi tiến hành thảm lục soát. Trần Tiêu suy tư rất lâu, vẫn là quyết định muốn trước đem cuối cùng là cái gì đại trận làm rõ ràng. Dạng này mới có thể rõ ràng La Hầu mục đích. Thế là hắn liền xuất ra địa phủ lệnh bài, đối Phục Hy truyền âm nói, cho ta điều động tất cả có thể điều động âm binh, ta có tác dụng lớn. Nói xong, hắn liền thu hồi trước mắt bản đồ, lưu lại một đạo phân thân, hóa thành lưu quang hướng đến địa phủ bay đi. Chương 371, xuất binh lục soát, đặt đến Lưu Sa Hà. Chương 371, xuất binh lục soát, đặt đến Lưu Sa Hà địa phủ. Phục Hy thu được Trần Tiêu mệnh lệnh về sau, lập tức đem thập điện Diêm Vương cùng Thần Ông, Hiên Viên kêu đến. Một người đến đông đủ, Phục Hy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, kiếm tổ muốn triệu tập tất cả có thể triệu tập tâm binh, chư vị nhanh đi hạ lệnh chấp hành a. Thập điện Diêm Vương cùng Thần Ông, Hiên Viên đều là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thân công báo dẫn đầu mở miệng, lão sư đây là muốn làm thế nào sự tình, lại cần nhiều như vậy âm binh. Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc nói, cụ thể sự tình kiếm tổ cũng không nói rõ, nghe ngựa khí giống như rất trọng yếu, chúng ta làm theo chính là. Thần Nông khẽ gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền có thể liền đi an bài. Nói xong, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, địa phủ các nơi bắt đầu bận rộn đứng lên, âm binh nhóm từ bốn phương tám hướng hội tụ. Ngoại trừ trấn áp A Tu La nhất tộc, phiên trực còn có làm nhiệm vụ, luyện binh trong tràng một cái liền tập hợp 30 vạn đại quân. Ngay tại đại quân tập hợp hoàn tất về sau, Trần Tiêu tùy theo đi vào. Trần Tiêu lần này mặc vào Phong Đô đại đế chuyên môn đế bảo, cả người lộ ra uy nghiêm trang trọng. Dù sao bình thường tản mạn cho mình nhìn xem là được rồi, để phía dưới cũng nhìn thấy, liền sẽ đứng lên một cái hỏng cầm đầu tác dụng. Âm binh khi nhìn đến trên điểm tướng đài Trần Tiêu, nhao nhao quỳ một chân trên đất ô quyền. Chúng ta gặp qua vương thượng. Trần Tiêu khẽ bước cằm, tiếp lấy nghiêm túc quát, bản đế gần đây tại Hồng Hoang phát hiện có tu sĩ đại quy mô đồ sát sinh linh, nuốt hắn huyết cấp kỳ hồn, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng một trận pháp. Hiện tại bản đế mệnh lệnh các ngươi, 30 vạn đại quân đối với Hồng Hoang triển khai mà trải thảm lục soát, tìm ra những này trận điểm. Sau đó Trần Tiêu ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, ấm giọng nói tiếp, đương nhiên đây hết thảy đều cần xây dựng ở mình an toàn tình huống dưới, các ngươi phải bảo đảm mình không bị phát hiện. Bản đế chỉ yêu cầu các ngươi tìm ra vị trí, còn lại tất cả tự có ta đến độc thủ. Nhớ kỹ một câu, trời sập xuống có cao lớn đỉnh lấy, không được khí phách làm việc. Chúng âm binh nghe xong, không khỏi trong lòng ấm áp. Bọn hắn với tư cách binh sĩ sau này đều là bị xem như pháo hôi đối đãi, căn bản không đem bọn hắn tính mạng coi ra gì. Hiện tại đột nhiên nghe được một cái lãnh đạo để bọn hắn bảo vệ tốt mình. Đây để bọn hắn rất là cảm động, không khỏi sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý niệm. Thế là 30 vạn đại quân cùng kêu lên hét to, chúng ta cần tuân vương thượng chi mệnh. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nâng lên tay, phát ra từng đạo kim quang chui vào âm binh thức hải bên trong, đem Phật môn trận kia điểm bộ dáng chuyện thâu cho hắn nhóm. Đồng thời kim quang này cũng coi là cái bảo hộ phủ, có thể ngăn cản đại La Kim Tiên một kích toàn lực. Dù sao người ta cho ngươi làm việc, nhiều hơn thiếu thiếu cũng phải cấp người ta điểm bảo hộ. Nguyên bản hắn cũng không muốn để âm binh lội lần này vũng nước đục, nhưng lại không thể không thừa nhận địa phủ là thích hợp làm chuyện này. Nhiều người là một phương, với lại đều là hồn thể, có thể tùy tiện xuyên qua đủ loại trở ngại, tính bí mật mạnh mẽ. Dùng để mà trải thảm lục soát là không thể thích hợp hơn. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện liên thông Hồng Hoang lô đen, 30 vạn người chỉnh tề tiến vào, tiến về Hồng Hoang. Đợi đến tất cả mọi người đều sau khi đi, Phục Hy đám người lúc này mới tiến lên dò hỏi, kiếm tổ, thế nhưng là biết đối phương là ai? Biết, nhưng bây giờ không thích hợp nói cho các ngươi biết. Trần Tiêu trực tiếp thừa nhận xuống tới, sau đó nói tiếp, đây đoạn thời gian nhớ kỹ chú ý địa phủ bên trong tin tức truyền lại, tận lực làm đến bí mật. Lại nói một nửa, Trần Tiêu đột nhiên ý thức nói, 18 tầng trong địa ngục còn con mẹ có cái Phật môn người đâu? Chủ yếu là địa tạng từ phong thần lượng kiếp bắt đầu, liền trung thực cùng cái chim cút giống như, một mực ngâm mình ở phân xôi trong địa ngục, đều không mang ra đến. Cho đến Trần Tiêu đều quên còn có như vậy cái hàng tồn tại. Mặc dù không biết gia hỏa này có biết hay không Phật môn hiện tại tình huống, nhưng để phòng vạn nhất, Trần Tiêu vẫn là có ý định trước đem tên chó chết này để lại nói. Thế là Trần Tiêu đang cùng Phục Hy căn dặn vài câu về sau, liền cho mình bên dưới mấy ngàn đạo cách ly hộ cháo, liền hướng đến 18 tầng địa ngục bay đi. Hoàng Phong núi, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới giải quyết một đám tiểu yêu về sau, sư đồ ba người liền thuận đương đương rời đi. Đi thẳng tới một chỗ dòng nước chảy xiết, hạt cát có nhiều có thể chôn người dòng sông chỗ. Đường Tam Táng quét mắt xung quanh một vòng, con mắt từ từ híp đứng lên. bởi vì nơi này cũng không có thuyền phu có thể chở bọn hắn qua sông. Mà Tây Thiên Tỉnh Kinh yêu cầu, đó là toàn bộ hành trình dùng chân lội qua đi, nói cách khác bọn hắn không thể dựa vào thần thông đến đi đường. Tôn Ngộ Không thấy thế cũng có chút khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Sư phụ, nước sông này chảy xiết, sợ là có thuyền cũng không qua được a." Đường Tam Táng nhíu mày, một bàn tay liền đem Tôn Ngộ Không đập tới một bên núi bên trong, tiếp lấy nổi giận mắng, "Chuyện gì đều phải vi sư nghĩ, ta muốn các người đám này phế vật làm cái gì?" Nói xong, liền nhìn về phía Chư Bát Giới, ý tứ đó là để hắn cầm cái điều lệ đi ra. Mà Chư Bát Giới thấy thế mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, liền hắn hiện tại cái kia lớn chừng hột đào náo heo, có thể muốn ra biện pháp gì tốt. Cho nên hắn quyết định vẫn là dùng khắc vào trong xương phương pháp, vuốt mông ngựa ứng phó. "Sư phụ đừng tức giận, dù sao ngài như thế anh minh thần võ, chúng ta cùng ngươi so sánh, giống như đầy sao so hạ nguyệt, phế vật một điểm rất bình thường a." Chư Bát Giới mặt đầy định nọt nói ra. Đường Tam Táng sau khi nghe xong, ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều, vỗ vỗ hắn đầu heo rất là hài lòng. Một bên Tôn Ngộ Không gian nan từ núi bên trong leo ra, nhìn đến một màn này lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không nghĩ ra vì cái gì Chư Bát Giới cái gì đều không làm, một chút việc đều không có. Mà đây chính là hắn Tôn Ngộ Không kiếm quyết. Thế là Tôn Ngộ Không ngầm hạ quyết định, chờ về sau tại trên đường tìm Chư Bát Giới lấy thỉnh kinh, mình cũng tốt thiếu chịu điểm đánh. Sau đó Đường Tam Táng đang nhìn hướng Lưu Sa Hà, trầm tư một lát sau, liền xuống ngựa đi đến bờ sông chỗ. Ngay sau đó, Đường Tam Táng cởi cả sa ném tới Chư Bát Giới trên thần, cơ bắp đột nhiên bạo khởi một quyền đối mặt sông vây ra. Chỉ thấy sông kia nước giống như là bị một cái vô hình cự thủ gắng gượng vỡ ra, cuối cùng lộ ra đáy sông, tạo thành một đầu rộng lớn con đường. Mà hai bên đường nước sông giống như bị cái gì lực lượng cho ngăn trở, khiến cho dòng sông không có chạy ngược trở về, cuối cùng hình thành hai chắn cao cao tường nước. Chỉ bất quá đường sông trung ương lại tán lạc một đống lớn đồ dùng hàng ngày. Đối với cái này Đường Tam Táng cũng không có quan tâm quá nhiều, tưởng rằng người khác không cần ném trong sông mà tới. Chư Bát Giới thấy một màn này, cung kính tiến lên đem cả sa đang khoác lên trở về Đường Tam Táng trên thân, một bên án lấy hắn bả vai, một bên vô hắn mông ngựa. Đường Tam Táng thấy này cũng rất là hưởng thụ, cuối cùng vung tay lên chào hỏi mọi người cùng nhau qua sông. Chỉ là đợi đến sư đồ mấy người đi đến một nửa thì tường nước một bên khác lại phát tới một tiếng kinh ngạc gầm thét. Dựa vào tên vương bắt đản nào phá hủy lão tử ra. Chương 372, chế phục Quyền Liêm. Chương 372, chế phục Quyền Liêm. Quyền Liêm đại tướng từ khi bị giao chỉ giáng chức sau đó, ngay tại Lưu Sa Hà trung thừa thụ lấy thiên binh phi kiếm móc tim móc phổi thống khổ. Nguyên bản đại La Kim Tiên tu vi cũng bởi vì thường xuyên hao tổn bản nguyên, rơi xuống đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Thẳng đến Quan Âm từ thiên binh phi kiếm thủ hạ cứu hắn, hắn mới lấy được cứu vớt. Chỉ là tại thống khổ, cũng thống khổ bất quá bản thân bị khai trừ biên chế. Chỉ có thể nói có ít người sống sót, nhưng lại đã chết. Cho nên dù là được cứu vớt, Quyền Liêm từ lâu sinh không thể luyến. Thẳng đến Quan Âm cho Quyền Liêm vẽ lên cái bánh nướng, công bố chỉ cần hộ tống Đường Tam Táng Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền có thể trở lại thiên đỉnh. Đường Tam Táng thế nhưng là nhân tộc người, Trần Tiêu cũng là nhân tộc. Đến lúc đó để Đường Tam Táng đến Trần Tiêu nói tốt vài câu, hắn còn không phải vài phút liền có thể trở về thiên đỉnh. Quyền Liêm nghe xong, lập tức khôi phục tức giận, liên tục đáp ứng. Cứ như vậy, Quyền Liêm thành công bị Quan Âm lắc lư lấy đi cho Đường Tam Táng bảo đảm tiêu. Quyền Liêm mảy may không nghĩ tới, Trần Tiêu là thế nhưng là nhân tộc kiếm thánh, triệt giáo phó giáo chủ, cũng không phải cái gì người đều có thể thấy. Đường Tam Táng cùng Trần Tiêu quan hệ, liền không có mấy người biết. Cho nên Quan Âm nói tới tất cả đều là đang lừa dối đây đại đồ đần, cũng chính là đánh bậy đánh bạ thôi. Về phần Quan Âm vì cái gì không cầm Phật môn chính quả đến nói phục, chủ yếu là hiện tại Phật môn cùng nguyên thời không Phật môn hoàn toàn không giống. Không có triệt giáo 3000 hồng trần khách, lại bị Trần Tiêu hút hai lần địa mạch, nếu không phải Hồng Quân cần trả nhân tình, liền phương Tây cái kia địa phương rách nát, đời này cũng đừng nghĩ tại chiêu một người. Quan Âm với tư cách lắc lư đại sư tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên lúc này mới sửa lại bên dưới kế hoạch. Dù sao đến cuối cùng, hắn Quyền Liêm đi tới Tu Di Sơn còn muốn đi, đó là hoàn toàn không có khả năng. Thế là, Quyền Liêm liền thành thật đợi tại Lưu Sa Hà, chờ đợi Đường Tam Táng đến. Cho tới hôm nay, hắn chỉ bất quá ra ngoài dò xét một phen, muốn nhìn một chút Đường Tam Táng ở nơi nào xuất hiện. Kết quả vừa mới về nhà, lại phát hiện ra bị trộm. Nguyên bản hắn chờ Đường Tam Táng đã đợi đến có chút bực bội rồi, hôm nay phát hiện ra bị trộm, càng là giận không kềm được. Khi trận từ tường nước chui ra, đứng ở Đường Tam Táng đám người trước mặt. Đó là các ngươi đám khốn kiếp này hủy ta ra. Quyền Liêm xuất ra hàng yêu bảo trượng chỉ vào Đường Tam Táng bên trên, chất vấn. Đường Tam Táng nhíu mày, mắt sáng rực lên đứng lên, "A, ngươi cũng là nghĩ an bần tăng thịt, để cầu trường sinh bất lão sao?" Quyền Liêm nghe vậy, tinh tế quan sát một cái Đường Tam Táng, phát hiện hắn da mịn thịt mềm, cơ bắp kinh đạo, khẩu vị cũng hẳn là không tệ. Dù sao hắn đợi đây đoạn thời gian, dành đến nhàm chán cũng là nếm qua mấy cái phàm nhân. Quyền Liêm sau đó cười nói, "Ngươi gia hỏa này ngược lại là thức thời, nếu là lưu lại một phụ ta cánh tay cho ta nếm thử, ta cũng từng không thể buông tha các ngươi." Dù sao hắn nhìn đến Đường Tam Táng bên người Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới giống như không phải dễ chơi, cũng không muốn quá phận. Bất quá hắn cũng không phải sợ hãi. Dù sao Tôn Ngộ Không với hắn mà nói, chỉ có thể coi là cái mới ra đời thiên tài, hắn thực lực bất quá Thái Ất trung kỳ mà thôi. Mà Chư Bát Giới chuyển thế trung tu, chỉ tới Thái Ất tiền kỳ. Về phần Tiểu Bạch Long, thế mà có thể làm cho phàm nhân cưỡi tại trên đầu, thì càng không đáng để lo. Mà hắn mặc dù tu vi giảm nhiều, nhưng còn ở vào Thái Ất hậu kỳ, có thể nói là ba người bọn họ bên trong tối cường. Đây cũng là vì sao tại sư đà lĩnh thời điểm, hắn dám trực tiếp đối đầu Kim Sĩ Đại Bằng. Phải biết, Kim Sĩ Đại Bằng thế nhưng là cùng Đa Bảo, Khổng Tuyền có nhất định nguồn gốc. Tại nguyên thời không bên trong, Đa Bảo trở thành Phật Như Lai tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên tu hành, vô ý bị Khổng Tuyền hút vào trong bụng. Như Lai Phật Tổ phá bụng mà ra về sau, vốn định giết Khổng Tước, nhưng chúng Bồ Tát khuyên giải, nói Khổng Tước giống như Lai mẫu thân, thế là Như Lai Phật Tổ liền đem Khổng Tước lưu tại Linh Sơn sẽ lên, phong làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Mà Khổng Tước cùng đây Kim Sĩ Đại Bằng là một mẹ đồng bào huynh đệ, hắn thực lực cũng tự nhiên không tầm thường. Quyền Liêm đối đầu Kim Sĩ Đại Bằng đều không rơi vào thế hạ phòng, đối với Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, đương nhiên sẽ không quá để trong lòng. Mà Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tự nhiên nhìn ra Quyền Liêm kinh thị, lập tức giận dữ. Lớn mật, lại dám dạng này cùng sư phụ ta nói chuyện. Sư phụ, ta lão Tôn thỉnh cầu xuất chiến. Sư minh đệ hai người lúc này đều lòng đầy căm phẫn nhìn đến Đường Tam Táng, nhao nhao xin chiến. Bình thường bị Đường Tam Táng đánh, bị hắn xem thường coi như xong. Lúc nào một cái không rõ lai lịch yêu tình, cũng dám như thế khinh thị bọn hắn. Đường Tam Táng liếc đây hai heo khỉ, khẽ bước cầm đồng ý bọn hắn yêu cầu. Cũng đẹp mắt nhìn mình gần nhất ma luyện bọn hắn thành quả. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới nghe vậy lại hỉ, lập tức móc ra mình vũ khí, nên tiếp Quyền Liêm. Tôn Nộ Không một cái bổ nhào lật đến Quyền Liêm trước mặt, kim vô động vung lên, mang theo tiếng gió vun vút đánh tới hướng Quyền Liêm. Quyền Liêm cười lạnh một tiếng, hàng yêu bảo trượng quét ngang, vững vàng ngăn trở một kích này, va chạm ở giữa đốm lửa văng khắp nơi. Chư Bát Giới cũng không cam chịu yếu thế, nâng cao đinh ba từ khía cạnh công tới. Quyền Liêm linh hoạt quay người, bảo trượng như du long trước người khiêu vũ, đem hai người thế công từng cái hóa giải. Quyền Liêm mặc dù toàn trường thành thạo điêu luyện, nhưng lại từ từ bắt đầu cố hết sức đứng lên. Dù sao đây đoạn thời gian, Đường Tam Táng đối bọn hắn không phải đánh thì mắng, đã sớm cho bọn hắn luyện được không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu, ăn ý phối hợp năng lực cùng cường hãn năng lực kháng đòn. Nhất là Tôn Ngộ Không cái kia một thân cương gân thiết cốt, bị Đường Tam Táng gõ nát trọng tổ không biết bao nhiêu lần, để hắn thể cốt càng ngày không thể phá vỡ. Quyền Liêm công kích đánh vào hắn trên thân, căn bản cũng không có thể dung chuyển hắn mảy may. Có Tôn Ngộ Không ở phía trước làm kiên thị, Chư Bát Giới tại sau lưng làm chuyển vận, Quyền Liêm lúc này đã bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Mà Đường Tam Táng ở phía dưới yên tĩnh nhìn đến, trong lòng âm thầm ước định, đây hai gia hỏa đây đoạn thời gian ngược lại là có chút tiến bộ, bất quá chỉ là thời gian quá dài. Nói xong, Đường Tam Táng liền một cái lắc mình biến mất tại lưng ngựa bên trên, đột nhiên xuất hiện tại Quyền Liêm sau lưng. Bàn tay lớn chộp vào Quyền Liêm trên đầu, trực tiếp một tay lấy hắn theo vào đường sông bên trong. Lộc cộc lộc cộc. Quyền Liêm tại vũng bùn bên trong liều mạng giãy giụa, lại bị Đường Tam Táng gắt gao đè lại, vô pháp tránh thoát. Đồng thời trên thân tu vi cũng bị hắn toàn bộ phong cấm. Quyền Liêm trong lòng vừa sợ vừa giận, có chút không nghĩ ra, vì sao một cái phàm nhân có thể có như thế vĩ lực. Mình tại trước mặt hắn thế mà không có chút nào sức phản kháng. Hắn không nghĩ tới là, Đường Tam Táng với tư cách Trần Tiêu đệ tử, lại đạt đến Đại La Kim Tiên, bình thường bất quá là muốn nhận liễm khí tức, chỉ là để cho yêu quái tự chui đầu vào lưới thôi. Hắn chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên nếu có thể khám phá hắn, cái kia Đường Tam Táng đều không mặt đi gặp Trần Tiêu. Đường Tam Táng đem Quyền Liêm gắt gao đè lại về sau, âm thanh lạnh lùng nói, đến xuống mặt nhớ kỹ báo bẩn tăng tính danh, ta chính là Đại Đường Võ Thành Hầu, Đường Tam Táng. Nói đến, liền nâng lên một cái tay khác, chuẩn bị xuyên qua Quyền Liêm thân thể, tiện hắn đi gặp thân công báo. Mà Quyền Liêm đang nghe Đường Tam Táng tên về sau, vội vàng đem hết toàn lực đem mình miệng từ vũng bùn bên trong lộ ra, sau đó hô to, "Sư phụ đừng động thủ, đây hết thể đều là hiểu lầm a." Chương 373, Phật môn có đức độ chương 373, Phật môn có đức độ nghe được Quyền Liêm nói là hiểu lầm lại gọi mình sư phụ, Đường Tam Táng không khỏi ngừng tay. Bắt lấy Quyền Liêm cái kia màu đỏ tóc, đem nâng lên dò hỏi, "Ngươi tốt nhất nói một chút có cái gì hiểu lầm, bằng không thì bẩn tăng có thể không biết để ngươi thư thái như vậy chết đi." Đường Tam Táng mặt lộ vẻ dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm Quyền Liêm, thấy hắn toàn thân đều nổi da gà. "Con mẹ bậc này cường giả cần mình hộ tống đi về phía tây, chính hắn liền đầy đủ một đường giết xuyên qua Tu Di Sơn, mình nhiều lắm là đó là cái gồng đánh chủ. Bất quá bây giờ cũng không cho phép Quyền Liêm suy nghĩ nhiều, liền Đường Tam Táng cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, hắn biết vị gia này là thực biết động thủ giết người, vội vàng bắt đầu giải thích. Sư phụ là Quản Âm Bồ Tát phái ta lưu tại nơi này, đợi ngài vừa đến về sau, liền hộ tống ngài Tây Thiên Tịnh Kinh. Đường Tam Táng nghe vậy, đầu chạy không, ánh mắt ngốc trệ không biết đang suy tư thứ gì. Quyền Liêm còn tưởng rằng Đường Tam Táng cũng được, vừa định tiếp tục mở miệng, liền thấy Đường Tam Táng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hỏi, cái kia Quan Âm Bồ Tát là cái gì cực khổ từ đồ chơi? Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Hóa ra hắn suy tư nửa ngày, là quên Quan Âm là ai. Bất quá cũng không thể trách Đường Tam Táng, hắn từ đầu tới đuôi liền chưa từng con mắt nhìn qua Quan Âm. Với tư cách Trần Tiêu đệ tử, tự nhiên liền đối với Phật môn đáp lại xem thường. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không đứng ra giải thích một chút, này mới khiến Đường Tam Táng nhớ tới Trường An trên tế đài mình đã từng thấy, về phần Hắc Phong Sơn một lần kia hắn đã sớm quên. Sau đó, Đường Tam Táng không nói hai lời, giống ném một kiện vải rách đồng dạng đem Quyền Liêm hung hăng ném tới một bên. Nhưng mà ngay tại hắn buông tay trong nháy mắt, hắn ngón tay lại không cẩn thận cuốn lấy Quyền Liêm tóc. Bởi vì quán tính tác dụng, kết quả vậy mà trực tiếp đem hắn đỉnh đầu tóc cùng một chỗ xe xuống. A, trên da đầu truyền đến toàn tâm đau đớn để Quyền Liêm khó mà chịu không được cho phép chăm chú địa ôm lấy mình đầu, thống khổ kêu thảm. Đường Tam Táng nhìn trước mắt cái này toàn thân dính đầy bùn cát cùng đỉnh đầu chùi lùi Quyền Liêm, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, ta nhìn ngươi hiện tại đầu cũng trọng, dạng này cũng tiết kiệm đi quy y để dứt khoát về sau ngươi liền gọi Sa Tăng hoặc là Sa Hòa Thượng a. Sa Tăng có chút khóc không ra nước mắt, nhưng là bức bách tại Đường Tam Táng dâm uy, hắn nào dám nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Sa Tăng chính thức gia nhập Đường Tam Táng đoàn đội, trở thành một tên quang minh gồng gánh lang. Đến lúc này, Tây Thiên Tăng lễ đoàn thành viên rốt cuộc toàn bộ tập hợp đủ, sau đó đạp vào con đường về hướng tây, phân xôi địa ngục. Địa Tạng thần sắc lạnh nhạt ngồi tại nồi mì lớn trước, trên thân bao phủ một vòng màu vàng công đức quang hoàn. nhưng đây công đức quang hoàn bên trên vẫn còn bao trùm lấy màu vàng niêm mạc, cùng xung quanh khí thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể, chân chân chính chính làm thành phân sôi đứng đầu địa ngục. Từ khi Phật môn thành lập sau đó, địa tạng được ban cho Bồ Tát chính quả. Nguyên bản La Hầu còn muốn đem địa tạng triệu hồi, nhưng nghĩ đến địa tạng một mực đều tại phương Tây kiếm lấy công đức, đột nhiên triệu hồi lộ ra quá mức tận lực, thế là liền từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên giấu xem như trước mắt Phật môn, một cái duy nhất người sống sót. Dù sao hắn ngay cả Phật môn cũng không bỏ qua, chỉ là một lòng siêu độ ác linh, vì phương Tây kiếm lấy công đức, không chút nào biết hiện tại Phật môn đã biến thành ma quật. Đáng thương giấu một lòng vì phương Tây, cuối cùng lại bị La Hầu làm áo cưới. Hôm nay, địa tạng như thường ngày vì đó siêu độ ác linh, nghe được địa phủ bên ngoài động tĩnh, nhìn về phía một bên Đế Thính hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Từ lần trước địa tạng bị Trần Tiêu hố một trận về sau, Đế Thính liền rơi vào hắn trong tay cắt một đoạn thời gian, cuối cùng mới bị thả lại. Từ đó về sau, Đế Thính liền không dám một người lưu tại bên ngoài, trực tiếp tiến vào phân xôi địa ngục đổi tại mà ẩn thân bên cạnh. Dù sao nơi này tại tối, cũng hầu như so tại bên ngoài hướng khó giữ được chứng tới mạnh mẽ. Là Trần Tiêu kiếm thánh triệu tập 30 vạn đạo binh, muốn đối với Hồng Hoang tiến hành mà trải thảm lục soát, tìm kiếm cái gì trận điểm. Đế Thính nhàn nhạt nói ra. Hắn nhưng là có thể nghe lén thế gian vạn vật sinh linh, địa phủ bên ngoài động tĩnh, hắn đã sớm nghe được rõ ràng. Nói xong, Đế Thính há mồm ngáp một cái, xung quanh màu vàng cũng thuận thế chui vào hắn trong miệng, trực tiếp để hắn khô khốc một hồi hẹn. Đế Thính nhìn địa tạng, không khỏi thở dài, ta quả nhiên vẫn là vô pháp thích đứng nơi đây. Mà địa tạng sau khi nghe xong, trầm tư xuống tới. Hắn có loại dự cảm, Trần Tiêu lần này mà trải thảm lục soát tựa như là tại nhằm vào Phật môn. Tu sĩ dự cảm từ trước đến nay chuẩn xác, thế là địa tạng liền định cho Phật môn truyền lại một cái tin tức, để bọn hắn nhiều hơn cảnh giác. Chỉ là không đợi hắn đưa tay truyền lại thì, hắn liền hoảng sợ phát hiện mình thế mà không thể động đậy, ánh mắt trôi hướng một bên Đế Thính. Phát hiện tên chó chết này, này lại đang run lẩy bẩy đã sợ kẻ ra quần. Thấy hắn bộ dáng này, địa tạng đại khái đã suy đoán ra là ai đến, run giọng nói, người đến. Thế nhưng là Trần Tiêu đạo hữu. Địa tạng, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây. Tối a. Địa tạng khỏe miệng hơi co rút, hắn thối như vậy còn không phải bái hắn ban tặng, tên chó chết này liền biết đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nhưng nhiều năm qua dưỡng khí công phu vẫn là để hắn lạnh nhạt tự nhiên, trầm giọng nói, đạo hữu chỉ là tới này tiêu khiển bần tăng. Nếu là như vậy, còn không bằng sớm ngày thối lui, miễn cho như thế ô uế chi địa, ô uế ngươi thánh khu. Trần Tiêu nghe vậy, cũng không có tại nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi dự cảm không có, ta chính là tại nhằm vào Phật môn, chỉ là đột nhiên nhớ tới địa phủ còn có ngươi như vậy một vị Phật môn đệ tử, cho nên cố ý tới tìm ngươi ôn ôn chuyện. Địa tạng trong lòng run lên, phương Tây tuy có hai tên thánh nhân, nhưng tại Trần Tiêu còn không có thành thánh thì liền ăn không ít thua thiệt. Hiện tại tên chó chết này thành thánh, còn làm ra như vậy đại động tác, nói là muốn phá vỡ phương Tây hắn đều tin tưởng. Đây nhường đất dấu lo lắng không thôi, bắt đầu lên tiếng xin xỏ cho, đạo hữu, ta phương Tây trước đó tuy nhiều có đắc tội, nhưng bây giờ đã trung thực bổn phận, mong rằng đạo hữu có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Chỉ là hắn còn chưa nói, Trần Tiêu liền cười lạnh một tiếng đánh gãy, trung thực bổn phận. Ngươi có muốn hay không nhìn xem hiện tại Phật môn đều làm những gì sự tình? Nói đến, liền đem Phật môn đệ tử đồ sát sinh linh lưu ảnh thạch ném đến địa tạng trước mặt. Địa tạng nhìn đến mình quen thuộc các sư đệ, có chút không thể tin, đây, điều đó không có khả năng. Để ngươi gia hỏa này muốn ly gián ta cùng Phật môn quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không trung kế. Trần Tiêu đưa tay vung lên, địa tạng thân thể không khỏi bay lên, giáng tại một bên cột đá bên trên. Ngữ khí rất là khinh thường nói ra, ly gián ngươi có cái dám dùng, ta chỉ là đến cam đoan ngươi không thông suốt phong báo tin mà thôi. Đương nhiên ngươi nếu là lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng không phải không thể tiếp nhận sao? Không có khả năng. Liên tính ngươi thì ta cũng sẽ không phản bội Phật môn. Địa tạng muốn rách cả mí mắt nhìn đến Trần Tiêu, biểu lộ mình đối với phương Tây trung tâm. Nhưng Trần Tiêu hoàn toàn lơ đễnh, chỉ là từ trong tay áo xuất ra một cái thìa, sau đó đi đến một bên xôi chảo đại hoa, múc một muỗng cất canh đi vào địa tạng trước mặt. Địa tạng nhìn đến hắn động tác, không khỏi có chút bối rối hỏi, ngươi làm gì? Trần Tiêu bưng một muỗng cức, một mặt cười gian nói ra, ta hiện tại liền muốn nhìn xem ngươi, là lựa chọn miệng thối, vẫn là lựa chọn mạnh miệng. Hô trướng, ngươi chính là thánh nhân, làm loại sự tình này cũng không sợ đầu phân. Địa tạng có chút gấp, mặc dù hắn cái này người hiện tại liền cùng cất đồng dạng thối, nhưng lợi tại cất bên trong cùng đốc cất vẫn là có khác nhau. Ném phân, ta bây giờ đang ở ném a. Đến, ngoan, há mồm, đừng dày vò khốn khổ, liền để ta nhìn xem Phật môn cao tăng có đức độ a. Không dừng tay. Dừng tay, ạ bị đường. Chương 374, bái phòng trấn nguyên tử. Chương 374, bái phòng trấn nguyên tử. Đế Thính nhìn đến một bên bị rót tức địa tạng, không khỏi có chút run lẩy bẩy. Nhưng nhìn đến địa tạng bị như thế tra tấn, trung quyền huyết mạch bỗng chốc bị kích hoạt, thử lấy răng đi vào Trần Tiêu trước mặt. Trần Tiêu tự nhiên cảm giác được Đế Thính động tác, quay đầu nhìn về phía hắn nói, làm sao? Người cũng muốn ăn sao? Cũng đúng, dù sao cậu không đổi được nước cức, bên kia một nồi đâu, mình đi ăn chút đi. Đế Thính, hắn mặc dù là chó trắng biến thành, nhưng đối với tức là thật không có hứng thú. Nhưng là bị Trần Tiêu nhìn chằm chằm liếc mắt, hắn mới vừa nâng lên dũng khí trực tiếp liền tiêu tán. Thánh nhân uy áp, ở đâu là nó một cái nho nhỏ chó trắng thành tinh có khả năng ngăn cản. Thế là nó chỉ là đầy mắt thật có lỗi nhìn địa tạng liếc mắt, sau đó úp sấp một bên đi giả chết. Tức giận đến địa tạng con mắt trực phiên trắng, tốt ngươi cái mày rậm mắt to Đế Thính, chờ bần tăng được cứu vớt về sau, tuyệt đối đem ngươi cũng ném trong nồi ăn thông khoái. Thế là địa tạng cứ như vậy bị rót tràn đầy một nồi, thẳng đến mất đi, Trần Tiêu mới dừng tay. Đồng thời cũng phong cấm hắn tu vi cùng phân xôi địa ngục không gian, sợ bọn họ ra ngoài mật báo. Một bên khác, Quan Âm vốn là muốn tiến hành bước kế tiếp, thăm dò sư đồ mấy người tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh quyết tâm. Chỉ là nhìn đến Đường Tam Táng bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn không qua được. Trương Phật nói, nàng luôn có dự cảm, chốc lát đối với Đường Tam Táng độc thủ, mình sợ là có phải hay không chết tử tế. Không phải nói, thiết hạ cái này khảo nghiệm liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên Quan Âm cứ như vậy lâm vào xoắn xuýt, một đường nhìn đến Đường Tam Táng hướng đến Ngũ Trang Quan phương hướng mà đi, liền đình chỉ theo dõi. Dù sao Chấn Nguyên Tử thực lực có thể là muốn mạnh hơn nàng, tại tiếp lấy cùng đi theo dễ dàng bị phát hiện. Mà Tây Thiên Tăng Lễ Đoàn một đường đi vào Vạn Thọ Sơn dưới chân núi sau. Đường Tam Táng dương mắt nhìn lên, liền thấy đỉnh núi bên trên Ngũ Trang Quan, liền mở miệng nói, "Chúng ta ngay ở chỗ này ở tạm một đêm a." Tôn Nộ Không mấy người tự nhiên không có ý kiến gì, bọn hắn ngoại trừ thỉnh thoảng muốn bị Đường Tam Táng lôi ra đến đánh một trận bên ngoài, đoạn đường này liền cùng du sơn ngoạn thủy giống như. Sau đó, Đường Tam Táng xuống ngựa, từng bước một đi đến núi đi, hoàn toàn không có trước đó ngang ngược càng rỡ, ngược lại giống một cái nghiêm chỉnh hòa thượng. Đi vào nhìn bên ngoài về sau, Đường Tam Táng quy củ gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong liền đem cửa mở ra, mắt thấy một cái cổ trở lên, khuôn mặt trắng nõn, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Cổ trở xuống, có thể xưng hình người cao tới con lửa chọc xuất hiện ở trước mặt mình không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó chắp tay hành lễ nói, không biết các hạ là ai, đến ta Ngũ Trang Quan chuyện gì. Đường Tam Táng cũng quy củ đi một cái đạo tập, tự giới thiệu mình, ta là Kiếm Thánh Trần Tiêu đệ tử, tên là Đường Tam Táng, hôm nay Đường Tắc Ngũ Trang Quan, chuyên đến bái phòng Trấn Nguyên Tử sư bá, xin mời thông báo một tiếng. Trần Tiêu cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ, Đường Tam Táng cũng là biết. Bây giờ lại đi ngang qua, về tình về lý đều hẳn là tới bái phòng một phen. Thanh Phong nghe xong, không chút nào mang hoài nghi, trực tiếp tránh ra thân thể trên mặt cung kính nói ra, nguyên lai là Tam Táng sư minh, xin mời đi vào một tòa, ta cái này đi thông chi lão gia. Về phần tại sao không nghi ngờ, ai con mẹ dám giả mạo Trần Tiêu đệ tử? Không nói bản thân hắn có thể hay không đem cho hắn xé, liền Trấn Nguyên Tử đều sẽ thời đã bảo, dùng cơ ngực đem đối phương cả chết. Càng huống hồ giống Đường Tam Táng vẫn là mình tới cửa đến, cũng không thể là ngại mình mệnh dài a. Sau đó, Đường Tam Táng chào hỏi một cái Tôn Ngộ Không, liền đi vào nhìn bên trong. Chỉ bất quá trước khi vào cửa, đột nhiên quay người nhìn về phía bọn hắn, hung dữ nói, tiến đến quy củ điểm, bằng không thì chân cho các ngươi đánh gãy. Tôn Ngộ Không đám người run một cái, liên tục gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng tò mò, liền Đường Tam Táng ngày này không sợ đất tính cách, thế mà còn có thể đối với người cung kính như thế. Ngay sau đó, sư đồ mấy người quy củ ở đại sảnh vị trí bên trên. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc đạo bào, hình thể như là Đường Tam Táng đồng dạng đạo nhân, phát ra sảng khoái tiếng cười bước nhanh đi tới. Ha ha, làm sao, ta hiển chất ở chỗ nào? Đường Tam Táng nghe vậy, liền vội vàng đứng lên hành lễ, Trần Tiêu đệ tử Đường Tam Táng, gặp qua Trấn Nguyên Tử sư bá. Ngươi chính là ta Tam đệ chi đồ. Chính là. Nói xong, Đường Tam Táng đem đại biểu cho Trần Tiêu đệ tử ngọc điệp xuất ra, đưa cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử tiếp nhận xem xét, phía trên xác thực có lưu Trần Tiêu khí tức, trực tiếp tiến lên ngăn lại Đường Tam Táng bà bay, cất cao giọng nói, ha ha, không hổ là ta chi sư chất, diện mạo liên ngang, quả nhiên bất phàm a. Sư ba quá khen. Đường Tam Táng rất là khiêm tốn đáp lại. Tôn Nộ Không đám người nhìn đến hai cái có hình người cao tới, luôn cảm thấy bọn hắn không giống thúc cháu, ngược lại giống như là phụ tử. Sau đó, Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Tôn Nộ Không mấy người, cười nói, hiền chất, cái con khỉ này cùng heo là ngươi nuôi linh sủng sao? Ta Tam đệ cũng ưa thích nuôi linh sủng, giống cái kia võ viện trấn viện thần thú a bảo a, còn có thiên đỉnh kia hạo thiên đều là hắn nuôi. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới nghe xong mặt đều đen. Cái gì gọi là linh sủng, bọn hắn thế nhưng là nhất đẳng cường giả a. Nhà ai con mẹ cầm thái ớt kim tiên làm linh sủng? Cũng kém không nhiều đi, đây là ta mấy cái bất tranh khí đồ nhi. Đường Tam Táng cười giới thiệu một phen, sau đó nhìn về phía bọn hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian gọi người. Tôn Nộ Không đám người khỏe miệng hơi co rút, quy củ chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua sư bá tổ. Trấn Nguyên Tử nhìn đến mấy người hành lễ thủ thế, ngơ ngác một chút, sắc mặt có chút âm trầm hỏi, hiển chất, bọn hắn là Phật môn người. Đường Tam Táng thở dài, sau đó bắt đầu chậm rãi cho Trấn Nguyên Tử giảng thuật lên mấy người nhiệm vụ, chính là hộ tống hắn đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mà quá trình này nhất định phải có Phật môn thân phận. Trấn Nguyên Tử sau khi nghe xong, sắc mặt mới hơi một chút. Trần Tiêu từ trước đến nay căm thù Phật môn, hắn với tư cách đại ca, khẳng định là đứng nhà mình huynh đệ một đội. Nếu như thế, cái kia hiền chất liền tại ta đây nhìn bên trong nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, dù sao muốn đi cách xa vạn dặm cũng là thật phiền toái. Trấn Nguyên Tử vô Đường Tam Táng bà bay, có chút đau lòng nói ra. Dù sao hắn cũng là vì Trần Tiêu làm việc. Hắn đối với mình ra Tam đệ thật sự là hiểu rất rõ. Hoàn toàn là đem nữ nhân khi nam nhân dùng, đem nam nhân khi ra súc dùng. Đặc biệt là đối với mình đồ đệ càng thêm tâm oan, ước gì đối phương một ngày 12 canh giờ, làm 24 canh giờ sống. Với tư cách trưởng bối nên phải nuốt yêu một cái, miễn cho bọn hắn sinh lòng oán hận. Sau đó liền đối với bên ngoài hô lớn, Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi cho bần đạo hái mười mấy quả nhân sâm quả xuống tới, ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi hiền chất. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người liếc nhau, do dự một chút, mở miệng nói, lão gia, lần trước ngài cùng Hồng Vân lão gia cũng đã đem hắn ăn sạch, còn phải chúng ta đưa ba mươi mấy quả đến triệt giáo, cho kiếm thánh lao ra đi. Hiện tại nhân sâm quả thụ bên trên đã không có thành thục nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói, cái gì? Một quả cũng không có. Dạng này lẽ nào lại như vậy? Nói xong, liền hướng đến nhân sâm quả thụ vị trí đi đến. Đường Tam Táng sư đổ mấy người cũng có chút hiếu kỳ, đội vàng đuổi theo đi thăm dò nhìn. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử chỉ vào nhân sâm quả thụ mắng to, ngươi phá ngọn ý, mới vừa không nghe thấy ta hô to hiển chất sao? Liền không thể tự giác một chút tranh thủ thời gian thúc, sinh mấy cái trái cây xuống tới. Đây không phải tại ném bần đạo mặt sao? Nhân sâm quả thụ, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Cầm lao tử bản nguyên đến đáp, lao tử không làm. Chương 375, khô héo lại bị cứu sống nhân sâm quả thụ. Chương 375, khô héo lại bị cứu sống nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ lay động thân cây, rõ ràng là tức giận đến không nhẹ. Trần Tiêu thai hỏa hừng hăng, mà Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tức là chuyên môn bắt lấy mình một cái cây hô hô. Làm sao đây ba huynh đệ một cái so một cái cậu? Lúc này nhân sâm quả thụ đã chịu đủ Trấn Nguyên Tử nghiền ép, chợt bắt đầu từ tán bản nguyên, thân cây bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khô héo. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thân cây trở nên khô cạn, lá cây cũng nhao nhao điêu linh, sinh mệnh lực đang tại theo nó thể nội liên tục không ngừng địa trôi qua. Hôm nay nó liền muốn dùng mình chết đi phản kháng nghiền ép, phản kháng tư bản chủ nghĩa. Nhìn đến một màn này, Đường Tam Táng lập tức hoảng hồn, làm sao mình đến một chuyến nhân sâm quả thụ liền khô? Đây nếu là truy trách xuống tới, Trần Tiêu khẳng định đem tất cả trách hắn trên đầu. Dù sao hắn cũng không thể tự trách mình ra đại ca a. Chỉ là Trấn Nguyên Tử thần sắc lại dị thường bình tĩnh, không có chút nào vẻ hốt hoảng. Nhìn đến khẩn trương Đường Tam Táng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt đủ cười, an ủi, hiền chất đừng hoảng sợ, đây quả phá thụ a, liền cùng phàm nhân nữ tử tới kinh nguyệt đồng dạng, cách mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện như vậy một lần tình huống. Không cần phải lo lắng, nó tự nhiên sẽ khôi phục lại. Nói đến, Trấn Nguyên Tử quay đầu nhìn về phía một bên thanh phòng, phân phó nói, đi đem Tam đệ đưa ta Tam Quang Thần Thủy lấy ra. Nhân sâm quả thụ cũng không phải không hề khô héo qua, nó lần đầu tiên khô héo thì Trấn Nguyên Tử xác thực cảm thấy một trận khủng hoảng. Đây nếu là khô, bọn hắn ba huynh đệ đi đâu đi ăn nhâm sâm quả đi. Cũng may Trần Tiêu kịp thời đưa tới mấy trăm bình Tam Quang Thần Thủy, lúc này mới bảo đảm đây phá thụ không chết được. Mà những này Tam Quang Thần Thủy đều là Trần Tiêu năm đó một mình nên chiến xiển giáo thập nhị kim tiên về sau, từ trên người bọn họ siêu cấp mà đến chiến lợi phẩm. Tại bên ngoài, một giọt Tam Quang Thần Thủy đều đủ để dẫn phát một trận kịch liệt tranh đoạt, mà đám người kia trên thân Tam Quang Thần Thủy thu về đến dòng dã một ao, lấy ra tắm đều không vấn đề gì. Nương tựa theo đây một ao Tam Quang Thần Thủy, cùng từ xiển giáo thập nhị kim tiên trên thân thu được đại lượng pháp bảo, Trần Tiêu trong nháy mắt trở thành hồng hoàng đệ nhất cầu nhà giàu. Liền ngay cả đa bảo đều phải thỉnh thoảng đều phải ôm lấy hắn bắt đuổi, câu Trần Tiêu ban thưởng hắn hai kiện linh bảo. Chỉ bất quá, nghe được Trấn Nguyên Tử yêu cầu về sau, Thanh Phong một mặt khó xử nói ra, cái kia, lao ra, Tam Quang Thần Thủy đã sử dụng hết. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đột nhiên giỗi ra một cái bàn tay lớn, như là diều hâu bổ gà con đồng dạng, đột nhiên đem Thanh Phong xách lên, hung dữ hỏi, cái gì đồ chơi? Sử dụng hết? Ngươi lặp lại lần nữa. Đây chính là mấy trăm bình a, làm sao có thể nhanh như vậy liền sử dụng hết? Chẳng lẽ đây phá thụ đã tự sát mấy trăm lần không thành? Đối mặt Trấn Nguyên Tử chất vấn, Thanh Phong khỏe miệng có chút run rẩy. Đây nhân sâm quả thụ bình thường đều là hắn cùng Minh Nguyệt đang chiếu cố, Trấn Nguyên Tử làm sao biết tình huống? Sau đó Thanh Phong chỉ có thể bắt đầu chậm rãi giải thích. Từ khi Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân thu hoạch được Tam Quang Thần Thủy về sau, trực tiếp quét ngang đói khát, làm trở về mình, bắt đầu không có chỉ huy bức bách nhân sâm quả thụ thúc, khiến cho đây nhân sâm quả thụ đã sớm trọng độ bất ức, động một chút thì là từ tán bản nguyên tự sát. Hắn cùng Minh Nguyệt phí hết lao đại kình mới đưa thụ chấn ăn được, nhưng cùng lúc Tam Quang Thần Thủy cũng tiêu hao hết. Lúc đầu lần này cho Trần Tiêu tặng nhân sâm quả, muốn đang tìm hắn muốn một điểm. Kết quả hảo chết không chết, Trần Tiêu con mẹ bế quan, lấy không được Tam Quang Thần Thủy hai người, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nhân sâm quả thụ đừng chết. Hiện tại tốt, bọn hắn cũng không biết lấy cái gì đi cứu. Trấn Nguyên Tử nghe xong tiền căn hậu quả về sau, mặt lập tức thanh. Đây phá thụ sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác lúc này chết. Đây không phải để hắn tại mình sư chất trước mặt mất mặt sao? Tức giận đến một cước đá vào nhân sâm quả thụ trên cành cây, trực tiếp đem trò gật ngã. Thấy một bên Tôn Ngộ không có chút mê mang, luôn cảm giác việc này giống như hẳn là hắn làm mới đúng. A Đường Tam Táng thấy Trấn Nguyên Tử còn muốn đem người nhân sâm thụ đốt đi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Sư bá đừng xúc động, đây nhân sâm quả thụ còn có thể cứu, ta chỗ này cũng có lao sư ban cho Tam Quang Thần Thủy a. Trần Tiêu mặc dù cầu một chút, nhưng là xuất thủ cũng là thật hào phóng. Cái gì linh bảo, đan dược, cùng không cần tiền giống như, tùy tiện khen thưởng. Đường Tam Táng với tư cách kiếp tử, đó là thực lực cao cường, nhưng bạn nhất lật thuyền trong mương liền phiền toái. Cho nên Tam Quang Thần Thủy loại này tái tạo lại toàn thân thần dược, Trần Tiêu tự nhiên cũng đều vì hắn chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, chậm rãi dừng tay lại, khôi phục một chút lý trí. Cây này thật đúng là không thể đốt à, nếu là đốt đi, mình cùng nhị đệ, tam đệ ăn cái gì đi đâu. Sau đó có chút ấy này nói ra, ai, không có mời hiển chất ăn trừ một bữa, ngược lại là để ngươi tốn kém. Đường Tam Táng khoát tay áo, khiêm tốn nói ra, ta đây cũng là lao sư ban thưởng, không tính là tốn kém. Sau đó nhìn về phía một bên Tôn Ngộ không đám người, nổi giận nói, thất thần làm gì, còn không nhanh lên đi đem người nhân xâm thụ phụ chính, làm sao như vậy không có nhãn lực độc đáo à? Quả nhiên là nhất mạch tương thừa, có hắn ba tất có hắn chất a. Sau đó Tôn Ngộ không mấy người thành thật thật tiến lên đem thụ cho đỡ dậy. Thấy thụ đã nâng thẳng, Đường Tam Táng móc ra Tam Quang Thần Thủy, tùy ý vẩy vào nhân sâm quả thụ bên trên. Rất khốc, nguyên bản hệ vải nhân sâm quả thụ tại Tam Quang Thần Thủy làm dịu, bắt đầu chậm rãi có sinh cơ. Xanh biết cành lá một lần nữa giãn ra, thân cây cũng từ từ thẳng tắp, chỉ chốc lát sau liền khôi phục ngày xưa ung tùm. Chỉ là nhân sâm quả thụ đang khôi phục về sau, cảm nhận được Trấn Nguyên Tử khí tức, lại bắt đầu hệ vải xuống tới. Thế Đường Tam Táng vội vàng lần nữa xuất ra Tam Quang Thần Thủy ngã xuống. Song Phương liền tại đây khô héo, khôi phục quá trình bên trong tuần hoàn qua lại lôi kéo. Đường Tam Táng tức giận đến cái kia chọc trượt đầu trọc, bắt đầu ẩn ẩn bạo khởi gân xanh. Ngay sau đó linh quang chợt lóe, nói nhỏ, nhân sâm quả thụ, ngươi nếu là thật muốn chết nói, ta liền cáo chi lão sư ta Trần Tiêu, đưa ngươi ngâm mình ở Tam Quang Thần Thủy bên trong, sau đó để côn trùng đục giống ngươi nội bộ, để ngươi trải nghiệm một cái gì gọi là vạn kiến đốt thân thống khổ. Nhân sâm quả thụ nghe xong, thân cây run một cái, chợt đình chỉ khô héo. Sau đó trọng tín bắt đầu tỏa ra sự sống, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra mấy chục quả nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử thấy quả thụ đột nhiên thành thật như vậy, ngược lại có chút không quen. Không nghĩ tới người này nhân sâm thụ thế mà như vậy thất thời. Không hổ là ta sư chất, giam ba câu liền đem nó thuyết phục. Nhân sâm quả thụ nghe nói, có chút khóc không ra nước mắt. Nó mặc dù hậm hực muốn chết, nhưng cũng không muốn bị tra tấn mà chết. Đã đây minh đệ ba người, cộng thêm bọn hắn đồ đệ liền con mẹ không có một cái bình thường. Để côn trùng đục giống mình, nghe một chút đây là tiếng người. Nhân tộc không phải là nhân từ sinh linh sao? Làm sao từng cái đều tàn nhẫn như vậy? Hiện tại nó liền hận mình vì sao không thể hóa hình, khiến cho ngay cả chạy đều không làm được. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, đem tân kết xuất nhân sâm quả toàn bộ hái xuống, sau đó mời Đường Tam Táng sư đồ ăn một bữa lớn. Chỉ có nhân sâm quả thụ thụ thương thế giới như vậy là thành. Chương 376, ngẫu nhiên gặp tu bổ đề. Chương 376, ngẫu nhiên gặp tu bổ đề Đông Thắng Thần Châu. Tu bổ đề đang tiếp thụ La Hầu mệnh lệnh, liền bắt đầu khắp nơi điều tra cẩn thận. Nhưng là đó là tìm không ra nhóm này rát eo đội hạ lạc, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Đây để hắn lập tức có chút buồn rầu, không biết nên từ nơi nào ra tay. Thẳng đến tu bổ đề khi nhìn đến hơn mấy chục đạo thân ảnh trên mặt đất không ngừng nô lên hạ lạc, liền cùng chuột đất đồng dạng, thành công hấp dẫn hắn lực chú ý, chợt liền ẩn nấp thân hình, vụng trộm đi theo sau người. Chỉ bất quá tại tu bổ đề sau lưng cũng ẩn nấp lấy một người đang âm thầm quan sát đến hắn, mà đối phương tức là không chút nào biết. Tu bổ đề tại ở gần sau đó liền nhận ra những này chuột đất là địa phủ âm binh. Nhìn đến bọn hắn bộ dáng không biết đang tìm kiếm thứ gì, những này âm binh đang làm gì, chẳng lẽ lại Trần Tiêu lại có cái gì đại động tác? Nhưng hắn này lại hẳn là đang tọa trấn triệt giáo mới đúng a? Vậy cũng không nhất định, dù sao người ngồi lâu là sẽ mốc mèo, vạn nhất hắn đột nhiên nghĩ ra được đi đi đâu. Ân, ngươi nói rất có đạo lý, cái kia ngươi nói đây có phải hay không là Trần Tiêu âm mưu đâu? Nói đến, tu bổ đề đột nhiên cảm giác không đúng. Mình con mẹ đang cùng ai nói chuyện a? Vội vàng quay đầu đi, liền thấy Trần Tiêu không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, đang một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn. Ngoa tào, Trần Tiêu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Tu bổ đề bị giật mình kêu lên, không lưu vết tích muốn rời xa Trần Tiêu. Trần Tiêu mảy may không có đem tu bổ đề tiểu động tác để ở trong mắt. Hắn tại phong cấm địa tạng sau đó, liền dự định tùy ý nhìn xem, đúng lúc gặp được tu bổ đề ra hỏa này. Thấy hắn phát hiện âm binh lục soát, như vậy Trần Tiêu có thể không biết cứ như vậy buông tha hắn. Thuận tiện ở trên người hắn lấy một điểm lợi tức, sau đó nhàn nhạt dò hỏi, tôn nộ không là ngươi dạy à? Tu bổ đề có chút trột dạ liếc nhìn một bên, ấp úng trả lời, là bần tăng dạy, có. Có vấn đề gì sao? Có a, vấn đề cũng lớn. Trần Tiêu cười tủm tỉm nói ra, tiếp lấy sắc mặt biến âm trầm xuống, tùy theo mở miệng nói, cái kia hầu tử ngay trước ta mặt mắng ta lao kiếm người, còn tại tay ta lòng bàn tay nhường, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Tu bổ đề, ngươi không phải đem hắn chân áp tại lượng giới dưới núi 500 năm sao? Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, 500 năm? Đây chẳng qua là kịch bản mà thôi, tính không được trừng phạt. Theo ta tính tình, đắc tội ta làm sao cũng phải đem đản đản lưu lại, nhưng bây giờ hắn lại cần đi kịch bản, ta không có cách nào ra tay à? Tu bổ đề tâm lý hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy có loại không tốt dự cảm. Không có việc gì chọc đây sát tinh a làm gì? Cái kia, vậy ngươi muốn làm gì? Trần Tiêu từ trong tay áo móc ra một cây tiểu đao, chậm rãi tới gần tu bổ đề nói, bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội, sư phụ cũng coi như nửa cái cha, ta hiện tại không động được hắn, cái kia ở trên thân thể ngươi thu chút lợi tức, rất hợp lý a. Hợp lý mụ mụ ngươi cái hôn a. Tu bổ đề sắc mặt trắng bệnh, đồng thời cũng nghĩ không thông, mình dạy hầu tử việc này là từ đâu tiết lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Tôn Ngộ Không tự giới thiệu bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra những người khác. Lúc này hắn, trong lòng đã mang chết đây con khỉ ngang ngược. Nhưng lúc này cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, Trần Tiêu đều con mẹ dẫn theo đao tới, tu bổ để quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng đối mặt thánh nhân, hắn bất quá liền một đại la đình phong, chỗ nào khả năng trốn được, chẳng qua là muốn dãy rủa một cái. Chỉ thấy Trần Tiêu mắt phải hơi sáng, tu bổ để liền được định tại chỗ, không thể động đậy. Chạy cái gì à, ta có không cần ngươi mệnh, chỉ là ta nhiều năm không có luyện tập cắt xén tay nghề, chỉ có thể làm phiền ngươi vì ta hồi ức di vãng. Chờ chút, có việc dễ thương lượng, ta có thể cho ngươi bồi thường a. Tu bổ để đầy mắt hoảng sợ, nếm thử muốn cùng Trần Tiêu thương lượng. Nhưng cũng đừng quên, Trần Tiêu thế nhưng là ăn cướp thập nhị kim tiên tài sản, giàu đến chảy mỡ, cái nào để ý cái gì bồi thường. Thế là tiếp đó, Trần Tiêu liền bắt đầu dùng trực đao tiến, cắt miếng tiến, dự thẳng tiến, hoành lập đi lặp lại tiến, dùng cái này vừa đi vừa về ước ban đầu vừa tới hồng hoang gian khổ tuế nguyệt. Thậm chí vì không lãng phí, Trần Tiêu còn cố ý thu được gia vị, tự mình cho tu bổ để ăn xuống. Có thể được thánh nhân tự mình cho ăn, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có tu bổ để mới có đãi ngộ này. Đường Tam Táng tại ngũ trang quan ăn uống no đủ, nghỉ tạm 3 ngày. Trong lúc đó sư đồ mấy người tại nhân sâm quả gia chỉ dưới, đều có không ít đề thăng. Đường Tam Táng thành công tấn thăng đại la kim tiên trung kỳ, Tôn Ngộ Không thẳng báo tố hậu kỳ, Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng tới đến cuối cùng. Sa Tăng mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng trước đó bị Thiên binh phi kiếm tra tấn hao tổn bản nguyên tức là hoàn toàn khôi phục trở về, đợi một thời gian trở về đại la cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Sau đó Tây Thiên Tăng lễ đoàn liền tại trấn Nguyên Tử tiễn biệt phía dưới, rời đi ngũ trang quan. Sư đồ bốn người dọc đường Bạch Hổ lĩnh về sau, Đường Tam Táng nhìn đến xung quanh bạch cốt như có điều suy nghĩ. Tôn Ngộ Không thấy thế tiến lên dò hỏi, sư phụ suy nghĩ cái gì? Đường Tam Táng thở dài nói, nơi đây đều là ta nhân tộc qua đường thì bị hắn giết hại, nhân tộc cuối cùng vẫn là quá mức yếu đuối. Mặc dù bây giờ nhân tộc so với nguyên thời không đã xưa đâu bằng này, xem như hồng hoàng thế lực lớn nhất, nhưng đều là Trần Tiêu bọn hắn những này dáng cao tại đỉnh lấy, mà trung hạ tầng chiến lực cuối cùng khiếm khuyết rất nhiều. Võ viện nhìn như phát triển đã lâu, nhưng trên thực tế cũng bất quá ngàn năm, đối với hồng hoàng thế giới như thế này, bất quá là thoáng qua tức thì. Cho nên thực sự vô pháp cam đoan chủ đáo. Đường Tam Táng với tư cách nhân tộc một thành viên, nếu không phải đến Trần Tiêu dạy bảo, lại thêm hắn lại là kiếp tử nói, có lẽ cũng có thể là trong đó một thành viên. Tôn Ngộ Không đi dạo chút con mắt, định nọt nói ra, sư phụ nói có lý, nhưng là nhân tộc có sư phụ bậc này cường giả tồn tại, sớm tối nhất định có thể mang ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Tựa như chúng ta những ngày này tại sư phụ rèn luyện phía dưới đều có không ít tiến bộ, có thể thấy được sư phụ có phương pháp giáo dục không phải. Đường Tam Táng nghe xong, có chút hoài nghi hỏi, thật. Tôn Ngộ Không dùng sức nhẹ gật đầu, vỗ vỗ mình lồng ngực, rất là khẳng định nói ra, đương nhiên, ngài nhìn ta lão tôn hiện tại đây thân cương gân thiết cốt, liền xem như ngốc tử cùng xa sư đệ hợp lực, không làm gì được ta. Đường Tam Táng con mắt dần dần lóe lên ánh sáng, rất là cao hứng nói, nếu như thế, vậy vi sư liền đang giúp ngươi nhóm thao luyện, để cho các ngươi sớm ngày trở thành đỉnh cấp cường giả. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, xa hòa thượng. Nói xong, Đường Tam Táng trực tiếp cởi cả xa cùng áo, lộ ra cái kia giữ tận cơ bắp, hướng đến Tôn Ngộ Không ba người đi tới. Bạch Long Mã ở một bên nhẹ nhàng thở ra, cũng may mình chỉ là cái toa kỵ, không thế nào gây nên hắn chú ý ngươi đây đáng chết con khỉ, vuốt mông ngựa đều sẽ không đậm, có thể hại chết chúng ta. Chư bắt giới mặt đầy hoảng sợ, đi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh, đối hắn đó là chửi ầm lên. Hắn là dạy qua Tôn Ngộ Không muốn làm sao vuốt mông ngựa, nhưng cũng không thể mặt ngựa lên à, đây không tìm là sao. Tôn Ngộ Không phía sau cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đây không phải có học thành, muốn thử nghiệm một cái sao. Ngay tại Đường Tam Táng chuẩn bị động thủ thì, một tên thôn cô đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, hướng đến sư đổ mấy người chậm rãi đi tới. Chương 377, đánh đơn bạch cốt tinh chương 377, đánh đơn bạch cốt tinh Đường Tam Táng nhìn đến thôn cô xuất hiện, không khỏi dừng tay lại. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng ngời, lóe ra kim quang, liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải người, trong lòng mừng rỡ không thôi. Ân nhân à, đợi lát nữa ta định chuẩn bị cho ngươi cái phong thủy bảo địa, sau đó đến Hoa Quả Sơn dựng lên tiểu mộ địa, để hầu tử hầu tôn vì ngươi mỗi ngày tế bái. Thôn cô nhìn đến đây sư đồ bốn người, cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao cảm giác cái kia xấu xí, hai to mặt lớn cùng mặt xanh nanh vàng quái vật, nhìn mình ánh mắt làm sao tràn đầy cảm kích. Ngược lại là cái kia con lửa chọc nhìn mình, giống như có chút không có hảo ý, thậm chí còn liếm liếm vẻ miệng. A tốt biến thái a, bất quá ta ưa thích. Ngươi chỉ cần có nhược điểm liền có thể nhằm vào ra tay. Thôn cô đại khái giải Đường Tam Táng bản tính, trực tiếp đem định nghĩa xuống dưới. Đồng thời nàng cũng đối với chính mình đây một bộ da túi rất có tự tin. Thôn cô là Bạch Hổ lĩnh bên trên một bộ hóa thành bạch cốt nữ thi biến thành. Xung quanh yêu tinh đều gọi nàng vì Bạch Cốt Tinh. Nàng vốn là tại Bạch Hổ lĩnh an tâm tu luyện, nhưng là gần nhất lưu truyền lên, An Đường Tam Táng thịt có thể trường sinh bất lão nghe đồn. Với lại nghe đồn ra dáng, thậm chí đem sư đồ mấy người hình tượng đều cho hình dung đi ra, tăng lên lời đồn độ tin cậy. Đã khai linh chi yêu quái, không một không muốn nếm thử đây Đường Tam Táng thịt, chỉ vì kéo dài mình con đường. Chỉ cần tuổi thọ đầy đủ dài, dù là tư chất lại kém, cũng cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Bất quá nàng với tư cách bạch cốt biến thành, tự thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, ngoại trừ thiên phu thần thông hóa thi đại pháp bên ngoài, cũng không có cái khác công kích thần thông. Mà đây sư đồ bốn người từ trên mặt đến xem, đều không phải là tốt tướng tại, cho nên Bạch Cốt Tinh dự định lấy giành thắng. Không phải sao? Bạch Cốt Tinh biến thành thôn cô, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Đường Tam Táng trước mặt, thẹn thùng do hỏi, mấy vị đại sư, tiểu nữ tử không cẩn thận tại trong núi lạc đường, không biết có thể đưa ta đoạn đường, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. A, cái kia tử không gì không thể, bần tăng thích nhất đó là lấy giúp người làm niềm vui. Đường Tam Táng nhíu mày, một mặt cười xấu xa nói ra. Thôn cô nhẹ gật đầu, sau đó giả bộ như có chút sợ hãi nhìn Tôn Ngộ Không đám người liếc mắt, không biết đại sư có thể đơn độc đưa ta đây. Ngài mấy vị này bằng hữu quả thực có chút dọa người. Đường Tam Táng khoát tay áo, có chút sắc gấp nói ra, có thể, để bọn hắn đợi ở chỗ này chính là, bẩn tăng mình liền có thể đưa ngươi. Thôn cô trong mắt lóe lên một tia đắc ý, trong lòng rất là hoan hỉ, không nghĩ tới Đường Tam Táng dễ dàng như vậy liền lên làm. Không có chút nào phát giác được, một bên Tôn Ngộ Không đám người không chỉ có không lên tiếng ngăn cản, thậm chí nhìn nàng ánh mắt, toàn bộ đều là thương hại. Mà Đường Tam Táng hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cốt Tinh bản thể. Nhìn đến một đôi bộ xương khô ở trước mặt mình trang ngượng ngùng, ngược lại là thật có ý tứ. Với lại bởi vì là bộ xương, Đường Tam Táng lại không có học qua sinh vật cái gì, tự nhiên phân biệt không ra nam nữ. Đợi chút nữa trực tiếp khi nam giết chết là được. Liên tính giết lầm cũng không quan trọng, đều muốn ăn mình, Đường Tam Táng đương nhiên sẽ không khách khí. Đường Tam Táng đi theo thôn cô đi vào Bạch Hổ lĩnh chỗ sâu. Mãi cho đến bốn bề vắng lặng về sau, Bạch Cốt Tinh tay phải bắt đầu thoái hóa thành xương tay, bắt đầu chậm rãi tới gần Đường Tam Táng sau lưng. Xương tay đâm xuyên. Bạch Cốt Tinh tay phải khép lại, đột nhiên đối Đường Tam Táng trái tim đâm tới. Lúc này nàng đã có thể tưởng tượng đến Đường Tam Táng trái tim bị mình móc ra chẳng cảnh. Chỉ bất quá khi nàng tiếp xúc đến Đường Tam Táng thân thể về sau, lại phát ra một cái kim loại va chạm âm thanh. Mình cái kia xương tay càng là ứng thanh mà đứt. Bạch Cốt Tinh tại chỗ giật mình tại chỗ, không đợi kịp phản ứng, nàng liền thấy Đường Tam Táng một bàn tay gào thét mà qua, lập tức đầu người tách rời. Nàng đầu bay ra ngoài sau đó, thân thể trong nháy mắt liền biến trở về hải cốt bộ dáng. Bạch Cốt Tinh nhìn đến thân thể bởi vì không có đầu khống chế thân thể, đang tại khắp nơi sở loạn, muốn tìm kiếm mình đầu. chỉ bất quá lại bị Đường Tam Táng rôi ra thần chi nhất chân cho trượt chân, trực tiếp quăng xuống đất thành một đống xương vỡ. Chỉ còn lại có đầu Bạch Cốt Tinh sợ hãi không thôi, miệng há ra hợp lại hỏi, ngươi không phải Đường Tam Tạng sao? Làm sao biết lợi hại như vậy? Cho nên nói lời đồn hại chết người à, bọn hắn đều gọi sư phụ ta, ngươi cảm thấy ha có sư phụ không bằng đồ đệ loại này đạo lý. Đường Tam Táng cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn trong lòng cũng rất là bực bực, vì sao lại có người tin tưởng mình đó là một cái yếu gà đâu? Nếu là thật yếu gà, liền Tôn Ngộ Không cái kia tính cách, sao lại hợp lực sống dưới người? Đại sư, ta có mắt như mù, xin mời tha ta một mạng. Ta nguyện ý cải tà quy chính. Bạch Cốt Tinh vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, nàng biết xem như đã trúng thiết bản, chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Tam Táng đại phát thiện tâm, tha cho nàng một lần. Dù sao Phật môn giáo nghĩa, nàng cũng là hơi có nghe thấy, giảng cứu phổ độ chúng sinh. Hiện tại nàng nguyện ý cải tà quy chính, mặc dù là lắc lư người, nhưng làm sao nói cũng có thể buông tha nàng một người a. Nhưng có một chút nàng tính sai, Đường Tam Táng ngoại trừ Đại Uy Thiên Long miễn cưỡng cùng Phật môn có chút quan hệ bên ngoài. Cái gì Phật kinh giáo nghĩa, hắn là ngay cả một chữ cũng không nhận ra. Cho nên đang nghe Bạch Cốt Tinh hiểu rõ cầu xin tha thứ, chỉ là lộ ra một cái giữ tận nụ cười. Tha cho ngươi một cái mạng, có thể a? Bạch Cốt Tinh xương đầu hốc mắt lóe ra hừng quang, rõ ràng là một loại may mắn tâm tình, đồng thời còn mang theo một tia xảo trá. Bất quá một giây sau, chỉ thấy Đường Tam Táng một tay đem cầm lấy, trên tay tung tung, rất là hài lòng nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ta nhìn ngươi xương đầu này hình dạng, trọng lượng, kích cỡ đều rất thích hợp làm cái bô, hơn nữa còn mang theo chiếu sáng công năng, vừa vặn cho mang về cho bệ hạ sử dụng. Đây cũng là đối với ngươi trừng phạt. Lao nương đối với ngươi có cái gì tổn thương à, rõ ràng là ngươi tại tổn thương ta có được hay không? Còn có, nàng thế nhưng là nữ hải. Nữ xương của ta, để nàng đi làm cái bô đây tính là gì chuyện? Hòa thượng này muốn hay không như vậy cậu a? Sau đó Bạch Cốt Tinh phát ra nũng nịu âm thanh, tựa như đang làm nũng nói ra, đại sư, có thể hay không thay cái trường phạt ta, người ta sẽ hóa thi đại pháp, có thể biến thành ngươi bất kỳ ưa thích. Thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Tam Táng đánh gãy. Dù sao nàng hiện tại đó là cái đầu xương, nũng nịu có cái dám dùng. Y miệng, liền ngươi đây cạo không ra hai lạng thịt dở trò, ngay cả để ngươi theo chân ta đều ngại không có lực, cho ngươi đi khi bệ hạ cái bô, đã coi như là để mắt ngươi. Nói xong, Đường Tam Táng liền đưa tay bấm niệm pháp quyết, phong cấm nàng âm thanh, tiếp lấy một thanh chứa vào mình trong túi càn khôn. Chuẩn bị thỉnh kinh xong, liền xem như lễ vật đưa cho Lý Thế Dân. Làm xong đây hết thể về sau, Đường Tam Táng liền trở lại Tôn Ngộ Không đám người bên người. Tôn Ngộ Không đội vàng đụng lên đến, một mặt định nọt nói ra, sư phụ, không có mạo phạm ngài à? Có cần hay không ta lão Tôn giúp ngươi đem nàng cho Dương? Đường Tam Táng khoát tay áo, không cần đến, ta lưu nàng lại xương đầu, chuẩn bị đi trở về cho bệ hạ làm cái bô. Tôn Ngộ Không mấy người nghe vậy ngơ ngác một chút, đông cảm giác các hàn, đây có thể giết nàng còn khó chịu hơn a, dù sao không phải tất cả mọi người đều gọi địa tạng. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền lấy lại tinh thần, liên tục đuốt mông ngựa nói, sư phụ thần thông cái thế, xuất thủ quả nhiên bất phàm, cái kia tiểu yêu cắm ngài trong tay đầu, đó là nàng báo ứng a. Nói nhảm đừng nhiều lời, các ngươi muốn nắm giữ vi sư dạng này thực lực, còn cần nhiều hơn thao luyện. Nhanh lên cởi quần áo ra, hôm nay vi sư cùng ngươi luyện một chút đấu vật, rèn luyện thể phách. Mẹ, liền không thể tha bọn họ một lần sao? Chương 378, Đả Thần Tiên Chi Uy, lại điên một cái. Chương 378, Đả Thần Tiên Chi Uy, lại điên một cái. Tại hai tay để trần đem Tôn Ngộ Không mấy người xương sườn quăng đoạn hậu. Đường Tam Táng vừa lòng thỏa ý mặc vào ca sa, ngồi vào một bên chờ đợi mấy người khôi phục. Trong đó liền đếm Tôn Ngộ Không bi thảm nhất, ngã 732 bên dưới mới thành công đem hắn xương sườn quăng đoạn. Dù sao hắn cương gân thiết cốt cũng xác thực như hắn nói tới rất có tiến bộ, hắn độ cứng đã cùng tứ chuyển cửu chuyển huyền công đã có thể liệu một trận. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không hiện tại hận không thể tán công trùng tu. Mình con mẹ không có việc gì luyện cái gì cương gân thiết cốt đã hiện tại tốt, trực tiếp là chịu tàn nhẫn nhất nhiều nhất đánh. Tức giận đến hắn hai ngày cơm nước không vào, ngày thứ ba ăn hai ngày cơm. Mặc dù bọn hắn đều không cần ăn cơm, nhưng làm sao Đường Tam Táng tài đại khí thô, có thiên tài địa bảo làm linh thiện, có ăn dù sao cũng so không có ăn xong. Đợi đến Tôn Ngộ Không mấy người khôi phục tốt sau đó, sư đồ bốn người liền lần nữa đạp vào đường xá. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh tại triều hội bên trên, chắp tay nói ra, khải bẩm bệ hạ, Đường Tam Tạng sư đồ đã nhanh đến rừng Tùng Đen, theo kịch bản, đến chúng ta điều động nhân viên tiến về sản xuất tiếp theo khó khăn. Hạo Thiên ngơ ngác một chút, có chút khó tin nói ra, lúc này mới bao lâu a? Bọn hắn liền đi tới rừng Tùng Đen. Dựa theo Hạo Thiên phỏng đoán, Đường Tam Táng mấy người làm gì cũng phải đi cái hơn một năm mới có thể đến rừng Tùng Đen. Lúc này mới mấy tháng, tại Thiên đình thậm chí còn không có một ngày đâu. Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút không nghĩ ra, vẫn là Thiên Lý Nhãn cùng hắn báo cáo một cái bọn hắn lộ trình. Cho nên Thiên đình căn bản không biết, đoạn đường này toàn bộ nhờ Đường Tam Táng đẩy ngang tới. Liên quan tới Tây Thiên Tăng lễ đoàn cụ thể tin tức, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, Hạo Thiên cũng bất quá tại xoắn xuýt, đối Thái Bạch Kim Tinh phân phó nói, "Trưởng canh, ngươi đi đem Khuê Mộc Tinh Lý Hùng gọi tới." "Thần lĩnh mệnh." Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, sau đó xuống dưới gọi người. Chỉ chốc lát sau, Thái Bạch Kim Tinh dẫn Khuê Mộc Tinh Lý Hùng đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Khuê Mộc Tinh một mặt lười thung đi đến, tùy ý chắp tay nói, "Bệ hạ, không biết gọi thần cần làm chuyện gì?" "Lý Hùng, Vạn Tiên Đại Trận bị Trần Tiêu huyết tế thẳng xuôi xẻo chí nhất. Tại Vạn Hồn Phiên đổ đầy về sau, bị Phong Thần Bảng hút vào trở thành Thiên Đình Khuê Mộc Tinh. Vừa mới bắt đầu bọn hắn những này bị huyết tế triệt giáo đệ tử, đối với Trần Tiêu còn có không ít oán ôn. Kết quả lại bị hắn giam ba câu, thành công đem cửu hận này chuyển đến Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân. Các ngươi không thể trách ta a, đây là vạn tiên đại trận chuẩn bị ở sau, chốc lát bị phá nói, liền sẽ biến thành huyết tế đại trận, cùng kẻ phá trận đồng quy vu tận. Cho nên đây hết thảy đều là Trường Nhĩ Định Quang Tiên sai. Đây đều là Trần Tiêu nguyên thoại, vì để cho bọn hắn có phát tiết đường tắt. Sau đó, Trần Tiêu còn đem vạn hồn phiên Trường Nhĩ hồn phách đẩy ra ngoài nhét vào phong thần bảng bên trong, thành công đem những này bị huyết tế đệ tử ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Mặc dù đại bộ phận người cũng không quá tin tưởng Trần Tiêu lý do thoái thác, nhưng này thì Trần Tiêu đã là thánh nhân, liền tính hắn thật là cố ý huyết tế bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà trước mắt liền có như vậy một vị kẻ cầm đầu chi nhất, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Thế là sau đó Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại Thiên Đình làm lấy mệnh nhất sống, sát bên độc nhất đánh, mỗi ngày tuần hoàn qua lại, sống ở hối hận bên trong. Hạo Thiên nhìn đến Lý Hùng bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng rất bất mãn, nghiêm túc nói ra, Đường Tam Tạng sư đồ đã nhanh đến rừng tùng đen, theo kịch bản cần ngươi hạ giới sản xuất một khó. Nhưng Lý Hùng không thèm để ý chút nào, móc móc cái mũi, một mặt kiệt ngạo nói, dựa vào cái gì để lão tử đi, ngươi liền không thể làm người khác sao? Ngươi. Hạo Thiên bị Lý Hùng tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn hắn con mắt. Nhưng Lý Hùng không chút nào không sợ, chừng chừng nhìn đến hắn. Dù sao có thể được Trần Tiêu huyết tế triệt giáo đệ tử, xem mạng người như có giác sự tình có thể đều không bất làm. Lại thêm có triệt giáo bối cảnh, hắn mảy may đều không mang theo kém Hạo Thiên uy áp. Bất quá bởi vì hắn phong chức quan quá thấp, còn không rõ ràng lắm Trần Tiêu, lúc ấy tại đại điện bên trong, đã đem đả thần tiền trả lại cho Hạo Thiên. Hạo Thiên giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, đả thần tiên trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn đem đả thần tiên tế lên, một đạo kim quang lóe qua, đả thần tiên tựa như tia chớp hướng đến Lý Hùng rút đi. Lý Hùng không nghĩ tới Hạo Thiên lại trực tiếp động thủ, muốn tránh né cũng đã không kịp, bị đánh thần tiên hung hăng rút chúng, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đả thần tiên tác dụng không chỉ như vậy. Đây một roi xuống dưới, trực tiếp để Lý Hùng cảm nhận được thâm nhập nguyên thần đau đớn, vết thương bên trên đau đớn để hắn cảm giác mình linh hồn đều muốn bị xé rách. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đều vang dội Lý Hùng tiêu thảm, nghe được Thái Bạch Kim Tinh dùng mình. Sau 3 phút, Lý Hùng sắc mặt trắng bệch, dãy rủa lấy bò lên đến, hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Hạo Thiên, ngươi dám đánh ta? Ngươi liền không sợ ta đại sư huynh tìm ngươi phiền phức? Hạo Thiên lạnh lùng nói, ngươi kháng chỉ bất tuân, mục vô quân thượng, đây cũng là ngươi hạ trạng. Với lại Trần Tiêu đạo hữu cũng làm cho các ngươi phối hợp cùng chấm, như ngươi lại không lĩnh mệnh, đừng trách chấm để ngươi tại đếm thử lấy đả thần tiên lợi hại. Dứt lời, lần nữa vung lên một cái đả thần tiên. Rồi sinh ra âm bạo, để Lý Hùng không khỏi run một cái. Đả thần tiên vốn chính là chuyên môn đến chế phục phong thần bảng bên trên thần tiên. Lý Hùng bị đánh một cái về sau, đã đối nó có sâu tận xương tủy sợ hãi. Còn không đi sao? Hạo Thiên thấy Lý Hùng sững sờ, lần nữa gầm thét một tiếng. Lý Hùng lấy lại tinh thần sau cắn răng, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói ra, bệ hạ bất giận, thần lĩnh mệnh chính là. Hạo Thiên lúc này mới thu hồi đả thần tiên, hư lệnh nói, đây liền đối với, nhanh đi chuẩn bị, chớ có lầm đại sự. Lý Hùng cúi đầu, không dám nói nữa ngữ, lĩnh mệnh lui ra. Nhị đệ, ngươi không nên rời bỏ ta a. Tu bổ để tại dưới một thân cây đột nhiên bừng tỉnh, cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời trong lòng có chút mê mang lẩm bẩm, a, ta giống như không có nhị đệ a. Trong lúc suy tư, Tu Bồ Đề vừa định đứng dậy, kết quả lại phát hiện dưới người mình lạnh lẽo. Cúi đầu xem xét, phát hiện mình không chỉ có không có mặc quần, mà mình huynh đệ cũng đã không biết tung tích, thậm chí còn móc méo đi vào. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay trên người mình xảy ra chuyện gì. Hẹ nhớ tới bị mình nuốt vào trong bụng các huynh đệ, Tu Bồ Đề liền ngăn không được bịn thân cây cùng thổ, đồng thời khỏe mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tại nôn ra sau đó, Tu Bồ Đề liền giang hai tay ra, bắt đầu điên cuồng cười to, cởi chuồng tại trong rừng cầy phi nước lại. Ha ha ha, nhị đệ, ta tới tìm ngươi. Thế là hồng hoang bắt đầu lưu truyền, có cái ưa thích để trần nửa người dưới ôm lấy người khác, hô nhị đệ tên điên cố sự. Mà hết thể này kẻ cầm đầu Trần Tiêu, chỉ là đơn thuần muốn xóa đi, Tu Bổ để phát hiện âm binh tung tích ký ức mà thôi. Ai ngờ nghĩ, không cẩn thận xuống tay đột gắt, đem người cho cả điên rồi. Chương 379, độc chiến tôn ngộ không ba huynh đệ chương 379, độc chiến tôn ngộ không ba huynh đệ rừng tùng đen. Lý Hùng hóa thân hoàng bảo quái, đem xung quanh tiểu yêu toàn bộ cho thu thập một lần, thành công chiếm lĩnh nơi này. Các ngươi nghe cho kỹ, nếu là gặp phải một cái cưỡi bạch mã con lựa trọng, trước tiên cho ta biết. Lý Hùng đại mã kim đao ngồi tại ghế đá, đối phía dưới yêu quái dặn dò. Bị Hạo Thiên đánh một roi về sau, Lý Hùng hiện tại có khí khó ra, quyết định phải cố gắng khó xử một cái Đường Tam Táng sư đồ. Chúng tiểu yêu môn nơm nớp lo sợ địa đáp lời lấy, sợ sơ ý một chút lại chọc giận vị này tân đại vương. Lý Hùng phân phó tốt về sau, liền bắt đầu ôm nữ yêu tình, bắt đầu học lên ngoại ngữ. Dù sao đều hạ phàm làm loại khổ này lực sống, cũng không thể không hưởng thụ một chút ta. Vài ngày sau, liền có tiểu yêu đến báo, đại vương, phát hiện ngài nói cưỡi ngựa trắng con lựa trọng, hiện tại đang mang theo ba cái đồ đệ đang đi ta đây rừng tùng đen đến. Cuối cùng đến. Lý Hùng nghe vậy mắt buốt kim quang, lập tức đẩy ra bên cạnh hai cái nữ yêu tinh, mặc xong quần áo vị leo liền đi ra ngoài. Không thể không nói, nữ yêu tinh đó là tốt, thanh âm mềm thể dễ đạt đủ, kém chút ngay cả hắn đều không có thể đem nắm chặt. Mà Đường Tam Táng bên này, tại đi vào rừng tùng đen về sau, liền phát hiện xung quanh có yêu tinh đang giám thị bọn hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không để ở trong mắt. Có Đường Tam Táng loại này đỉnh tiêm chiến lực, một quyền liền có thể đem cánh rừng này cho san bằng, chỉ là tiểu yêu không đáng nhắc đến. Đi tới nửa đường, rừng cây một bên đột nhiên bay ra hai đầu tay áo, một đầu hướng đến Đường Tam Táng bỏ đi, một đầu hướng đến Tôn Ngộ Không đám người hiện lên loa hình dáng đánh tới. Đường Tam Táng nhíu mày, không chút hoang mang rỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại bó kia hướng mình tay áo bên trên, tay áo trong nháy mắt đứt thành từng khúc hơi mà Tôn Ngộ Không tức là đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lúc này, Lý Hùng cười lớn từ rừng bên trong đi ra, con lựa chọn, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản sự, nhưng là hôm nay các ngươi mơ tưởng đi ra đây rừng tùng đen. Đường Tam Táng ánh mắt khinh miệt, tiếp lấy đôi Tôn Ngộ Không mắng, ngươi cái phế vật, thế mà ngay cả đây đánh lén cũng đỡ không nổi, ta cần ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không lập tức một cái giật mình, đội vàng móc ra kim cô đồng nói ra, sư phụ, ta lão Tôn lập tức liền hàng phục cái này yêu quái. Dứt lời, liền hướng đến Lý Hùng trên đầu đập tới. Lý Hùng cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, tránh thoát kim cô đồng công kích, đồng thời trong tay truy hồn lấy mạng đao xuất vỏ, như một đạo tia chớp màu đen, hướng đến Tôn Ngộ Không bổ tới. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, đem kim cô đồng quét ngang, chặn lại đây sắc bén một đao, đốm lửa văng khắp nơi. Lý Hùng thấy thế, cổ tay rung lên, truy hồn lấy mạng đao huyền hóa số tròn đạo đao ảnh, từ khác nhau phương hướng đánh út về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không linh hoạt nhảy vọt trốn tránh, kim cô đồng trong tay phi tốc xoay tròn, mang theo một trận kinh phong, đem đao ảnh nhao nhao đẩy ra. Ngay sau đó, Lý Hùng tay áo dài vung lên, Lưu Vân tay áo dài như hai đầu linh xà quấn về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một cái xoay người, nhảy đến giữa không trung, nhưng vẫn là bị cuốn lên. Đồng thời Lý Hùng truy hồn lấy mạng đao lại từ phía dưới đâm tới. Hắn vội vàng dùng kim cô đồng chặn lại, mượn cố xung lực tránh ra khỏi tay áo. Sau khi hạ xuống, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, toàn thân lông dựng lên, kim cô đồng trong nháy mắt biến thành kình thiên chi trụ, hướng đến Lý Hùng hung hăng nện xuống. Lý Hùng không chút hoang mang, đem truy hồn lấy mạng đao cắm vào mặt đất, trên thân tay áo tại trước mặt tạo thành hoàng bảo bình chướng, chặn lại kim cô đồng công kích. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó phân thắng bại, rừng tùng đen lý phi xa đi thạch, bụi đất tung bay. Bất quá Lý Hùng tại vào phong thần bảng trước thế nhưng là đại la kim tiên tiền kỳ, mặc dù tạm thời không làm gì được Tôn Ngộ Không cương gân thiết cốt, nhưng để ép hắn đánh vẫn là dư xài. Tôn Ngộ Không thấy mình thủy chung bắt không được đối phương, với lại bắt đầu rơi vào hạ phong. Cảm nhận được Đường Tam Táng cái kia giết người ánh mắt, hắn đành phải xin giúp đỡ hô to, bắt giới, xa sư đệ, ý tưởng khó giải quyết, mau tới giúp đỡ chút. Chư bắt giới cùng xa hòa thượng cũng biết Tôn Ngộ Không bắt không được đối phương, mình cũng phải gặp nạn. Bọn hắn ba đánh một bắt lấy nói, nhiều lắm là đó là một trận đạp mà thôi. Thế là lúc này cầm lấy mình vũ khí tiến lên trợ trận. Chư bắt giới nâng cao bụng lớn nạo, cựu sĩ đinh bá múa đến hổ hổ sinh phong, hướng đến Lý Hùng đầu hung hăng nện xuống. Sa hòa thượng cũng không cam chịu yếu thế, hàng yêu bảo trượng mang theo tiếng gió từ khía cạnh công tới. Lý Hùng cười lạnh một tiếng, hai chân một điểm, phi thân bật lên, né tránh hai người công kích. Hắn trên không trung xoay người một cái, truy hồn lấy mạng đao vạch ra một đường vòng cung, đồng thời Lưu Vân tay háo dài như hai đầu dao long, phân biệt cuốn lấy chư bắt giới cùng sa hòa thượng vũ khí. Liền chút bản lãnh này sao? Lý Hùng giễu cợt nói. Tôn Ngộ Không thấy thế liền vội vàng tiến lên trợ trận, giúp hai người tránh thoát tay háo về sau, lần nữa cùng chém giết đứng lên. Đường Tam Táng nhìn đến mấy người đến bây giờ còn bắt không được đối phương, lập tức có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhưng cái này cũng không trách Tôn Ngộ Không ba người, dù sao song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, mặc dù tạm không rơi vào thế hạ phong, bọn hắn có thể đánh đến bây giờ cũng coi là không tệ. Theo Tây Du kịch bản đến nói, Lý Hùng muốn là cần Tôn Ngộ Không đi thiên đỉnh tìm Bão Nhật Tinh Quan hỗ trợ hạ phục. Phế vật, toàn bộ đều cho ta lăn xuống đến. Đường Tam Táng hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không ba người run một cái, cảm thấy biết bọn hắn xong. Lần này lại tránh không khỏi một trận thao luyện. Sau đó ba người tìm cái thời cơ thoát ly chiến trường, đi vào Đường Tam Táng bên cạnh, từng cái cúi đầu. Lý Hùng có chút trêu tức nói ra, làm sao? Ngươi dự định thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn vào ta trong bụng sao? Ha ha ha, chỉ là không đợi hắn cười xong, Đường Tam Táng một cái lắc mình liền biến mất tại lưng ngựa bên trên, xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh trúng hắn phần bụng. Lý Hùng xử trí không kịp để phòng bên dưới chịu một chiêu này, trực tiếp phun ra một cái nước chua, tiếp lấy bay ra ngoài nhập vào mặt đất. Chờ Lý Hùng kịp phản ứng về sau, đội vàng một cái xoay người để phòng đứng lên, trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Cái gì quỷ? Không phải nói Đường Tam Táng tay trói gà không chặt sao? Mình con mẹ sẽ không cầm nhầm kịch bản đi. Chỉ bất quá Đường Tam Táng không cho Lý Hùng quá nhiều phản ứng thời gian, túi người bên dưới hướng, liền cùng hắn triển khai quyền quyền đến thịt vật lộn. Hắc hổ đào tâm, cá voi bơi bơi, thu giái cá đá chân, thỏ quyền, miêu run nước, vành ngai tiểu hành tinh phi thiên truy. Chọn vẹn liên chiêu trực tiếp đánh cho Lý Hùng chống đỡ không được. Với lại cảm thụ được trong đó lực lượng, Lý Hùng chỉ cảm thấy mình cánh tay đã mất đi trí giác. Muốn thi triển pháp thuật, Đường Tam Táng nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Dù sao Đường Tam Táng có thể nói là thuần túy thể tu, nếu như bị đối phương kéo dài khoảng cách thi pháp, mình trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bắt lấy Lý Hùng. Hai người cũng bất quá chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, Đường Tam Táng cũng vô pháp như dị vãng đồng dạng trực tiếp nghiền ép. Cuối cùng, Lý Hùng nhất thời không quan sát bị Đường Tam Táng một quyền đánh vào ngọn núi bên trong, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Đường Tam Táng tiến lên đem người lôi ra đến, đánh giá hắn trên thân phục sức, lộ ra tà mị nụ cười. Ta nhìn ngươi đây tay áo đùa nghịch không tệ, nên là kiện không tệ bà bối, ngươi là mình thoát vẫn là ta giúp ngươi. Lý Hùng một cái giật mình, vội vàng nói, chờ chút, đây là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Hiểu lầm cái gì không trọng yếu, tranh thủ thời gian, khởi ra cho ta khang khang. Ở dừng tay, không cần a kia ca. Ta liền món này quần áo. Chương 380, Hồng Quân, ngươi chính là chờ lấy chịu chết đi. Chương 380, Hồng Quân, ngươi chính là chờ lấy chịu chết đi. Ngươi nói là, ngươi là Ngọc Đế phái xuống tới cho chúng ta sản xuất kiếp nạn. Đường Tam Táng mặt đầy nghi ngờ như mày, mở miệng dò hỏi. Lý Hùng giống như là một cái chấn kinh thỏ đồng dạng, chăm chú che mình quần áo, phản phất bị tao đạp cô đường, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Đường Tam Táng. Hắn một bên nước nở, một bên nước quáng đáp lại nói, là chính là như vậy. Ai biết thực lực các ngươi cường đại như vậy, thủ đoạn như vậy ti tiện. Ta lại diễn tiếp nói, ta trong sạch coi như giữ không được. Ô ô ô. Nhưng Lý Hùng không biết là, chờ hắn trong sạch khó giữ được về sau, hắn mạng nhỏ cũng nên khó giữ được. Đường Tam Tăng cho tới nay đều tận sức tại hoàn thành trạm sát 9981 nam mục tiêu. Mà lúc này giờ phút này, hắn trong đầu đang cực nhanh lóe qua đủ loại ý niệm. Nếu như đem Lý Hùng làm thịt rồi nói, Thiên Đình có thể hay không cũng giống đối phó Tôn Ngộ Không như thế, phái cái 10 vạn thiên binh thiên tướng đến thảo phạt mình đâu? Nếu như phái tới nói, mình giết bọn hắn có tính không là hoàn thành mục tiêu. Ngay tại Đường Tam Táng lâm vào trầm tư thời điểm, hồn nhiên không chi kỷ trải qua mạng sống như treo trên sợi tóc Lý Hùng, còn tại phối hợp lẩm bẩm, nhớ năm đó, ta còn tại triệt giáo thời điểm, đây chính là cỡ nào hàng hài a. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Nghe được triệt giáo hai chữ, Đường Tam Táng một cái lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi là triệt giáo đệ tử? Lý Hùng ngơ ngác một chút, không rõ Đường Tam Táng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng cũng là nhẹ gật đầu đáp lại. Thấy đây, Đường Tam Táng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo, trầm giọng nói, sư thúc ngươi đi đi. Nếu là triệt giáo môn nhân hắn cũng không tốt ra tay. Tuy nói đối phương đã lên phong thần bảng, Đường Tam Táng liền tính giết hắn, đến lúc đó cũng là sẽ ở phong thần bảng bên trong phục sinh. Nhưng Đường Tam Táng trung quy là văn bối, dù là hắn là Trần Tiêu đệ tử, mặt mũi này cũng nhất định phải cho. Cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem người thả đi. Lý Hùng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chỉnh lý tốt ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Nhìn đến đi xa Lý Hùng, Đường Tam Táng bất đắc dĩ thở dài, lúc nào mới có thể gom góp 9981 năm a. Khi có không thuận Đường Tam Táng lại một lần nữa đem Tôn Ngộ Không ba người thu thập một trận về sau, liền lần nữa đạp vào đường đi. Phật môn. La Hầu ngồi ngay ngắn hắc liên bên trên, sắc mặt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia điên điên khủng khủng tu Bồ Đề. Chỉ thấy tu Bồ Đề đang gắt gao ôm lấy Di Lặc bắt đuổi, trên mặt một bộ si hán biểu lộ, miệng bên trong còn không ngừng điệu lẩm bẩm, hắc hắc hắc nhị đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tu Bồ Đề tại Hồng Hoang trong rừng rậm bốn phía tán loạn một lúc lâu, mới bị vừa lúc tại đây chấp hành nhiệm vụ Phật môn đệ tử phát hiện. Phí hết đại nhất phiên khí lực, mới cuối cùng đem giá hỏa này mang theo trở về. Di Lặc nhìn trước mắt điên tu Bồ Đề, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Giống như mình trước kia có vẻ như cũng là cái dạng này, chỉ là hắn đã không nhớ rõ lắm. Dù sao lúc trước hắn điên là bởi vì đạo tâm phá toái, mà tại một lần nữa tìm về mình con đường sau đó, liền khôi phục bình thường. Nhưng tu Bồ Đề hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là gặp to lớn tra tấn, tâm tính sụp đổ bộ dáng. Sau đó, Di Lặc ghét bỏ đưa tay đặt ở tu Bồ Đề đỉnh đầu, bắt đầu đối nó tiến hành dò xét. Đang dò xét hoàn tất về sau, đối La Hầu chắp tay nói, khải bẩm ngã Phật, Bồ Đề sư đệ đây là thần hồn gặp trọng đại kích thích, đã tổn thương hắn thần trí, muốn khôi phục nhất định phải có đoạn thời gian. La Hầu hít sâu một hơi, ánh mắt nhắm lại dò hỏi, trừ đó ra, có thể có phát hiện gì khác lạ? Di Lặc lắc lắc đầu, biểu thị không có. Mặc dù tu Bồ Đề nhị đệ đã sớm trong khoảng thời gian này tự lành khôi phục, nhưng Di Lặc khi nhìn đến tu Bồ Đề không có mặc quần chuyện này, liếc mắt đó là biết là ai bên dưới tay. Gặp cha tấn, không có mặc quần, chỉ hai điều này, toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Thiên Đỉnh con chó kia bên ngoài, cũng con mẹ cũng chỉ có Trần Tiêu. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng là Trần Tiêu nội ứng, chỉ có thể lựa chọn đem La Hầu lừa gạt qua. Nhưng La Hầu đưa tay một nắm, một cỗ cường đại lực hút từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát, tu Bồ Đề thân thể trực tiếp không tự chủ được hướng đến La Hầu bay đi. Trong nháy mắt, tu Bồ Đề đầu liền bị La Hầu bàn tay lớn một mực nắm chặt, tiếp lấy bắt đầu dò xét đứng lên. Cùng Di Lặc so sánh, La Hầu thủ đoạn hiển nhiên đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp đem tự thân linh lực đột nhiên rót vào tu Bồ Đề thể nội. Hung hăng xông vào lấy hắn thân thể, vốn là yếu ớt tu Bồ Đề tại chỗ liền bị chấn động ngất đi. Tại trải qua mấy vòng lục soát về sau, La Hầu ngoại trừ phát hiện hắn hạ thể hữu thụ qua tổn thương bên ngoài, cái khác đều như Di Lặc nói tới nhất trí. La Hầu cũng không phải không muốn vào đi siêu hồn, dùng cái này thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng lấy tu Bồ Đề trước mắt thần hồn tình huống đến xem, chỉ cần thoáng vừa tìm, hắn thần hồn liền sẽ tại chỗ sụp đổ, trực tiếp cầu mang theo. Đến lúc đó tin tức không được đến, ngược lại tổn thất một tên đỉnh tiêm chiến lực, hắn nhưng là không còn địa khóc đi. La Hầu chậm rãi đem tu Bồ Đề thả xuống, mở miệng dò hỏi, muốn để hắn khôi phục, cần bao lâu thời gian? Dùng thiên tài địa bảo hỗ trợ nói, chỉ cần mấy năm liền có thể, nếu là tự mình khôi phục nói, tối thiểu ngàn năm. Di Lặc thành thành thật thật hồi đáp, mà điều này cũng làm cho La Hầu phạm khó. Chữa trị thần hồn loại này linh tài vốn là hiếm có, mà Phật môn trên dưới đều viết một cái nghèo tự, chiếu tu Bồ Đề loại tình huống này, tối thiểu đến Phật môn nội tình dùng hết mới được. La Hầu lúc này đột nhiên rất lý giải, vì sao tiếp dẫn, chuẩn đề vì sao như vậy móc móc siêu, bất diêu bích liên. Đổi hắn đến đoán chừng cũng là đây điếu dạng. Bất quá rất nhanh La Hầu liền nghĩ minh bạch, Phật môn vốn chính là bị hắn lợi dụng, so đo những này được mất có cái gì chứng dụng, dù sao sớm tối đều là một thế. Còn không bằng sớm một chút điều tra rõ cô này cùng hắn đoạt mối làm ăn, quấy rối thế lực. Thế là hắn trực tiếp vung tay lên, hào khí nói ra, nếu như thế, liền em có thể sử dụng toàn bộ cho hắn dùng tới, bản tọa nhất định phải biết, đến tột cùng là người nào đang làm quỷ. Di Lặc không có chỗ điều gọi là chắp tay trước ngực, lĩnh mệnh nói, bần tăng cận tuân ngã Phật pháp chỉ. Nói đến, liền dự định tiến lên tiếp đi tu Bồ Đề. Kết quả nguyên bản hôn mê tu Bồ Đề cũng ở thời điểm này tỉnh lại. Nhìn đến ngồi tại hắc liên bên trên La Hầu, mắt buốt kim quang, trực tiếp nhào tới ôm lấy La Hầu. Hắc hắc nhị đệ ngươi làm sao trở nên xấu như vậy a? La Hầu khỏe miệng hơi co rút, rất muốn đem giá hỏa này một bàn tay chụp chết. Phải biết hắn trước kia cũng là Hồng Hoang thập lý bát hương nổi danh tuấn hậu sinh a, lúc nào bị người nói xấu qua. Cuối cùng La Hầu tâm lý an ủi bên dưới mình, không cùng tên điên đồng dạng so đo, đối Di Lặc nổi giận nói, còn không mau đem người lôi đi. Di Lặc nghe được La Hầu quát mắng, mau tới tiến đến kéo tu Bồ Đề. Có thể Tu Bồ Đề đôi tay ôm chặt lấy La Hầu, chết sống không chịu buông tay, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Nhị đệ, ta sẽ không ở vứt bỏ ngươi." La Hầu sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi, trực tiếp một cước đem người đá văng, ngay tiếp theo Di Lặc cũng cùng một chỗ bay ra ngoài. Đợi đến hai người sau khi rời đi, La Hầu đôi mắt lóe ra màu đỏ tươi, âm trầm chân trời. "Nhanh, nhanh, Hồng Quân, ngươi liền đợi đến chịu chết đi." Chương 381, Bảo Tự Quốc, huyết tế hồng hoàng. Chương 381, Bảo Tự Quốc, huyết tế hồng hoàng. Đường Tam Táng rời đi rừng tùng đèn sau, đi lại mấy ngày về sau, liền phát hiện một tòa tiểu quốc. Đây để Đường Tam Táng lập tức hai mắt tỏa sáng, đánh giết đếm xong không thành, đánh cái quốc gia xuống tới được đi. Lúc này Đường Tam Táng trực tiếp chuyển hóa thành đại đường võ thành hầu, uy phong lấm lấm hô to, "Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xung phong." Chư Bát Giới nghe vậy kinh hãi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Sư phụ, sư phụ bình tĩnh a, ngài hiện tại là cùng còn không phải tướng quân a. Chúng ta cũng không có binh mã, làm sao đi xung phong? Mặc dù bằng vào bọn hắn Tây Thiên Tăng lễ đoàn cũng có thể đem đầy quốc gia cho đẩy ngang, nhưng tại nhân tộc đã thuộc về lấy tiên phạt cấm. Chư Bát Giới cũng không phải Tôn Ngộ Không loại này không kiến thức, đến lúc đó nếu là làm lớn chuyện, dẫn đến võ viện xuất động, Đường Tam Táng có thể sẽ không có việc gì, nhưng là bọn hắn sư minh đệ mấy cái, đoán chừng tại chỗ liền phải bị võ viện cho dương. Võ viện đối đãi phạm cấm yêu tộc, từ trước đến nay tuân theo rút gân lột da chu cựu tộc điều lệ, thiên đình đi cầu tỉnh đều không có treo dùng. Đường Tam Táng bị Chư Bát Giới tiểu nói này cũng bình tĩnh lại. Không có cách, đánh cao cú lệ thời điểm, nhìn đến thành trì liền muốn xông đi lên, đều cho hắn chỉnh thành phản xạ có điều kiện. Bất quá vậy mà hiện tại không đánh được, do xét một cái bên trong địa hình. Sau đó đang nghĩ biện pháp tìm xem sự tình, cho Lý Thế Dân một sư ra nổi danh xuất binh cơ hội, đây điểm vẫn là có thể giải bỏ. Thế là Đường Tam Táng vung tay lên, theo bản tướng, Vân Tăng xuất phát. Sau đó, sư đồ mấy người liền tới đến thành thị cửa chính. Canh giữ ở cổng vệ binh nhìn đến Đường Tam Táng mấy người, gặp bọn họ cách ăn mặc kỳ lạ, còn có mấy cái yêu quái, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Các ngươi là người nào? Đến ta Bảo Tượng Quốc chuyện gì?" Đường Tam Táng nhìn đến mấy cái tiểu binh trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, vừa định trực tiếp vượt qua. Nhưng nghĩ tới mình lần này mục đích chủ yếu là tìm hiểu tin tức, quan sát địa hình, vẫn là tạm thời trước không lớn động khí giới. Mà lúc này, hắn mới nhớ tới, Lý Thế Dân giao cho mình thông quan văn điệp. Sau đó Đường Tam Táng từ trong ngực tìm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may ban đầu không có đem đây văn điệp khi mặc bà bán. Bằng không thì hiện tại muốn đi vào liền cần hao chút khí lực. Thông quan văn điệp nội dung cũng rất đơn giản, phía trên liền viết mấy dòng chữ: "Hoặc là thả hắn quá khứ, hoặc là ta mang binh đánh tới ký tên, Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân." Ngay sau đó, Đường Tam Táng trực tiếp một mặt ngạo khí đem thông quan văn điệp ném tới tên lính kia trong tay. Binh sĩ cầm lấy đến xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, tiếp lấy trở nên cung kính định nọ, đi vào Đường Tam Táng dưới ngựa, đôi tay đem văn điệp chỉnh đi lên. "Nguyên lai là đại đường đến quý nhân, tiểu có mắt như mù, xin hãy tha lỗi." Với tư cách hiện tại nhân tộc phàm gian giới tối cường đại vương triều, bọn hắn tự nhiên là có nghe qua đại đường danh hiệu. Đồng thời bởi vì Lý Thế Dân khai phát Huyền Vũ môn kế thừa chế, cơ bản để sau đó đường triều đời đời là minh quân, đây trong lịch sử cũng là rất ít gặp. Dù sao tại đường triều muốn làm hoàng đế, ngươi không có chút năng lực, làm không tốt ngày nào liền phải bị kéo xuống đài. Cuối cùng diệt vong cũng là bởi vì mình cho chơi sụp đổ. Cho nên Lý Thế Dân có năng lực, có cái này khí phách tại thông quan văn điệp bên trên viết những lời này. Đường Tam Táng một mặt ngạo khí cầm lại văn điệp, nhàn nhạt hỏi, "Hiện tại ta có thể tiến vào chưa?" "Đây là tự nhiên, ta cái này để cho người ta cho ngài cho đi." Nói xong, người tiểu binh kia đối một người khác phất phất tay, ra hiệu cho đi. Đợi cho Đường Tam Táng sau khi đi vào, người tiểu binh kia lập tức đối bên cạnh người nói, "Đây là đại đường quý nhân, với lại có Lý Hoàng đế văn điệp, khẳng định không giống bình thường. Ta hiện tại muốn đi báo cáo nhanh cho đại vương, ngươi tại đây nhìn đến." "Không có vấn đề, ngươi nhanh đi a." Một tên khác tiểu binh không có phản đối, dù sao Đường Tam Táng nếu là tại Bảo Tượng Quốc xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hoặc là làm chút gì động tĩnh đi ra. Suối quậy thế nhưng là bọn hắn những này cho đi người. Bảo Tượng Quốc hoàng cung. Lúc này Bảo Tượng Quốc quốc vương đã biết Đường Tam Táng đi tới mình nội thành. Bất quá hắn cũng không có để cho người ta đi giám thị, cũng không có gấp đem người mang về. Dù sao đại đường thực lực hắn cũng là rõ ràng, với lại Đường Tam Táng vẫn là mang theo Lý Thế Dân thông quan văn được đến. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội vị gia này, đến lúc đó bằng hắn đây tiểu tiểu Bảo Tượng Quốc có thể ngăn cản không được đại đường thiết kỵ. "Phân phó, nếu là đối phương muốn tới hoàng cung, trước tiên bẩm báo cho ta, đối xử mọi người cũng phải khách khí. Nước yếu không có ngoại giao, Bảo Tượng Quốc quốc vương không thể không cẩn thận đối đãi." Mà lúc này Đường Tam Táng đang tại một nhà tắm đủ quán rửa chân. Dù sao Trần Tiêu tại Thương Triều liền mở Lãng Nguyệt lâu, rửa chân đây một văn hóa truyền thừa, đã sớm thâm nhập liễu phàm ở giữa giới các nơi. Đường Tam Táng tại tiến vào thành về sau, liếc mắt đã nhìn chằm chằm tắm rửa quán. Vì không chậm trễ dò xét, hắn dứt khoát kiên quyết đem Tôn Ngộ Không đám người phái đi ra vẽ ghi chép địa hình, mình tức là thâm nhập tắm rửa quán bên trong tìm hiểu tình báo. Dù sao tắm đủ cửa hàng nhiều người phức tạp, phi thường dễ dàng thu hoạch tin tức, cho nên hắn dự định làm gương tốt, thâm nhập địch hậu tìm hiểu tin tức, tuyệt đối không phải bởi vì ham hưởng thụ. Chiến giáo, Trần Tiêu tại giải quyết Tu Bồ Đề về sau, liền lại lần nữa trở lại Bích Du cung tòa trấn. Theo địa phủ âm binh mà trải thảm lục soát, càng ngày càng nhiều điểm bị đưa đến hắn trong tay. Trần Tiêu nhìn trước mắt hồng hoang bản đồ, theo phát hiện mới điểm bị gia nhập, La Hầu trận pháp này cũng là càng phát ra rõ ràng. Nhưng Trần Tiêu tâm lý lại càng phát ra âm trầm. "Con mẹ, quả nhiên là cái huyết tế đại trận a, hắn đây là muốn huyết tế toàn bộ hồng hoang a." Vừa mới bắt đầu Trần Tiêu còn không quá xác định, nhưng bây giờ hắn cơ bản đã có 7 thành 5 chắc, có thể xác định cái đồ chơi này đó là cái huyết tế đại trận. Nhưng mọi người đều biết, tu hành thế giới huyết tế, hoặc là vì đề thăng thực lực, hoặc là vì luyện chế tà khí. La Hầu hiện tại chiếm cứ tiếp dẫn thân thể, đã thành tựu thánh nhân. Theo lý thuyết, hẳn là không đến mức còn muốn đi lấy sát chứng đạo đường xưa, trừ phi hắn dự định tán công trùng tu. Thế nhưng là liền tính hắn tán công trùng tu, liền tính huyết tế sau đó tấn thăng thánh nhân, Hồng Quân cũng là tiện tay cũng có thể diệt hắn. Vậy dạng này làm còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như chỉ là đơn thuần để thăng La Hầu trước mắt thực lực cũng không đúng lắm. Dù sao tiếp dẫn là thiên đạo thánh người, dù là hắn dựa vào huyết tế đạt đến Hồng Quân trình độ, cũng thủy chung bị quản chế với thiên đạo. Vẫn là lật không nổi sóng gió gì đi ra. Luyện chế tà khí thì càng không cần nói nhiều, cái dạng gì tà khí có thể cùng thiên đạo đối kháng? Cho nên đối với La Hầu huyết tế hồng hoang mục đích, Trần Tiêu vẫn là không cách nào nhìn thấy. Xem ra vẫn là đến đem bộ này trận đồ hoàn toàn cho hiện ra, dạng này mới có thể có biết La Hầu cuối cùng mục đích. Đều do Di Lặc cái phế vật này, thế mà đến bây giờ đều không có thể xác minh La Hầu mục đích, khiến cho phiền toái như vậy. Trần Tiêu đem Di Lặc mắng một trận về sau, liền lần nữa cho địa phủ ban bố một cái mệnh lệnh, để hắn tăng tốc tìm kiếm địa vị. Phải tất yếu tại La Hầu hoàn thành trận pháp thời điểm, biết được hắn mục đích. Trần Tiêu có loại dự cảm, La Hầu khả năng cũng biết lợi dụng đến lần này lượt tiếp. Nếu là có khả năng nói, đến làm cho Đường Tam Táng hơi chậm lại một chút bước chân, tranh thủ kéo dài một ít thời gian. Sau đó, hắn lần nữa lưu lại một bộ phân thân, dự định tự mình đi nhìn xem Đường Tam Táng hiện tại đến cái gì tiến độ. Đợt, ngày mai sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, cũng không biết có hay không cao khảo độc giả, tác giả ở chỗ này chúc tất cả cao khảo thí sinh, tên để bằng vàng, tiền đồ giống như cẩm, chương 382, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta âm thanh 33 chương 382, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta âm thanh 33 tiểu thư, ngươi tên là gì à? Đường Tam Táng khỏe miệng khẽ nhếch, toát ra một tia trêu tức đủ cười, đối đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cho mình rửa chân nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nữ tử kia tựa hồ đối với Đường Tam Táng loại giọng nói này sớm đã thành thói quen, nàng cũng không biểu hiện ra mảy may không vui, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, tiểu nữ tử tên là Tiểu Thúy. A. Đường Tam Táng lông mày hơi nhíu, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vì sao sẽ đến này làm việc đâu? Tiểu Thúy nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, lặng lẽ liếc mắt, âm thầm thở dài, những nam nhân này làm sao đều như thế nhàm chán, luôn yêu thích hỏi cái này loại không có chút nào ý mới vấn đề. Nói cho các ngươi biết, các ngươi còn có thể dùng tiền bao nuôi mình không thành. Bất quá với tư cách ngành dịch vụ, các nàng từ trước đến nay lấy khách hàng đó là Trần Tiêu làm chuẩn tắc, trực tiếp dùng ra tắm rửa nữ tiêu chuẩn thống nhất thuyết pháp. Thích cơ ba, kiếm tiền mẹ, đọc sách đệ đệ, phá toái nàng đến qua loa tắt trách Đường Tam Táng. Về phần tại sao là Trần Tiêu, dựa chân ngành nghề là hắn thành lập, nhân tộc nhất có hy vọng cũng là hắn. Cũng không thể là lấy Hạo Thiên làm chuẩn tắc, nhưng hắn cũng không dựa chân am mà nghe xong Tiểu Thúy giải thích, Đường Tam Táng luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, nhưng hắn không có để ý, ngược lại đem chú ý điểm đặt ở Tiểu Thúy gia đình bên trên. Không nghĩ tới Bảo Tượng Quốc còn có như thế khổ cực nữ tử. Vì cứu vớt các nàng, giải phóng các nàng, mình ra binh tướng Bảo Tượng Quốc đánh xuống, rất hợp lý à. Thế là Đường Tam Táng yên lặng tại xuất binh lý do bên trên, lại cho ghi lại một bút. Tính toán đợi Thỉnh Kinh sau khi trở về, liền mang binh đem đây đánh xuống. Hảo hảo hưởng thụ lấy một phen về sau, Đường Tam Táng thần thanh khí sảng rời đi tắm rửa cửa hàng. Tôn Ngộ Không mấy người cũng đã sớm tại cửa ra vào chờ hắn. Thấy Đường Tam Táng đi ra, mấy người nhao nhao tiến ra đón, đem thu thập tình báo cáo chi cho Đường Tam Táng. Sư phụ, theo chúng ta tìm hiểu, đây Bảo Tượng Quốc cầm binh khoảng 500.000. Thuộc hạ có 4 cái thành trì nhỏ, chủ thành trì có 30 vạn toa trấn, còn lại đều tại 5 vạn trên dưới. Tôn Ngộ Không đâu vào đấy nói ra lấy. Tìm hiểu tin tức, đối với Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đơn giản không nên quá đơn giản. Một cái nắm giữ thiên cương 36 biến, một cái nắm giữ địa sát 72 biến, xâm nhập phàm gian trong đội ngũ tìm hiểu tình huống, đơn giản đó là dễ như trở bàn tay. Liên xem như Sa Hòa Thượng cũng có thể dựa vào tự thân thần thông, tránh né phàm nhân ánh mắt. Cho nên không đến một ngày, bọn hắn cơ bản đã đem Bảo Tượng Quốc trên dưới cho giải cái thấu thấu. Nếu như Đường Tam Táng cần nói, bọn hắn thậm chí có thể đem Bảo Tượng Quốc Quốc Vương hậu cung bên trong sự tình cho tìm hiểu đi ra, thuận tiện đến cái bảy vào bảy ra đều không mang theo vấn đề. Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu, các người đam phế vật này cuối cùng là có chút tác dụng. Đi thôi, cùng Bần Tăng đi gặp cái này Bảo Tượng Quốc Quốc Vương. Nói xong, liền đem tình báo thu vào trong túi càn khôn, nên ngang hướng đến hoàng cung đi đến. Tôn Ngộ Không ba người, vội vàng nắm Tiểu Bạch Long đuổi theo. Thật tình không biết, thư không bên trong có một đôi mắt đang theo dõi bọn hắn động tác. Xem ra đem Đường Tam Táng chế tạo thành chiến tranh cùng ma cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu có thể kéo dài thêm bên dưới thời gian. Nhìn bọn hắn chằm chằm chính là Trần Tiêu. Nhìn đến Đường Tam Táng khắp nơi nghe ngóng tin tức, Trần Tiêu cảm giác sâu sắc vui mừng, dù sao người nào không mơ ước thống nhất toàn bộ thế giới đâu. Bất quá Đường Tam Táng dọc theo con đường này gặp phải quốc gia cũng không có mấy cái, cho nên Trần Tiêu định cho bọn hắn thêm điểm độ khó, đang giúp bọn hắn chỉ hoãn tiến độ. Sau đó liền hướng đến Thiên Đình bay đi, dự định cùng Hạo Thiên đến cái thâm nhập giao lưu. Bảo Tượng Quốc hoàng cung. Đường Tam Táng vừa đến hoàng cung về sau, Bảo Tượng Quốc Quốc Vương lập tức lấy tối cao quy cách để khoản đãi bọn hắn sư đồ. Nhất là biết được Đường Tam Táng vẫn là đại đường võ thành hầu sau, Quốc Vương trong lòng càng là nhẹ nhàng thở ra, sợ chiêu đãi không chu đáo chọc giận vị gia này. Sau đó, Quốc Vương một mặt định nọt bưng rượu đi vào Đường Tam Táng trước mặt, hỏi: "Không biết võ thành hầu đại nhân, đến cô tiểu quốc này thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Nếu là có cần hỗ trợ nói, cứ việc phân phó tiểu vương." Ân. Đường Tam Táng nhướng mày, quát lạnh nói: "Ngươi là cảm thấy ta là một cái phế vật không thành, còn cần dựa vào ngoại nhân hỗ trợ mới có thể thành sự?" Quốc Vương nghe xong một cái giật mình, vội vàng khom lưng xin lỗi, không dám không dám, đại nhân uy vũ bất phàm tất nhiên là không cần hỗ trợ, cô cũng chỉ là muốn cho ngài hơi nhẹ nhõm một chút mà thôi. Nghe vậy, Đường Tam Táng có chút phiền não. Tên chó chết này giọt nước không lọt, mình muốn tìm lấy cớ thật đúng là phiền phức, dù sao bằng vào hắn thu thập mấy cái lấy cớ còn chưa đủ dùng. Tốt nhất là để ra hỏa này đắc tội mình, có thể động thủ nói tự nhiên là tốt nhất. Hồng môn yến tại phàm gian giới, cũng chỉ có Hạng Vũ mới lái nổi đến, liền những này cắm biết giá bán công khai đầu chi đổ, căn bản là không gây thương tổn mình. Suy tư một chút, Đường Tam Táng lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt hỏi, nghe nói đại vương có một nữ nhi tên là Bách Hoa Tu, ngày thường gọi là một cái quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn a ta đại đường hoàng đế hậu cung thị nữ chống chỗ, không biết ngươi có hứng thú hay không để hắn phục thị một cái chúng ta đám nương nương đâu. Quốc vương biến sắc, trong lòng thầm nghĩ, hỏng, đây con mẹ là hướng ta đến. Đường Tam Táng thấy quốc vương sắc mặt biến hóa, trong lòng rất đắc ý, như vậy sáng loáng nhục nhã, là cái quân chủ đều nhẫn nhịn không được. Ngươi đánh ta vung, ngươi đánh ta vung, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta liền dám mang binh tiêu diệt các ngươi. Chỉ bất quá Đường Tam Táng còn đánh giá thấp quốc vương nhẫn mại trình độ. Đại đường hoàng đế có thể coi trọng tiểu nữ, là nàng vinh hạnh, ngài yên tâm, ta ngày mai liền đem nàng đóng gói đưa đến đại đường đi phục thị đám nương nương. Đường Tam Táng thấy thế ngu ngơ một cái, sau đó trần truồng đầu nổi gân xanh. Ngươi con mẹ là nam nhân sao? Ta đều như vậy đục nhã ngươi, ngươi liền không thể kiên cường điểm. Tức giận đến Đường Tam Táng rất muốn trực tiếp một bàn tay đem đây quốc vương chụp chết tính. Thấy đây một kế không thành, Đường Tam Táng lập tức đưa mắt nhìn sang làm bạn tại quốc vương bên người vương hậu. Ta nhìn vương hậu cũng là phong vận vẫn còn, không biết nguyện cùng ta cùng giường chung gối không. Vương hậu ngơ ngác một chút, có chút bất lực nhìn về phía quốc vương. Không ngờ rằng, quốc vương cắn răng nói ra, người đến, mang vương hậu tắm rửa thay quần áo, đợi lát nữa tốt hầu hạ võ thành hầu đại nhân. Không phải, ngươi con mẹ thuộc Hàn Tín a? Sao có thể nhẫn? Mộ tổ tiên nhà ngươi ở đâu? Ta gần nhất muốn ở phía trên đóng ở giữa tắm rửa cửa hàng, giải cứu trượt chân thiếu nữ. Võ thành hầu có ánh mắt, đây là phong thủy bảo địa a, người đến, lập tức đi đem ta mộ tổ tới. Ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta âm thanh ba ba. Bịch quốc vương lập tức quỳ xuống, võ thành hầu lại không chê ta ti tiện, hài nhi cảm động không thôi, hôm nay nguyện bái làm nghĩa phụ. Ba ba. Dạ con mẹ. Đường Tam Táng kém chút không có bị tức chết, người làm sao có thể như thế cũng đúng đâu. Mà bảo tượng quốc quốc vương thấy Đường Tam Táng bộ dáng này, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không tin Đường Tam Táng còn có thể tìm ra lý do gì đi ra. Cuối cùng Đường Tam Táng đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang tại ăn đảo đảo Tôn Ngộ Không, trực tiếp một cước đạp đến hắn trên mặt. Tôn Ngộ Không cả người trực tiếp ra ngoài, đụng gãy hoàng cung trụ tử, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Người là gan thật lớn, lại dám tại đồ nhi ta đảo bên trong hạ độc, thấy không, đều thổ huyết. Chương 383, cảm tạ bảng một đại ca quà tặng. Chương 383, cảm tạ bảng một đại ca quà tặng. Lúc này bảo tượng quốc quốc vương đã có chút chết lặng. Con mẹ, đây là đem hắn khi uy nhân cả không tệ. Lão bà hắn cũng đưa, mộ tổ cũng tới, ba ba cũng đều, vì cái gì liền không thể buông tha hắn? Mà Tôn Ngộ Không tức là có chút nhớ nhung khóc. Hắn liền ăn đào đào, đắc tội người nào? Vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn? Thật tình không biết Đường Tam Táng có trong nháy mắt, còn muốn đem Tôn Ngộ Không cạo chết tại phía trên tòa đại điện này. Dù sao chết đi sứ giả, khẳng định là so sớm tốt. Đến lúc đó trực tiếp tới một câu, Ngộ Không đã chết, không phải là đúng sai ta đã mất tâm giải thích. Sau đó trực tiếp trở về đại đường, mang binh trực tiếp đem nơi này cho đẩy. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này còn phải bồi mình bên trên Tây Thiên. Cho nên Đường Tam Táng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại chỉ là để hắn thụ thương. Hiện trường yên lặng một hồi về sau, quốc vương cũng là lấy lại tinh thần, không để ý mình về mặt thân phận trước ôm lấy Đường Tam Táng bắt đuổi. Ba ba, ba ba, van cầu ngài xem ở nhi tử như vậy đáng thương phân thượng, đừng làm có được hay không. Đường Tam Táng ghét bỏ muốn tránh thoát quốc vương dây dưa, nhưng lại chết sống đều không tránh thoát. Không có cách, bảo tượng quốc đoán chừng đều gánh không được đại đường một vòng xung phong. Lại không nhận sợ, hắn liền muốn khi vong quốc chi quân. Vung tay, Ngộ Không đã chết, a phi, ta đổ đệ tại ngươi đây thủ thường, ta với tư cách sư phụ không cho hắn ra mặt, vậy ta còn xứng làm người sư sao? Đường Tam Táng nghĩa chính ngôn từ quát mắng bảo tượng quốc quốc vương. Một bên Tôn Ngộ Không nghe được khỏe miệng co giật, nói là rất tốt, nhưng nếu như không phải hắn động thủ nói, vậy thì càng tốt hơn. Cuối cùng, tại trải qua quốc vương quấn quýt chặt lấy, Đường Tam Táng cuối cùng vẫn là lui về sau một bước. Quốc vương tại nhận sợ phương diện này cũng là kiên cường, dù là bị đánh đến đầu đầy bọc, đều không có thả ra Đường Tam Táng bắt đuổi. Song phương tại hữu hảo hiệp thương một cái. Từ bảo tượng quốc quốc vương đem vương tử đưa đi đại đường khi con tin, đối với đại đường túi đầu xương thần, mỗi năm tiến cống. Đồng thời đại đường điều động chú tượng đường quân đến bảo tượng quốc cảnh nội đóng giữ, quân đội tất cả mở miệng còn phải từ bảo tượng quốc cung cấp. Lấy tên đẹp trợ giúp bọn hắn chống cự ngoại địch, cũng không thể còn phải bọn hắn xuất tiền a, đối mặt đây hàng loạt hiệp ước không bình đẳng, bảo tượng quốc quốc vương cũng chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận xuống dưới. Hôm sau, bảo tượng quốc sứ giả liền mang theo bọn hắn vương tử lao tới đại đường. Về phần cái kia Bách Hoa Tu Đường Tam Táng liền không có làm khó bọn hắn. Dù sao Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu tình cảm rất tốt, mình nhét nữ nhân cho dù là thị nữ quá khứ, đều sẽ gây nên trưởng tôn hoàng hậu bất mãn. Một cái tiểu quốc mà thôi, còn không cần Lý Thế Dân hy sinh chính mình sát tướng. Thấy bảo tượng quốc ngoại giao đại đường về sau, Đường Tam Táng cũng lần nữa mang theo Tôn Ngộ Không bước lên đi về phía tây đường xá. Chuyến này thu phục một quốc gia, để Đường Tam Táng tâm tình lập tức không tệ đứng lên. Vài ngày không có lôi kéo Tôn Ngộ Không đám người huấn luyện, đây để Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới suy tư đứng lên, muốn hay không lại đi tìm mấy cái tiểu quốc phiền phức, dạng này bọn hắn cũng có thể quá nhiều mấy ngày an sinh thời gian. Thiên đỉnh. Trần Tiêu nằm nghiêng tại Hạo Thiên trên long ỷ, thưởng thụ lấy hắn tiên nữ hầu hạ, thành hơi tự tại nhìn đến hàng ngà khiêu vũ. Hạo Thiên tức là có trong hồ sơ độc bên cạnh chi lên một cái ghế nhỏ ngồi, muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Nhưng là không hèn mọn cũng không được. Nắm đấm không nhân ra lớn, với lại hắn vừa mới vận dụng đả thần tiên, người ta liền tìm tới cửa. Đây để Hạo Thiên không thể không cẩn thận đối đãi một điểm, miễn cho người ta làm mà tính sổ sách làm sao xử lý. Vì không bị Trần Tiêu tại trước công chúng treo lên đến đánh, Hạo Thiên lựa chọn từ tâm. Đợi đến Trần Tiêu hưởng thụ xong, hắn mới ngồi ngay ngắn mở miệng nói, "Hạo Thiên à, ta lần này tới là thương lượng với ngươi chuyện gì?" Nghe vậy, Hạo Thiên lập tức ngồi thẳng lên, đội văn nói, "Đạo hữu không cần nhiều lời, chấm tuyệt đối sẽ không hối hận đối với Lý Hùng độc thủ, dù sao đây là ngươi giao phó ta quyền lợi. Bất quá chấm đem hắn đả thương, tổn hại triệt giáo uy nghiêm, cũng là không tranh sự thật, cho nên ta đây chuẩn bị 7 viên 9000 năm bản đạo cùng 12 quả 6000 năm bản đạo với tư cách bồi thường, xin mời vui vẻ nhận." Trần Tiêu còn không có nói chuyện, Hạo Thiên trực tiếp tự mình toàn bộ phun ra. Tranh thủ một cái chủ động thẳng thắn sẽ khoan hồng, dùng cái này thu hoạch hắn tha thứ, để Trần Tiêu giật mình ngay tại chỗ. Hạo Thiên thấy Trần Tiêu không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đối với điều kiện này không hài lòng, cắn răng nói ra, lại thêm hai quả 6000 năm cây đào cùng một gốc 9000 năm. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Trần Tiêu trong lúc lơ đãng phát động mặc cả huyết mạch, không được, 9000 năm lại thêm một gốc, 6000 năm lại thêm hai quả. Ta. Hạo Thiên há to miệng, cuối cùng vẫn là đem phản bác nói nuốt xuống, bất lực nói ra, thành giao. Trần Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đã bồi thường nói xong, chúng ta tới tâm sự chính sự à? Chúng ta vừa rồi trò chuyện không phải chính sự sao? Hạo Thiên một mặt ngốc trệ hỏi. Trần Tiêu nghiêng đầu, một mặt ngây thơ nói ra, không phải à, ta chỉ thương lượng với ngươi đường tam táng phía dưới kịch bản sự tình, lại không tới hỏi tội. Với lại ta đem đả thần tiên cho ngươi, chính là vì để ngươi giải quyết đám này tiêu binh hãn tường đến, chỉ cần hợp lý hiệp quy, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến ngươi dùng như thế nào đó. Hạo Thiên trợn tròn mắt, sau đó giống to, vậy ngươi con mẹ mới vừa tại sao không nói, còn cùng ta mà cả? Trần Tiêu mở ra tay, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ngươi đi lên liền bá bá bá giảng, cũng không cho ta cơ hội à? Với lại gặp ngươi nhiệt tình như vậy cho ta nhét đồ vật, ta cũng không tiện cự tuyệt sao? Về phần mặc cả đây là vô ý thức hành vi, là bản năng phản ứng không thể trách ta. Ta con mẹ. Hạo Thiên kém chút không có tức ngất đi, hận không thể cho mình hai bàn tay. Mình miệng nhanh như vậy làm chứng, một cái lại thua thiệt rơi sáu quả cây đào. Về phần không cho là không thể nào, dù sao hắn vừa định há mồm, Trần Tiêu Chu Tiên Tứ Kiếm đã móc ra, đang tại bên cạnh hắn vần quanh. Hắn dám nói cái chữ không hôm nay sợ là đến máu tươi lăng tiêu bảo điện. Hạo Thiên bất lực tựa ở trên cây cột, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Trần Tiêu, do hỏi, vậy không biết đạo hữu muốn thương lượng những chuyện gì? Hắn hiện tại liền muốn nhanh lên đem sự tình thương lượng xong, sau đó mau đem đây ôn thần cho đưa tiễn. Trần Tiêu cũng không có tiếp tục đâm kích Hạo Thiên, nói thẳng, cũng không có gì đại sự, đó là tiếp xuống đường tam táng kiếp nạn, các ngươi cho phía trên một chút cường độ, tu vi khống chế tại đại la kim tiên tầng thứ, cái khác cũng không có cái gì. À biết, chấp sẽ an bài. Hạo Thiên mặt không biểu tình đáp lại nói, để khoát tay áo, để Thái Bạch Kim Tinh đem mới vừa mình đáp ứng Trần Tiêu đồ vật đưa ra. Thái Bạch Kim Tinh thương hại liếc nhìn Hạo Thiên, sau đó lập tức xuống dưới chuẩn bị. Chỉ chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh liền cầm lấy túi càn khôn trở về, đôi tay dâng lên cho Trần Tiêu. Trần Tiêu đang kiểm tra xong sau, xác nhận số lượng không sai, cười tủm tỉm nhìn về phía Hạo Thiên. Cảm tạ bảng một đại ca quả tạo. Phúc Hạo Thiên che ngực, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Sau đó quay đầu đi, không muốn đang nhìn Trần Tiêu. Đồ vật cầm coi như xong, còn giết người chu tâm, đơn giản không làm người tử. Chương 384, đột ngột trung tâm tắm rửa chương 384, đột ngột trung tâm tắm rửa Trần Tiêu sau khi rời đi. Hạo Thiên liền bắt đầu suy tư muốn phái cái gì người tiến đến. Lý Hùng bị Đường Tam Táng thu thập một trận về sau khi trở về cũng không có cùng hắn bẩm báo. Dù sao thật sự là quá mất mặt, liền ngay cả trong sạch kém chút đều buộc. Cho nên hắn hiện tại đối với Đường Tam Táng ấn tượng, vẫn là tay trói gà không chặt phàm nhân. Cho nên hiện tại hắn không biết là muốn phái đại la tiền kỳ, vẫn là trung kỳ trở lên người. Thái Bạch Kim Tinh với tư cách Hạo Thiên cố vấn, tự nhiên có thể nhìn ra hắn đang phiền não cái gì, thế là liền đứng ra chắp tay nói, "Vậy hạ, Lý Hùng là đại la kim tiên tiền kỳ, theo nguyên bản kịch bản, hẳn là muốn chờ Tôn Ngộ Không tìm chúng ta xin giúp đỡ, khiến người khác hỗ trợ xử lý. Nhưng bây giờ Lý Hùng bị bại nhanh như vậy, nói rõ Tôn Ngộ Không thực lực rất có đề thăng, dự tính cũng cần đại la kim tiên trung kỳ khoảng mới có thể đem hắn đánh bại. Cho nên thần đề nghị có thể điều động một chút đại la trung kỳ tiến đến." Thái Bạch Kim Tinh phân tích hợp lý tiếp theo, không có gì ngoài đem Đường Tam Táng hiểu lầm thành Tôn Ngộ Không bên ngoài, cơ bản không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn không để ý đến một điểm, dù là Tôn Ngộ Không thật là đại la sơ kỳ, bản thân hắn đó là một thiên tài. Nắm giữ vượt cấp cường sát bản sự, nếu như không phải tính áp đảo tu vi, mới chỉ là cao hơn một cái tiểu cảnh giới căn bản không làm gì được hắn. Mà Tôn Ngộ Không đều có dạng này bản sự, Đường Tam Táng với tư cách Trần Tiêu đệ tử có thể so sánh hắn kém. Cho nên muốn ngăn chặn Đường Tam Táng bước chân, tối thiểu đến đại la hậu kỳ xuất thủ mới có thể khống chế. Chỉ bất quá Hạo Thiên mình tại Thiên Đình, bản thân liền một đống lớn chuyện bận rộn. Với lại đây Tây Du lượng kiếp là vì trấn hưng phương Tây, đối với Thiên Đình không có nửa phần chỗ tốt. Hắn căn bản lười nhát suy nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo Thái Bạch Kim Tinh phân tích làm ra quyết định. Trường Canh nói có lý, vậy cái này tiếp xuống tiếp nạn, cứ giao cho ngươi đi xử lý đi, chấm mệt mỏi, hôm nay liền tản đi đi. Hạo Thiên bất lực khoát tay áo, sau đó liền đứng dậy trở lại tầm cung. Không có cách, lo lắng đề phòng cả ngày, lại bị hố một đống đồ vật, hiện tại hắn là thật thể xác tinh thần mỏi mệt. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có cự tuyệt phần này công việc, dù sao hắn cũng rất đau lòng Hạo Thiên. Động một chút lại đến bị Trần Tiêu làm tiền. Với lại Thiên Đình bên trong còn có hai cái hấp huyết ủy. Hạo Thiên đã đối bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, sửng sốt bị bọn hắn một lần nữa đổi mới, sau đó tiếp lấy tham. Cũng không biết Trần Tiêu đến tột cùng là làm sao phát hiện hai người kia mới. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền cũng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện chuẩn bị đi an bài. Đường Tam Táng Sư Đồ rời đi Bảo Tượng Quốc về sau, kinh lịch một đoạn lớn thời gian đường xá xa xôi. Trên đường cũng không có gặp phải cái gì yêu tình. Dù sao Đường Tam Táng xuất thủ mấy lần, phần lớn đều biết, hòa thượng này không dễ trọng. Trường Sinh Bất Lão cùng An Nghỉ ở đây, bọn hắn vẫn là biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ bất quá vẫn có một ít yêu tình không tin tà, quyết định dây vào đụng một cái. Tại không phải sao, bàn tơ động bảy cái nện tinh cũng không tin cái này tà, dự định thử á đây Đường Tam Táng. Bất quá trong đó lão nhị xanh dương nện lưu thiến, vẫn là tương đối so sánh cẩn thận, đề nghị các vị tỉ muội, lời đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, chiếu ta đoán, chúng ta vẫn là muốn bảo hiểm một điểm tốt. Lão đại đỏ nện riêu ra suy tư một chút, cảm thấy cũng là đạo lý này. Dù sao bất kỳ lời đồn đều cần một cái căn cứ. Thế là Diêu gia nhìn về phía Lưu Thiến hỏi, "Tiểu Thiến có ý nghĩ gì?" Lưu Thiến trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, "Cưỡng ép bắt phong hiểm quá lớn, ta muốn có thể dùng mưu kế bắt lấy hòa thượng này, chỉ cần rơi vào trong tay chúng ta, ta cũng không tin hắn còn có thể lật trời không thành." Vàng nện Lưu Lâm vội vàng truy vấn, "Nhị tỷ có gì diệu kế?" "Ta tìm hiểu qua, đây Đường Tam Tang có vẻ như đối với tắm rửa vô pháp tự kiềm chế, không bằng ta liền từ cái này hạ thủ như thế nào?" Lưu Thiến đưa ra đề nghị này, tự nhiên cũng là có đối ứng kế hoạch. Nàng thân phận tựa như nhện tinh bên trong quân sư đồng dạng. Đối với Đường Tam Táng, nàng tự nhận là sớm đã đem hắn hiểu rõ thấu thấu. Bất quá cuối cùng vẫn là cần lão đại Diêu gia đánh nhịp quyết định. Thế là nhện tinh bọn tỷ muội nhau nhau nhìn về phía nàng. Diêu gia cũng cảm thấy Lưu Thiến cái này mưu kế thực hành đứng lên, so trực tiếp tiến lên cướp người tới thực sự, còn không cần phế khí là gì. Dù sao nhện tinh sức chiến đấu thật rất bình thường, chỉ có thể dựa vào đánh lén và số lượng thủ thắng. Chốc lát đối phương có chuẩn bị, cơ bản chỉ có sức tự vệ. Cho nên Diêu gia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý Lưu Thiến phương án. Một bên khác, mấy tháng không có gặp phải yêu tinh Đường Tam Táng đã bắt đầu có chút bực bội đứng lên. 9981 Nam thành tiểu không có đạt thành coi như xong, ngay cả cái tiểu quốc đều không tìm tới. Thu phục Bảo Tượng Quốc khoái trá, đã sớm tại mấy tháng này bình đạm thời gian chậm rãi trà sáng, hiện tại đã bắt đầu có chút tay ngưỡng ấy. Ngộ không a, Bồi Vi sư đến đằng trước đi dò thám đường như thế nào? Đường Tam Táng đột nhiên thình lình toát ra một câu, để Tôn Ngộ không lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hỏng, đây con mẹ là hướng ta đến. Bình tĩnh qua mấy tháng về sau, Tôn Ngộ không nguyên bản mới vừa buông lòng tâm, lần nữa xách đứng lên. Dù sao hắn đã bị đánh quen thuộc, đối với Đường Tam Táng ngựa khí đã có nhất định hiểu rõ. Do đường là giả, đánh hắn là thật a, ai bảo hắn nhất kháng đánh đâu. Tôn Ngộ không dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng. Nhưng hai người một cái nhìn thiên nhất cái nhìn xuống đất, đều làm bộ không thấy được, bọn hắn thể cốt yếu, gánh không được Đường Tam Táng chủ kích. Cuối cùng Tôn Ngộ không chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Đường Tam Táng thỉnh cầu. Cự tuyệt nói, chỉ có thể đánh thảm hại hơn. Thế là Đường Tam Táng xuống ngựa, vẹn vẹn một cái bước xa liền bọn tới hơn 10 dặm, có thể thấy được hắn hiện tại kìm nén đến có bao nhiêu khó chịu. Tôn Ngộ không cắn răng, cũng là ngã nhào một cái đuổi theo hắn bước chân. Hai người tới một chỗ trống trải địa về sau, Tôn Ngộ không đem kim cô đồng đem ra, nhận mệnh nhìn về phía trước Đường Tam Táng, trầm giọng nói, "Sư phụ, ta chuẩn bị xong." Tiếng nói vừa ra, Tôn Ngộ không lập tức giữ vững tinh thần, chuẩn bị ứng đối Đường Tam Táng ra chiêu. Nhưng một lát đi qua, Đường Tam Táng cũng không có đáp lại hắn. Đây để Tôn Ngộ không đông cảm giác nghi hoặc, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ lại sư phụ lựa chọn buông tha hắn? Chỉ bất quá Tôn Ngộ không tại thuận theo Đường Tam Táng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hoang sơn dã linh này, không biết lúc nào xuất hiện một nhà bản thi trung tâm tắm rửa. Tại loại này địa phương quỷ quái, đột nhiên xuất hiện một nhà trung tâm tắm rửa, thấy thế nào cũng không quá thích hợp. Tôn Ngộ không cũng rõ ràng Đường Tam Táng yêu thích, xuất phát từ cân nhắc, hắn vẫn là quyết định tiến lên nhắc nhở một phen. "Sư phụ, đây rừng núi hoang vắng xuất hiện một nhà trung tâm tắm rửa, thấy thế nào đều rất không thích hợp à, chúng ta phải cẩn thận à?" Đường Tam Táng ánh mắt nhắm lại không có trả lời, suy tư một chút cũng là đạo lý này, liền dự định rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Mà phòng bên trong Lưu Lâm thấy Đường Tam Táng muốn đi, không khỏi có chút nóng nảy, nhìn về phía Lưu Thiến nói, "Nhị tỷ, hòa thượng này muốn bỏ chạy." "Đừng lo lắng, ta còn có cái thứ hai kế hoạch." Lưu Thiến rất là tự tin, sau đó xuất ra một cái loa, đối Đường Tam Táng hô to, "Tiệm mới khai trường, toàn trường đại bán hạ giá, tắm rửa, xoa bóp giảm 10 lên." Quả nhiên, Đường Tam Táng nghe vậy trực tiếp dừng lại bước chân. Tôn Ngộ không thấy thế liền đội vàng tiến lên ngăn lại, "Uy uy uy, sư phụ, ngươi đừng lên đầu a, đây rõ ràng đó là cái bẫy a." "Nguyên bộ cái gì, vi sư kinh lịch như vậy nhiều có thể không nhìn ra được sao?" Cút sang một bên. Đường Tam Táng rất là khó chịu nói ra, sau đó tại chỗ thưởng Tôn Ngộ không một bàn tay, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mình tức là nên ngang hướng đến trung tâm tắm rửa đi đến. Chương 385, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Chương 385, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Đường Tam Táng tự nhiên biết đây là cái bẫy, nhưng ngăn không được hắn muốn làm nguyên bộ a, với lại hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Chỉ là tiểu yêu mà thôi, nếu là không thể cho hắn làm nguyên bộ, như vậy hắn liền muốn đưa yêu quái một cái nguyên bộ. Quản linh cứu và mai táng nguyên bộ. Mà Lưu Lâm thấy Đường Tam Táng một lần nữa trở về, không khỏi đối với Lưu Thiến giơ ngón tay cái lên, "Nhị tỷ, thật có ngươi, hòa thượng này bị ngươi gắt gao bắt ta." Lưu Thiến đầu khẽ nhếch, rất là kiêu ngạo nói ra, "Đó là tự nhiên, không có cái nào tắm hoàng đại đế có thể chống cự tắm rửa cửa hàng chiết khấu dụ hoặc, huống chi là giảm 10." Lưu Thiến cũng tự nhận đã hiểu rất rõ nhân tính tham lam, cho nên nàng có lòng tin Đường Tam Táng sẽ lên câu. Với lại vì có thể câu được Đường Tam Táng, tòa này trung tâm tắm rửa thế nhưng là vàng dòng bạc trắng tạo ra đến, mà không phải dùng cái gì huyền thuật lấy ra. Liền sợ không cẩn thận bại lộ. Rất nhanh, Đường Tam Táng không có chút nào phòng bị bước vào trung tâm tắm rửa. Ngay tại trong nháy mắt kia, mấy con nhện tinh hóa thành nguyên hình, từ trong miệng phun ra tơ nhện, đem Đường Tam Táng bó thành tống tử. Sau đó gánh hắn, nên ngang rời đi, trung tâm tắm rửa. Về phần cái kia nằm ở một bên Tôn Ngộ Không, các nàng địt cũng éo thèm địt. Xấu xí lại thấp bé, trên thân còn không có mấy lượng thịt, ăn hắn đều ngại nhét cái răng. Mà Tôn Ngộ Không nhìn đến Đường Tam Táng bị bắt đi, cũng không có đuổi theo tâm tư, ngược lại là lập tức trở về doanh địa bên trong. Trở lại doanh địa về sau, Chư Bát Giới thấy chỉ có Tôn Ngộ Không một người, vừa định mở miệng hỏi Đường Tam Táng đi đâu. Có thể Tôn Ngộ Không trực tiếp tự mình nói ra, xa sư đệ, sư phụ bị yêu quái bắt đi. A Sa Hỏa Thượng nguyên bản khiếp sợ nói hai câu, đột nhiên phát hiện luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, câu này lời kịch, không nên ta đến nói mới đúng chứ. Chư Bát Giới nghe vậy, tắc rất là bình tĩnh trả lời, đại sư huynh, sư phụ bị bắt có cái gì tốt lo lắng. Sa Hỏa Thượng cũng gật đầu tán thành nói, đúng vậy à, ta đây tâm lý làm sao còn có chút thay yêu quái lo lắng đâu. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta lão Tôn ý là, chúng ta không nên thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian cầm vũ khí chạy trốn sao. Ta hiện tại chỉ muốn trở về Hoa Quả Sơn, im lặng làm cái mỹ hầu vương a cho ăn. Chư Bát Giới ngơ ngác một chút, luôn cảm giác mình sống giống như bị cướp. Tốt ngươi cái xấu xí con khỉ, ngay cả ta lão Chư sống đều phải đoạn. Chi nhánh Lý chạy trốn loại chuyện này không phải là hắn nhắc tới sao? Bất quá rất nhanh Chư Bát Giới liền thoải mái, dù sao toàn bộ đoàn đội bên trong, liền hắn chịu đánh nhiều nhất, muốn chạy trốn tâm tư tự nhiên cũng so với hắn mạnh mẽ. Nhưng với tư cách sư minh đệ, hắn vẫn là quyết định đứng ra đả kích xuống Tôn Ngộ Không, nhắc nhở, đại sư minh, ta cùng xa sư đệ coi như xong, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi nếu là chạy, chương sau viết đó là Đường Tam Táng bạo ngược Tôn Ngộ Không, hạ chẳng ngươi đoán được. Dù sao không có so Tôn Ngộ Không thích hợp hơn đồng cát, cho nên Đường Tam Táng để ai chạy đều được, duy chỉ có Tôn Ngộ Không là không thể nào. Tôn Ngộ Không nghe xong, cũng lập tức suy nghĩ minh bạch đạo lý kia, cả người nhất thời hiểu xỉu ba xuống dưới, chạy đến một bên nơi hẻo lánh ngồi xổm, cầm lấy nhánh cây bắt đầu vẽ lên vòng vòng. Về phần Chư Bát Giới mấy người, Tôn Ngộ Không không chạy, bọn hắn cũng sẽ không chạy. Không có hắn ở phía trước khi cản tầm thuẫn, bọn hắn chạy hạ chẳng cũng không tốt gì. Cho nên sư huynh đệ mấy người đều lựa chọn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, ngoan ngoãn chờ Đường Tam Táng trở về. Bàn tơ động, Lưu Thiến gánh Đường Tam Táng cao hứng bừng bừng nói ra, "Lại tỷ, chúng ta đem Đường Tam Táng bắt trở lại." Diêu gia nghe vậy lập tức đứng dậy, nhìn đến chỉ lộ ra một cái trần truồng đầu Đường Tam Táng, trong lòng rất là mừng rỡ. Nhị muội không hổ là chúng ta là cố vấn, đã thật đem đây Đường Tam Táng bắt trở lại, đợi lát nữa đại tỷ làm chủ đang cấp ngươi thưởng chân ăn. Diêu gia vung tay lên, rất là hào khí đa phần Lưu Thiến một chút thịt, đối với cái này còn lại mấy con nhện tinh cũng không có bất cứ ý kiến gì. Sau đó, Diêu gia một mặt trêu tức đi vào Đường Tam Táng trước mặt, "Nha, Đường trưởng lão, nghe nói cùng ngươi đối đầu yêu quái, cơ bản đều sống không quá ngươi một chiêu. Không biết ngươi hiện tại rơi vào tỉ muội chúng ta trong tay, có gì cảm tưởng a?" Đường Tam Táng lười thung ngáp một cái, "Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì liền tranh thủ thời gian đi, ta đã đợi không kịp." Diêu gia ngơ ngác một chút, coi là Đường Tam Táng tại mạnh miệng, hung dữ đe dọa, "Ngươi hòa thượng này, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị hút khô ngươi a, hút khô. Một giọt không dư thừa a." Đường Tam Táng nghe xong, trong mắt toát ra hừng hằng, đầu lưỡi không khỏi liếm một cái khóe miệng, trịnh trọng nói, "Xin nhờ, mời nhất định làm như vậy. Thật là sống lâu gặp, còn không có gặp qua như vậy nghe lời đồ ăn." Diêu gia rất là kinh ngạc, cảm thấy mình bị khiêu khích, thế là nàng chuẩn bị tàn nhẫn nhất phương thức, tỉ mỉ nấu nướng Đường Tam Táng. Chỉ bất quá thế đó, vô luận là trưng, đun, nướng loại phương pháp nào, nhện tinh nhóm đừng nói nấu chín Đường Tam Táng, đó là ngay cả trên người hắn da chết đều cạo không xuống. Mà Đường Tam Táng tức là không quan trọng nằm hưởng thụ bọn hắn dày vò. Dù sao đây cũng là khác loại tắm hơi cùng tắm sao. Diêu gia nhìn đến treo khăn mặt Đường Tam Táng ngâm mình ở trong nồi, cả người khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Các nàng cũng không phải chưa có thử qua ăn sống, kết quả cắn một cái dưới, răng đều làm gây mấy quả. Chỉ có thể nhìn không thể ăn, các nàng bắt hòa thượng này trở về làm gì? Sau đó Diêu gia nhìn về phía Lưu Thiến hỏi, "Nhị muội, hòa thượng này ngươi có ý nghĩ gì?" Lưu Thiến suy tư một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe nói ra, "Lại tỷ, đoạn thời gian trước ngươi đi ngang qua Hỏa Diễm Sơn thì không phải mang về một chút hỏa chủng, nói muốn nghiên cứu một chút đây Tam muội chân hỏa sao? Giờ này khắc này lấy ra đối phó đây Đường Tam Táng không phải phù hợp sao?" Diêu gia con mắt một cái sáng lên đứng lên. Tam muội chân hỏa với tư cách hồng hoang thế giới tối cường đại mấy loại hỏa diễm, nàng cũng không tin không đối phó được cái này Đường Tam Táng. Diêu gia lập tức lấy ra cái kia chân quý Tam muội chân hỏa, đem dẫn tới Đường Tam Táng bên cạnh. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, nóng bỏng nhiệt độ làm cho cả bản tơ động đều khô nóng đứng lên. Nhện tinh nhóm hưng phấn mà vây quanh ở một bên, đang mong đợi nhìn đến Đường Tam Táng bị nướng thành cái hũ gà. Nhưng mà, để các nàng không tưởng được là, Đường Tam Táng chẳng những không có bị ngọn lửa tổn thương, ngược lại đem Tam muội chân hỏa chậm rãi thôn phệ. Một màn này trực tiếp đem nhện tinh cho sợ ngây người. Đây, như vậy khả năng Tam muội chân hỏa vậy mà đối với ngươi vô hiệu. Mà Đường Tam Táng trong mắt lóe lên kinh thường, nhàn nhạt đáp lại nói, tại ta trong đoàn đội, đồng dạng hữu dụng Tam muội chân hỏa rửa sạch dạ dày thói quen, ấm áp ngọn lửa nhỏ thiêu đốt tràng đạo cảm giác, cái kia đừng đề cập có bao nhiêu đại kính. Nhện tinh nhóm dọa đến sắc mặt tái nhợt, Diêu gia hoảng sợ hô to, điều đó không có khả năng, đây là người sao? Người với người là không thể cơ đũa cả nắm, ta có thể mỗi ngày chống đẩy 1000 lần, sâu ngồi xổm 1000 lần, cộng thêm đi tới đi lui 100 km chạy, toàn bộ đều tại trong vòng 1 phút hoàn thành. Nói đến, Đường Tam Táng thân thể không ngừng lóe ra, thấy nện tinh hóa mắt. Đại tỷ, ta thấy thế nào hòa thượng này chợt lóe chợt lóe? Lưu Thiến có chút choáng đầu hỏi. Đường Tam Táng tức là rất có kiên nhẫn vì đó giải đáp, đó là bởi vì ta đã dùng mắt thường bắt không đến tốc độ, còn bao quanh cái sơn mạch này chạy 100 vòng. Các ngươi khả năng không có còn không có nghe nói qua ta một cái khác ngoại hiệu, lặp đi lặp lại hoành nhảy chuyên gia. Nói xong, Đường Tam Táng đột nhiên phân hóa ra mười mấy cái phân thân, sau đó hướng đến nhện tinh nhóm đánh tới. Dù sao theo nàng nhóm chơi đã lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc. Chương 386, La Hầu, bản tôn lớn lên có như vậy xấu xí sao? Chương 386, La Hầu, bản tôn lớn lên có như vậy xấu xí sao? Đường Tam Táng 2-3 lần giải quyết 7 con nhện tinh về sau, sau đó liền yên tâm thoải mái địa tại bản tơ động ở lại. Mấy ngày này, Đường Tam Táng không có việc gì trà đạp một cái nữ yêu tinh, thỉnh thoảng tại khiến cái này nữ yêu tinh nhóm vì chính mình cung cấp một bộ toàn thân xoa bóp phục vụ. Tiêu Tiêu sái sái tại bản tơ động vượt qua mấy ngày mãn nguyện thời gian sau, Đường Tam Táng liền chuẩn bị rời đi, dù sao hắn còn có chính sự muốn làm đâu. Bất quá trước khi đi, Đường Tam Táng trực tiếp dùng túi càn khôn đem đây 7 con nhện tinh thu sạch vào trong túi. Miễn cho đường đi quá mức buồn tẻ, muốn tìm cái địa phương ấn ấn chân chốt đều không có. Đem các nàng nhận lấy, cứ như vậy, hắn liền có thể tại cần thời điểm đem các nàng thả ra, tiếp lấy hưởng thụ một chút xoa bóp phục vụ. Chờ lấy xong trải qua trở về lại kín đáo đưa cho Lý Thế Dân làm tỷ nữ, đơn giản hoàn mỹ. Về phần để các nàng làm tay chân, Đường Tam Táng liền không có cân nhắc qua. Đây mấy con nhện tinh, ngoại trừ lao đại Diêu già có kim tiên tu vi, cái khác cao thấp không đều, yếu đến đều không mắt thấy. Nếu không phải Đường Tam Táng chỉ là ôm lấy vui lùa tâm tính, bằng không thì đối phó các nàng, mình chỉ cần dùng một đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng đem các nàng toàn bộ nghiền chết. Tại ăn xong lau sạch, lại đóng gói sau đó, Đường Tam Táng liền chậm rãi trở lại Tôn Ngộ Không đám người doanh địa tạm thời bên trong. Nhìn đến Đường Tam Táng cái kia đầy mặt bóng loáng, nụ cười rực rỡ bộ dáng thì, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ hắn trạng thái đến xem, chí ít ở sau đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn hẳn là còn có thể vượt qua một đoạn tương đối an ninh thời gian. Ngay sau đó, Đường Tam Táng ngồi về Bạch Long Mã, lần nữa đạp vào đi về phía tây đường đi. Phật môn. Đi qua mấy tháng trị liệu, tu bổ để thần trí rốt cuộc dần dần khôi phục. Chỉ bất quá, tại hắn biết được mình không có mặc quần tại Hồng Hoang vùng voi sự tình, đã mọi người đều biết sau đó. Tu bổ để lần nữa lâm vào tự bế bên trong, cả ngày tại mình động phủ bên trong muốn chết muốn sống. Nếu không phải La Hầu muốn hỏi tu bổ để gặp cái gì, phái người tiến đến tìm hắn, đoán chừng đây đều ra không được. Chỉ là tên đệ tử kia bước vào tu bổ để động phủ thì, kém chút không có đem hồn dọa cho đi ra. Khi đó tu bổ để cả người treo ở Bạch Lăng phía trên không trung phiêu đãng, liền cùng quỷ thắt cổ giống như. Nhưng tu bổ để thế nhưng là đại la kim tiên, treo ngược tự sát căn bản là không chết được. Đến cảnh giới này người, tự sát cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trừ phi hạ ngoan tâm tự bạo bản nguyên loại hình, bằng không thì căn bản chính là đang chơi. Tu bổ để cũng chỉ là nhất thời đầu óc không thanh tỉnh, muốn chết lại không muốn chết xoắn xuýt, lúc này mới muốn ra treo ngược tự sát loại phương pháp này. Bất quá La Hầu triệu kiến, tu bổ để cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống ý niệm, ngoan ngoan tiến về tiếp kiến. Đen kịt đại điện bên trong, La Hầu ngồi ngay ngắn ở diệt thế hắc liên bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tu bổ để, trầm giọng nói, bổ để, ngươi có thể hoàn toàn khôi phục. Tu bổ để đứng tại phía dưới, chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi hồi đáp, khải bẩm ngã phận, đệ tử đã hoàn toàn khôi phục. Nói là nói như vậy, nhưng hắn tình nguyện không muốn khôi phục cả hiện tại toàn bộ hồng hoang thế giới, người nào không biết Phật môn bên trong có một cái ưa thích không mặc quần vùng voi biến thái. Hắn tình nguyện điên điên khùng khùng cả một đời, cũng không muốn thanh tỉnh. Nhưng mà, La Hầu cũng không hề để ý tu bổ để nội tâm ý nghĩ, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, liên quan tới lần kia tập kích ngươi sự tình, ngươi điều tra có kết quả gì sao? Tập kích ngươi người, có phải là cái kia đảo ngã Phật môn đệ tử khí bẩn người? Tu bổ để nghe vậy, ánh mắt chạy không bắt đầu tiến hành hồi ức. Dù sau đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, như không phải đặc biệt cần, hắn cả một đời cũng không muốn nghĩ đứng lên. Hắn nhớ tới Trần Tiêu ở nửa đường bên trên ngăn cản, nhớ tới cái kia 3 ngày 3 đêm tra tấn, nhớ tới mình vậy mà đem mình nhị đệ nuốt vào trong bụng. Nghĩ đến những thứ này, tu bổ để thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên, sắc mặt trở nên xanh đen, hắn rốt cuộc không cách nào lại chịu đựng đi xuống. Mẹ, ta con mẹ. La Hầu nhìn đến cuồng thổ tu bổ để ngơ ngác một chút, sắc mặt trực tiếp đen lại. Người con mẹ nhìn chằm chằm lão tử, sau khi xem xong phun mạnh là mấy cái ý tứ. Bản tôn lớn lên có như vậy xấu xí sao? Trước đó thần chí không do nói hắn xấu coi như xong, bây giờ nhìn lấy hắn phun mạnh, ngươi tu bổ để là đang khiêu khích bản tọa sao? Bất quá vì biết được tu bổ để đến cùng xảy ra chuyện gì, La Hầu vẫn là gắng gượng nhịn xuống tính tình, yên tĩnh chờ đợi hắn nôn ra. Nôn có một hồi về sau, tu bổ để vội vàng sửa sang một chút mình hình tượng và cảm xúc, chắp tay trước ngực xin lỗi, thật có lỗi ngã phận, vừa mới nghĩ lên một chút không tốt sự tình. La Hầu bất đắc dĩ khoát tay áo, không ngại, ngươi lại nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tu bổ để thì ra như vậy, bàn tay khẽ bước cằm, khải bẩm ngã phận, ta cũng không phải là bị đoàn kia băng tập kích, mà là đụng phải Trần Tiêu. Trần Tiêu? Vậy hắn tại sao phải là ngươi? Dù sao chúng ta Phật môn gần nhất có vẻ như không có đắc tội qua hắn đi. La Hầu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Về khoảng cách lần đắc tội Trần Tiêu vẫn là lần trước. Dù sao thời gian rất lâu xa, hắn hẳn là không đến mức nhìn thấy Phật môn người liền khởi công, trừ phi hắn phát hiện mình kế hoạch. Nghĩ tới đây, La Hầu trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, tự hỏi muốn hay không thừa dịp hiện tại thông tiên tự phế thánh vị, triệt giáo thực lực giảm lớn tình huống dưới, nhân cơ hội đem tiểu tử này làm thịt. Dù sao thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hắn cũng không phải nguyên thủy, đối mặt Trần Tiêu nhiều lần tha hắn một mạng, đều con mẹ thành thành cỏ xanh nguyên phóng ngựa. Lúc nên xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Bất quá tu bổ để rất nhanh liền bỏ đi La Hầu lo nghĩ. Cũng không phải là Phật môn đắc tội hắn, mà là cái kia Tôn Ngộ Không đắc tội hắn. Đoán chừng là Tôn Ngộ Không bại lộ ta danh hảo, cho nên liền tìm tới ta trên đầu. Cuối cùng hắn lấy Tôn Ngộ Không là lượng kiếp kiếp tử, không tiện tìm hắn tính sổ sách làm lý do, thế là liền đem sổ sách coi như ta trên đầu. Sau đó, Hoẹ nghĩ tới đây, Tu Bổ Đề lại lần nữa muốn nói đứng lên. La Hầu sắc mặt lần nữa đen xuống dưới, trực tiếp mở miệng nổi giận nói, ngươi con mẹ tại đồn, lao tử một bàn tay hô chết ngươi. Một lần coi như xong, một lần nữa liền quá phận gào. Tu Bổ Đề nghe vậy vội vàng ngừng lại buồn nôn, sau đó trực tiếp đem nuốt xuống, đây ngược lại đem La Hầu cho buồn nôn hỏng. Một mặt ghét bỏ phất phất tay, mau mau cút đừng ở chỗ này trước mắt. Tu Bổ Đề cũng rất nghe lời, chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó xoay người rời đi, tiếp lấy trở về treo ngược. Đợi đến Tu Bổ Đề sau khi đi, La Hầu cũng nhẹ nhàng thở ra, chiếu hắn thuyết pháp, Trần Tiêu trước mắt còn không biết mình kế hoạch. Dù sao thánh nhân cũng không phải dễ giết như vậy, nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vốn là thiên đạo thánh nhân mạnh mẽ. Dù là hắn hiện tại cảnh giới cao hơn Trần Tiêu, hắn cũng không dám 100% cam đoan có thể đánh giết hắn. Đương nhiên Trần Tiêu cũng sẽ không sợ La Hầu là được. Chu Tiên Tứ kiếm thế nhưng là tại hắn trong tay, liền tính hắn đem ma hóa thành công chuẩn đề cũng kéo lên. Hắn cũng có đầy đủ năng lực, đem hai người Hoa Cúc đâm cho xuyên đấu. Không phải tứ thánh không thể phá cũng không phải nói một chút mà thôi. Chương 387, Kim Giác, Ngân Giác. Chương 387, Kim Giác, Ngân Giác Thiên Đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận Đường Tam Táng kiếp nạn công việc về sau, ý nghĩ đầu tiên đó là trước tìm bên trên Thái Thượng Lão Quân. Ai bảo Thiên Đình phần lớn người đều là triệt giáo xuất thân, căn bản không tốt thương thảo. Nếu như không tất yếu nói, Thái Bạch cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Mà Thái Thượng Lão Quân là Thái Thanh phân thân, làm sao nói cũng là cùng bọn hắn một đám. Tìm hắn giúp đỡ chút khẳng định là so tìm triệt giáo đệ tử đến hay lắm. Chỉ chốc lát sau, Thái Bạch Kim Tinh liền đi tới đầu xuất cung cổng. Cùng hai tên đồng tử thấy Thái Bạch Kim Tinh đến, tiến lên dò hỏi, Tinh Quân thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Thái Bạch cũng không có tự cao tự đại, rất là hiền lành mở miệng nói, ta tìm Lão Quân có việc, mong rằng thông báo một phen. Đồng tử nghe xong, nhẹ gật đầu, quay người tiến vào đầu xuất cung thông báo. Không bao lâu, đồng tử đi ra nói ra, Lão Quân cho mời. Thái Bạch Kim Tinh sửa sang lại áo bào, bước vào đầu xuất cung. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, cầm trong tay phất trần, mỉm cười nhìn về phía hắn. Thái Thượng Lão Quân là Thái Thanh Tiện Thi biến thành, tính cách phương diện so với bản thể ít một chút lãnh đạm. Nếu là Thái Thanh bản thân ngồi tại đây, đoán chừng ngay cả cái biểu lộ cũng không cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhiều nói nhảm, tiến lên hành lễ về sau, nói thẳng, Lão Quân, ta lần này đến đây là vì Đường Tam Táng kiếp nạn công việc. Bây giờ ta tiếp nhận đây cái cuộc sự tình, mong rằng Lão Quân có thể làm biện thủ. Thái Thượng Lão Quân khẽ bước sợi dâu, chậm rãi nói ra, vần đạo có gì có thể giúp ngươi? Xin mời Lão Quân có thể điều động mấy vị cao thủ, tiến đến vì Đường Tam Táng sản xuất kiếp nạn, thực lực cần tại Đại La Kim Tiên trung kỳ khoảng. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói ra. Thái Thượng Lão Quân suy tư một phen về sau, đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang tại nhóm lửa đồng tử, mở miệng nói, Kim Giác, Ngân Giác. Hai tên đồng tử vội vàng ngừng tay bên trên động tác, chắp tay nói, Lão gia có gì phân phó? Lão Quân không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, vần đạo đây hai hải tử liền giao cho ngươi an bài à? Lão Quân, thế nhưng là đây. Thái Bạch Kim Tinh không có có ý tốt nói ra. Đây hai đồng tử cũng liền với bước vào Đại La Kim Tiên, để bọn hắn đi tìm Đường Tam Táng phiền phức không tinh khiết tặng đầu người sao? Thái Thượng Lão Quân cũng là nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh khó xử, khẽ mỉm cười một cái, đưa tay vung lên. Bốn đạo kim quang chậm rãi rơi vào Kim Giác Ngân Giác trước mặt. Kim quang tán đi, một cái bình nhỏ, một sợi dây thừng, một cái hồ lô hiện tại Kim Giác Ngân Giác trước mặt. Tiếp lấy Lão Quân biến chậm rãi giới thiệu nói, đây là Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồng Hồ Lô cùng Khổn Tiên Thừng, Ngọc Tịnh Bình cùng Bảo Hồ Lô chỉ cần đối phương được thu vào trong đó, liền có thể hóa người vì nước. Khổn Tiên Thừng có thể hạn chế mấy người hành động, Thất Tinh Kiếm công phạt vô song. Có này bốn vật, đầy đủ để bọn hắn thực lực ở cái trước bậc thang, đã đủ tinh quân yêu cầu. Thực lực không đủ, linh bảo đến đủ. Chớ nhìn bọn họ động một chút lại xuất động Đại La Kim Tiên, nhưng đây đều là đại giáo nội tình. Hiện tại Hồng Hoang còn tại hành tẩu Đại La Kim Tiên, đơn giản liền ít đến tương cảm, nhất là Lục Thánh đại chiến về sau, Hồng Hoang linh khí càng thêm mỏng manh. Thái Ức Kim Tiên cường giả đều rất ít xuất hiện, có thể phái mấy cái Đại La sơ kỳ cho ngươi thế là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có phản đối, người ta có thể giúp ngươi cũng không tệ rồi, đạp trên mũi mắt nói, thật coi Thái Thượng Lão Quân không nóng nảy a, vài phút đem ngươi nhét vào lò luyện đan cho ngươi luyện thành cặn bã huy. Sau đó, Kim Giác Ngân Giác tại nhận lấy bốn kiện linh bảo về sau, liền nghe theo Thái Bạch Kim Tinh chỉ thị, tiến về Bình Định Sơn bên trên bắt đầu chờ Đường Tam Táng đến. Mà Thái Bạch Kim Tinh tức là tiếp lấy đi tìm kế tiếp phù hợp nhân tuyển. Cũng không thể toàn bộ đều để Thái Thượng Lão Quân ra đi, dù sao nhân giáo cũng không có mấy cái đệ tử. Kim Giác, Ngân Giác tại đã Bình Định Sơn tiểu yêu về sau, liền tại bắt đầu chờ Đường Tam Táng đám người. Chỉ bất quá liên tiếp đợi hơn một tháng, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Ngân Giác, đây Đường Tam Táng đang làm cái gì, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Kim Giác buồn bực ngán ngẩm chống đỡ đầu hỏi. Hiện tại lượng kiếp trong lúc đó, thiên cơ che đậy, bọn hắn cũng không cách nào suy tính Tây Thiên Tang lễ đoàn lộ trình. Bọn hắn cũng không phải không có phái người, chỉ là đều không thu hoạch gì mà thôi. Ngân Giác gấu nhỏ buông tay nói ra, không quan trọng, thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một cái không tốt sao? Mỗi ngày nhìn chằm chằm cái kia lò luyện đan, ta đều ngại ngán. Nói cũng là, Kim Giác một cái cũng nghĩ thông. Chỉ là tại hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt thì, một cái tiểu yêu chạy vào, "Lại Vương, ngươi muốn tìm Đường Tam Táng sư đồ, đã nhanh đến chúng ta Bình Định Sơn rồi." Kim Giác nghe xong, sắc mặt lập tức đen. Sớm cũng tới, muộn cũng tới, chờ hắn muốn nghỉ ngơi thời điểm mới đến, đây không phải làm người tâm tính sao? Ngân Giác cũng không có gì hoán luôn, hắn muốn cũng không phải là quá gấp, một mực có đầy đủ nghỉ ngơi. Bất quá bây giờ người đến, Kim Giác tại làm sao phần nản, cũng phải bắt đầu làm việc. "Ngân Giác, chúng ta theo kế hoạch làm việc a." Rất nhanh, hai người liền tại Đường Tam Táng phải qua đường chờ, kết quả đây nhất đẳng lại là con mẹ ba ngày. Từ khi Đường Tam Táng đem 7 con nhện tinh mang theo trên người về sau, tiến lên lộ trình liền trực tiếp thả chậm xuống tới, thỉnh thoảng hưởng thụ lấy chúng nữ xoa bóp hầu hạ. Sau đó lại lôi kéo Tôn Ngộ Không đến trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa vật lộn, đây tiểu nhật tử qua, đừng đề cập có bao nhiêu thư thái. Đây không vui đến bình định sân thì, Đường Tam Táng lại dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới chậm rãi xuất phát. Kim Giác nhìn đến chậm rãi Đường Tam Táng đoàn đội, giận không chỗ phát tiết, vọt thẳng đi lên, đối Đường Tam Táng đó là chửi ầm lên, ngươi hôn đản này, là tới lấy trải qua vẫn là đến du lịch, lao tử con mẹ chờ ngươi giỏng giá hơn mấy tháng à. Đường Tam Táng một mặt lười tung nhìn đến Kim Giác, nhàn nhạt đáp lại, ngươi tại chó sủa cái gì? Ta quen biết ngươi sao? Ngươi chờ ta ta liền muốn tăng thêm tốc độ, ngươi tính là cái gì a? Ngươi? Kim Giác ngơ ngác một chút, sau đó nhớ tới mình là đến bắt cóc hắn, chỉ bất quá nhất thời tức bất tỉnh đầu mà thôi, sau đó âm lãnh cười nói, thử vậy liền không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi hiện tại là lựa chọn ngoan ngoãn theo chúng ta đi đâu? Vẫn là chờ chúng ta đem ngươi đổ nhi đánh một trận tại mang đi. Ngân Giác cũng lúc này cũng tới đến Kim Giác bên người, đối Đường Tam Táng nhìn chằm chằm. Đường Tam Táng nghe vậy, trong mắt rất là khinh miệt, hai cái đại la sơ kỳ mà thôi, còn không đáng cho hắn để vào mắt. Bất quá hắn vừa mới tẩy xong chân, hiện tại còn không muốn làm bẩn mình, đối sau lưng khoát tay hào nói, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tĩnh, bọn hắn liền giao cho các ngươi luyện tay một chút. Tôn Ngộ Không, chư Bát Giới cùng sang Ngộ Tĩnh lĩnh mệnh mà ra, đem Kim Giác Ngân Giác vây vào giữa. Kim Giác Ngân Giác liên nhau, lộ ra khinh thị, mặc dù thực lực bọn hắn cao hơn bọn họ, nhưng cũng không chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không đám người đạo thủ. Dù sao Kim Giác Ngân Giác chỉ là nhóm lửa đồng tử, sức chiến đấu rất kéo hông, còn không bằng mượn nhờ pháp bảo, tốc chiến tốc thắng đến dứt khoát. Sau đó, Kim Giác tế ra Tử Kim Hồng Hồ Lô, đối Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp? Có gì không dám? Tôn Ngộ Không, ra ra tại đây. Tiếng nói vừa ra, Tử Kim Hồng Hồ Lô đột nhiên lóe ra một cỗ cường đại lực hút, đối Tôn Ngộ Không đánh tới. Xảy ra bất ngờ biến cố, đánh Tôn Ngộ Không một cái trở tay không kịp, liền vội vàng đem kim cô đồng đâm vào mặt đất, chống cự hồ lô giận rát. Chư Bát Giới, Sa Hỏa Thượng thấy thế, nâng cao đinh bà, hướng Kim Giác phóng đi, muốn giúp Tôn Ngộ Không tránh thoát. Nhưng một bên Ngân Giác sao có thể để hắn đi phải rối, ném ra ngoài khổn tiên thừng, ngăn cản Chư Bát Giới hành động. Sau đó lại lấy ra Thất Tinh Kiếm cùng Sa Hỏa Thượng triển khai cận thân đối chiến,